Nghe truyện Phương hay chúc các quý thính giả có những phút giây giải trí thật là vui vẻ và thoải mái. Nhưng không ngờ Lục Châu lại không bay lên mà ngược lại còn hạ thấp xuống, đến cách Doanh Câu chỉ có 3 mét, Doanh Câu càng thêm sợ hãi, toàn thân run rẩy phát ra tiếng kêu chói tai. Lục Châu thu hồi lực lượng thiên tướng, quang mang trên người trở nên ảm đạm. Quả nhiên nỗi sợ hãi của Doanh Câu từ từ biến mất, thân thể dần hồi phục. Việc này có liên quan đến lực lượng thiên tướng. Lực lượng thiên tướng bắt nguồn từ Thiên Thư Tam Quyển, là một loại lực lượng không ai biết tới, theo lý thuyết sẽ không khiến kẻ khác sợ hãi. Chẳng hạn như Thác Bạt Tư Thành, Thiên Ngô, Trấn Nam Hầu dù có cảm quan nhạy bén cũng không hề tỏ ra sợ hãi như Doanh Câu. Ngươi nhận ra lão phu? Lục Châu đột nhiên hỏi. Doanh Câu không đáp, chỉ thu mình lại, không dám nhìn Lục Châu. Ai đã nhốt ngươi ở chỗ này? Lục Châu lại hỏi. Doanh Câu há miệng, chậm chạp nói, Chí Tôn. Với tu vi của Lục Châu và Tần Nhân Việt căn bản không hiểu được Chí Tôn mạnh đến cỡ nào. Bọn hắn còn chưa rõ ràng thực lực của thánh nhân thì nói gì đến Chí Tôn. Tần Nhân Việt ngưng trọng nói, không ngờ lại là Chí Tôn. Ngoại giới đồn rằng người nhốt Doanh Câu ở đây là Tiên Đế, để Doanh Câu thủ mộ cho hắn. Bây giờ xem ra chuyện không đơn giản như mọi người đã nghĩ. Lục Châu nhìn Doanh Câu, đột nhiên hỏi, ngươi có muốn tự do không? Nghe vậy, đám người Ly Sơn Tứ Lão, Tần Nhân Việt và 49 kiếm khách đều giật mình kêu lên. Tần Nhân Việt nói, Lục Huynh, tuyệt đối không được. Nếu thả hắn ra thì hắn sẽ làm hại những người dân vô tội khác. Không đợi Lục Châu nói gì, Doanh Câu lập tức lắc đầu liên tục khiến đám người càng thêm khó hiểu. Hư ảnh Lục Châu lóe lên, xuất hiện trên cây cầu gỗ. Đám người thở phào một hơi, mà Doanh Câu ở bên dưới vực sâu cũng thả lỏng người. Đám người thu hồi ánh mắt, nhìn về phía cánh cửa đá ở bên kia đầu cầu. Tần Nhân Việt nhìn Bạch Hổ Bàn Long Ngọc trong tay, nói, Ngọc này có thể so với thánh vật, không hề tầm thường. Cửa đá sử dụng trận pháp đặc thù, từ khi Tiên Đế hạ táng chưa từng có người nào bước vào trong đó. Tất cả những người thủ mộ, kể cả giám chân, đều chỉ có thể đi lại ở bên ngoài. Quý Thực giải thích, đám người bay tới chỗ cánh cửa đá. Lúc này, Doanh Câu bên dưới vực bỗng truyền ra tiếng xiềng xích khẽ động. Mọi người quay đầu nhìn lại, phát hiện Doanh Câu đã nhắm mắt, tựa như lại sa vào giấc ngủ say. Đừng nhìn nữa, quá đáng sợ. Tiểu Di Nhi rụt đầu nói, Quý Thực nhìn Doanh Câu, lại nhìn về phía Lục Châu. Hồi tưởng lại trận đánh giữa Lục Châu và Mạnh Minh Thị, hắn đột nhiên cảm giác được Doanh Câu không đáng sợ. Kẻ thực sự đáng sợ chính là cái tên khoác tấm áo da người đứng bên cạnh bọn hắn. Lục Châu nói, mở cửa đá đi, được, Tần Nhân Việt vung Bạch Hổ Bàn Long Ngọc ra. Bạch Ngọc bay tới khảm chặt vào khe hở trên cửa đá, két, đường vân trên cửa đá phát sáng lên, cửa đá từ từ kéo ra. Sau đó đám người nhìn thấy một màn khiến người không rét mà run. Bên trong là một gian thạch thất rất rộng, được cương ấn chiếu sáng. Đám người nhìn thấy trong thạch thất có vô số bức tượng hình người đứng yên bất động, là xác ướp. Sắc mặt Ly Sơn Tứ Lão vô cùng ngưng trọng. Xác ướp, khi Tiên Đế băng hà, để thỏa mãn nguyện vọng được tiếp tục chinh chiến của Tiên Đế, Vương Thất chọn ra hơn 10.000 binh lính, biến bọn họ thành tượng xác ướp, để bọn họ sau khi chết vẫn tiếp tục theo hầu Tiên Đế. Quý Thực nói. Đám người thật sự rất khó lý giải loại tâm lý bệnh hoạn này, chết cũng đã chết rồi mà còn chấp nhất như thế. Nhan Chân Lạc thở dài nói, Ly Sơn Tứ Lão trầm mặt không đáp. Lục Ly hỏi, các ngươi vì sao lại khăng khăng một mực đi theo hắn, Tiên Đế có ơn với chúng ta. Thôi Minh Quảng nói, chẳng trách bọn hắn lại bị Mạnh Minh Thị che mờ mắt. Đám người nhìn vào bên trong lăng mộ, tượng xác ướp có phục sinh không đó. Tiểu Di Nhi rụt đầu hỏi, trong lăng mộ có rất nhiều loại quái vật kỳ lạ, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Tần Nhân Việt nói, Lục Châu đạp không bay lên không trung rồi sử dụng thần thông, mở ra toàn bộ năm giác quan và lấy thái hư kính ra, dùng lực lượng thiên tướng chiếu rọi toàn cảnh lăng mộ, trận pháp và đủ loại cạm bẫy lập tức hiện ra, đi. Lục Châu cầm thái hư kính bay về phía trước, đám người lập tức theo sát đằng sau, bay lướt qua hơn 10.000 binh lính đứng bên dưới, không bao lâu sau, đoàn người đi đến khu vực trung tâm của lăng mộ. Đó là một bình đài hình vuông. Bên trên có hai cổ quan tài đen như mực, trên đỉnh thạch thất có một luồng sáng rọi xuống bình đài, đám người đáp xuống đất, Tần Nhân Việt nói, Lục Huynh có thật nhiều bảo bối, nếu không nhờ có tấm gương này thì e là chúng ta đã khởi động mấy cơ quan rồi. Lục Châu không để ý chiêu vỗ mông ngựa của hắn mà tiến về phía trước, nói, khi tiến vào lăng mộ là đi xuống dưới, nhưng nơi này lại có ánh sáng, chứng tỏ phía trên bình đài có lối ra, đúng là như vậy. Lăng mộ này thật rộng lớn, quá trình xây dựng hẳn đã tốn rất nhiều tiền của. Lục Châu gật đầu, phía trên chắc hẳn có rất nhiều cạm bẫy. Chúng ta nên đi ra bằng lối đã vào trước đó, đám người gật đầu. Vu Chính Hải đi tới giữa hai quan tài, nghi hoặc hỏi, vì sao lại có tới hai quan tài? Quý Thực lắc đầu, việc này chúng ta cũng không biết. Phàm là những người vào đây đều phải lưu lại trong này, lúc đó chúng ta không có tiếng vào. Triệu Dục nói, chỉ có một cái là quan tài của tiên đế thôi, cái còn lại hẳn là của phi tử được tiên đế sủng ái chăng, không thể nào. Quý Thực lắc đầu. Việc này không hợp lễ tiết, phi tử không có tư cách được hạ táng cùng một chỗ với tiên đế, chỉ có hoàng hậu mới có tư cách này, mặc kệ là quan tài của ai, mở ra xem là biết thôi mà. Minh Thế Nhân nói, đám người gật đầu. Đã đi tới đây rồi thì đương nhiên phải xem một chút, Lục Châu chỉ vào quan tài bên trái. Mở ra đi, Vu Chính Hải đẩy nhẹ một chưởng. Ông! Nắp quan tài mở ra, đám người châu đầu vào nhìn, không có người. Vu Chính Hải kinh ngạc nói, kết quả khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Ly Sơn Tứ Lão vội vàng xem xét cẩn thận, nhưng bên trong quả thật rỗng tuếch, không hề có một bộ thi thể nào, chỉ có vật bồi táng, châu báu và quần áo các thể loại, sao có thể như thế? Trên mặt Ly Sơn Tứ Lão tràn ngập vẻ không thể tin nổi, ta tận mắt nhìn thấy tiên đế tiến vào lăng mộ. Việc này, Đường Tử Bỉnh cũng tròn mắt nói, quan tài bên phải thường là được chôn cùng, không phải quan tài của tiên đế, Quý Thực không cam tâm, đẩy nắp quan tài bên phải ra xem. Quả nhiên, vẫn không có gì, mọi người đều ngây ra như phỏng, không có, tốn bao công sức đi tới đây, thế mà lại không có gì cả. Đám người đưa mắt nhìn nhau đầy nghi hoặc, có khi nào là tiên đế chưa chết? Nhan Chân Lạc suy đoán, Ly Sơn Tứ Lão trừng to mắt, không muốn tin vào điều này. Quý Thực nói, trước đây lúc tiên đế băng hà, bốn người chúng ta đều có mặt, tuyệt không thể nào là giả. Hơn nữa khi còn sống tiên đế tìm kiếm phương pháp trường sinh khắp nơi, không tiếc bất cứ giá nào để tìm được danh câu. Nếu tiên đế còn sống, vậy vì sao lại không xuất hiện, cho dù tiên đế đột phá tu vi trong lăng mộ thì hẳn cũng sẽ trở về Đại Cầm để lấy lại quyền lực mới đúng. Lục Châu không để ý mấy chuyện này mà đi tới quan sát đồ vật trong quan tài, hắn tiện tay vung lên, một đống vật bồi táng trôi nổi giữa không trung, tu hành giả không có bao nhiêu hứng thú với tiền tài. Đám người không rõ Lục Châu muốn tìm cái gì, chỉ yên lặng nhìn xem, soạt, bên tai Lục Châu vang lên tiếng nhắc nhở, tiên, hoàn thành nhiệm vụ, bí mật của kim bài, thu hoạch được 10.000 điểm công đức, phát hiện vật phẩm, hộp gấm thiên ngân, hộp gấm thiên ngân, Lục Châu nhìn thấy một chiếc hộp gấm màu nâu, trông rất bình thường không có gì lạ. Hắn phất tay, hộp gấm lập tức bay tới, hộp gấm thiên ngân, đồ cũ của ký chủ, cần có tu vi nhất định mới có thể mở ra. Nhìn thấy hộp gấm, Quý Thực bỗng nói, ta nhớ ra rồi, đây là đồ vật năm đó bệ hạ lấy được ở Thiên Khải Chi Trụ. Lục Châu nói, hắn không mở ra được, Quý Thực lắc đầu đáp, món đồ này rất kỳ quái, dùng ngoại lực không cách nào mở ra. Tiên đế đã thử nhiều biện pháp cũng không mở nó ra được, về sau nó cũng dần bị lãng quên. Đường Tử Bỉnh nói, đồ vật lấy được ở Thiên Khải Chi Trụ đều là bảo bối, hộp gấm này cũng không ngoại lệ, ầm. Lục Châu đánh ra một chưởng. Cương khí tứ tán, hộp gấm vẫn không suy suyển, Tần Nhân Việt nhìn hoa văn trên thân hộp rồi nó, là một loại phong ấn thuật cực kỳ mạnh mẽ, phong ấn thuật, ta từng đến Bình Đán và trông thấy hoa văn này bên trong Thiên Khải Chi Trụ. Tần Nhân Việt nói, Lục Châu nhớ lại trong Thiên Khải Chi Trụ ở Ngung Trung hình như cũng có khắc hoa văn tương tự. Tuy không hoàn toàn giống nhưng là cùng một phong cách, Lục Châu không tiếp tục thử nghiệm dùng bạo lực với nó nữa. Hệ thống đã nói khi tu vi đầy đủ sẽ mở được hộp gấm ra, vậy thì cứ từ từ mà đợi, sư phụ. Ngô Thượng Nhung đột nhiên lên tiếng, chỉ tay vào một món đồ trong quan tài bên phải, đám người nhìn sang, sở dĩ Ngô Thượng Nhung lên tiếng nhắc nhở là vì hắn nhìn thấy một món đồ quen thuộc, chính là Thiên Thư Khai Quyển. Lục Châu nghi hoặc nói, lại là đồ vật của lão phu, đám người ngơ ngác. Cái gì gọi là đồ vật của ngươi, Tần Nhân Việt muốn nói lại thôi, hôm nay hắn đi tới nơi này vốn cũng chẳng hy vọng mình đạt được đồ tốt gì, chỉ mong rút ngắn quan hệ với Ma Thiên Các và thỏa mãn lòng hiếu kỳ mà thôi. Tiên, thu hoạch được một phần Thiên Thư Khai Quyển bản đầy đủ, đề nghị chưa nên sử dụng với tu vi hiện tại, đồng thời trong giao diện nhiệm vụ lại xuất hiện một nhiệm vụ chính tuyến mới, nhiệm vụ chính tuyến, tìm kiếm Thái Hư. Chú thích, đề nghị ký chủ nhanh chóng gia tăng thực lực, Lục Châu cất kỹ Thiên Thư Khai Quyển. Động tác lưu loát thành thạo vô cùng, vật này, ngươi muốn? Lục Châu hỏi thẳng, không không không, Tần Nhân Việt cười nói, vật này ẩn chứa lực lượng đặc thù, có vẻ rất bất phàm, đồ của lão phu đương nhiên không phải là phàm vật, sư phụ, ngoại trừ tài vật thì không còn gì cả. Vu Chính Hải bất đắc dĩ nói, vốn cho rằng bí mật trong bốn tấm kim bài có thể thu hoạch được đồ tốt để chia cho mọi người, bây giờ xem ra là bọn hắn nghĩ nhiều, chúc mừng Lục Huynh. Tần Nhân Việt là lão nhân tinh. Đương nhiên biết rõ Lục Châu mới là người thu lợi nhiều nhất sau chuyến đi này, Triệu Dục nhìn hai cổ quan tài, bất đắc dĩ nói, tuy không có ai bên trong nhưng đằng nào cũng là mộ tiên tổ, xin lão tiên sinh giúp ta đậy lại. Lục Châu phất tay. Hai nắp quan tài đồng thời đóng lại, Triệu Dục không người nói, đa tạ. Ly Sơn Tứ lão thở dài không thôi, khi đoàn người vừa định rời đi, phía trên đột nhiên thổi xuống một cơn gió lạnh, tu hành giả vốn không sợ lạnh, nhưng cơn gió này lại vô cùng quỷ dị, tựa như xuyên thấu cương khí hộ thể khiến đám người khẽ run rẩy, giống như Lăng Mộ đang hạ lệnh đuổi khách. Lục Châu cũng chẳng muốn ở lại đây thêm nữa, lập tức hạ lệnh, đi. Lúc này Ly Sơn Tứ lão đột nhiên quỳ xuống, đám người đưa mắt nhìn nhau, không rõ bốn người này đang định làm gì, chúng ta không có ý định ra ngoài. Thôi Minh Quảng nói, Lục Châu nhìn bốn người, bên trong Lăng Mộ không phải là nơi dành cho người sống, bốn người quỳ bái rồi nói, tiên đế có đại ân với chúng ta, nếu không có tiên đế thì Ly Sơn Tứ lão cũng không có ngày hôm nay. Mong lão tiền bối đồng ý, Quý Thực nói, chúng ta đáp ứng mang các vị tới Lăng Mộ, cũng đã làm được. Xin các vị tuân thủ lời hứa hẹn, Tần Nhân Việt không cho là đúng, các ngươi cũng xứng nói tới hứa hẹn. Nếu không có các ngươi thì Triệu công tử cũng có thể dẫn đường, thực lực Lục huynh siêu quần, đến danh câu cũng phải kiên kỵ, một cái Lăng Mộ nhỏ bé này còn ngăn được Lục huynh hay sao? Ly Sơn Tứ lão lộ vẻ thê lương, Lục Châu nói, lão phu từ trước đến nay đều là người giữ lời hứa. Nếu các ngươi muốn ở lại chỗ này thì cứ ở lại đi, Tần Nhân Việt nói, Lục huynh, đây là Lăng Mộ hoàng thất, nếu bọn hắn lợi dụng danh câu, chân nhân không phải là thánh mẫu ngây thơ, rất khó bị dao động. Nhân tâm khó dò, không thể không phòng, Quý Thực vội vàng nói, Tần chân nhân nghĩ nhiều. Một khi cửa đá đóng lại thì chúng ta không thể ra ngoài được, mà cho dù có thể ra ngoài thì chúng ta cũng chẳng dám đến gần danh câu. Hơn nữa danh câu lại sợ lão tiên sinh, chúng ta làm vậy có khác nào tự mang đá nện vào chân mình, bốn người chúng ta ngay cả mạng cũng chẳng cần nữa, cần gì phải đợi tới bây giờ để làm trò xiết, nói cũng đúng. Chỉ là ta không rõ, thi thể tiên đế không ở nơi này, các ngươi chỉ thủ hộ một tòa lăng mộ trống rỗng thì có ý nghĩa gì? Tần Nhân Việt hỏi, Thôi Minh Quảng thở dài một tiếng, ra ngoài thì có thể làm gì được chứ, câu hỏi này làm khó Tần Nhân Việt. Hắn cũng lười nghĩ thêm, bèn nói, chúng ta đi, 49 kiếm khách lập tức đáp, vâng, đám người kéo nhau bay ra khỏi thạch thất, Lục Châu bỗng quay đầu lại nhìn về phía hai cổ quan tài, trong lòng không khỏi nghi hoặc, trước đó hắn từng đến nơi này thật sao, sư phụ. Tiểu Di Nhi cất tiếng gọi, kéo Lục Châu trở về với thực tại, Lục Châu đạp không bay ra ngoài. Đám người đứng bên ngoài cửa đá, Lục Châu phất tay, Bạch Hổ Bàn Long Ngọc rơi ra khỏi cánh cửa rồi hóa thành bột mịn, ông, cửa đá từ từ đóng lại. Qua khe hở, đám người nhìn thấy Ly Sơn Tứ lão quỳ dưới mặt đất, không ngừng dập đầu với hai cổ quan tài, cửa đá khép lại, Doanh Câu vẫn giữ tư thế cũ, không hề có biến động gì. Lục Châu và Tần Nhân Việt dẫn đoàn người rời khỏi lăng mộ, ngay khi đám người Lục Châu vừa rời đi không được bao lâu, Ly Sơn Tứ lão trong lăng mộ đột nhiên nghe được tiếng soàn soạt. Hơn 10.000 tượng xác ướp trong thạch thất đột nhiên vung trường kích trong tay, đồng thanh hô lên thảm thiết, ma thần tái hiện, thiên hạ tiêu vong. Ly Sơn Tứ lão chấn kinh, sợ hãi tụ lại một chỗ nhìn về phía đám xác ướp xung quanh, bọn hắn đều là binh lính theo chân tiên đế chinh chiến nhiều năm, dũng mãnh phi thường, vậy mà bây giờ trên mặt ai nấy đều mang biểu tình sợ hãi rung động, soạt, thân thể bọn hắn tựa như gỗ mục, nứt toát ra rơi xuống mặt đất. Chỉ trong một hơi thở, hơn 10.000 tượng xác ướp đều biến thành bã vụn. Ra đến bên ngoài, đám người tham lam hít lấy không khí tươi mát, hưởng thụ ánh nắng mặt trời dễ chịu, tựa như đã trải qua mấy đời, vẫn là bên ngoài dễ chịu nhất. Tiểu Di Nhi cười nói, ừ, muội cũng thích bên ngoài. Hải Loa gật đầu, Tần Nhân Việt nhìn mà ghen tị không thôi. Một đống đệ tử nắm giữ nghiệp hỏa, nếu mình cũng có đệ tử thiên tài như vậy thì Tần gia còn lo gì nữa. Thật vất vả mới bồi dưỡng được, một tên có thiên phú, ai dè lại là thứ người ngang ngược. Vừa nghĩ tới Tần Mạch Thương, Tần Nhân Việt không khỏi thở dài một tiếng, hắn nhìn lên bầu trời rồi nói, Lục huynh, thời tiết thay đổi rồi, hay là đến đạo trường của ta một lần đi, Lục Châu không đáp lời ngay. Trên trời quả thật đang kéo tới rất nhiều mây đen, gió lạnh thổi vù vù. Thời tiết có vẻ quỷ dị, thời tiết ở đây kỳ quái thật, nói đổi là đổi. Sư phụ, chúng ta trở về đi. Tiểu Di Nhi chạy tới bên cạnh Lục Châu, vẫy tay gọi Bạch Trạch đến, Lục Châu gật đầu. Vi sư đang có ý đó, vù, lại một trận gió lạnh thổi qua. Minh Thế Nhân nổi da gà mắng, thời tiết gì thế này, tất cả mọi người đều cảm thấy dị thường. Khí lạnh không có lực sát thương nhưng vì sao bọn hắn lại cảm thấy lạnh, Lục Châu nhìn quanh bốn phía, không phát hiện có gì dị thường bèn rời khỏi lăng mộ, đi tới đạo trường Tần gia. Cùng lúc đó, Trên không trung xa vạn dặm có một thân ảnh mặc đồ trắng di chuyển cực nhanh, thân ảnh cầm trường kích trong tay dừng lại giữa không trung, đôi mắt hiện ra quang hoa liếc nhìn đại địa. Không bao lâu sau, thân ảnh lấy ra một tấm phù chỉ rồi thiêu đốt, nói, hiện tượng mất cân bằng ở Thanh Liên giới tăng lên rồi, e là thiên địa sẽ sụp đổ, xin thánh điện ra chỉ thị. Lát sau, trước mặt thân ảnh hiện ra một đoàn quang mang, trong quang mang truyền tới tiếng nói, kiểm tra toàn bộ 10 thiên khải chi trụ, nếu có dị động thì báo cáo ngay lập tức. Tu hành giả mặc bạch bào thu hồi phù chỉ, lao xuống bên dưới, chỉ trong vài hơi thở đã tới lăng mộ Ly Sơn. Thân ảnh lóe lên, hắn xuất hiện bên trong lăng mộ, nhìn khắp bốn phía, đôi mắt bỗng mở to, thần thi, sao thần thi lại xuất hiện ở đây? Sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng, thân ảnh xuyên qua cửa đá xuất hiện trước mặt Doanh Câu. Doanh Câu mở mắt nhìn, vừa thấy tu hành giả lập tức gầm lên, nhân loại, ngươi có biết tội của ngươi không? Doanh Câu vọt tới, dương nanh múa vuốt, nhưng đáng tiếc xiềng xích vẫn khóa chặt hắn. Tu hành giả trầm giọng nói, thì ra là bị nhốt. Doanh Câu cực kỳ táo bạo, muốn ngủ một giấc cũng không xong. Hắn không ngừng công kích về phía tu hành giả, bạch bào tu hành giả không thèm để ý đến hắn, hư ảnh lóe lên định tiến vào bên trong thạch thất. Ầm, long văn trên cửa đá phát sáng ngăn cản hắn. Bạch bào tu hành giả nhíu mày, trận văn ngăn cách không gian, hắn thử nghiệm đủ loại phương pháp cũng không thể tiến vào, đành phải từ bỏ. Nhìn thấy bả vụn của bạch hổ bàn long ngọc dưới đất và đám quái vật cháy khét vẫn còn tươi mới, hắn lại xuất hiện trước mặt Doanh Câu, hỏi, ta hỏi ngươi. Lời còn chưa nói xong, Doanh Câu đã gầm thét vọt tới. Hư ảnh lập tức lóe lên né tránh đòn tấn công, không biết tốt xấu, bạch bào tu hành giả nhíu mày, lại thiêu đốt phù chỉ hồi báo cho thánh điện. Thánh điện hồi âm, bảo hắn đi kiểm tra thiên khải chi trụ trước, tạm thời không cần can thiệp vào các nhân tố gây mất cân bằng. Bạch bào tu hành giả nhìn Doanh Câu, hừ một tiếng, nếu không phải thánh điện có lệnh, ta đã trị ngươi tội chết. Doanh Câu gầm gừ trong họng, phun ra hai chữ, chí tôn, bất có lấy chủ nhân ngươi ra dọa ta, ma thần. Doanh Câu lại phun ra hai chữ, đánh rắm. Doanh Câu, chức trách của ngươi là thủ hộ thiên khải chi trụ, không phải là nói ra mấy lời lừa bịp thiên hạ, còn dám nói bậy, ta sẽ báo cáo cho thánh điện, luyện hóa thân thể của ngươi. Bạch bào tu hành giả phẫn nộ quát. Doanh Câu không có vẻ gì là sợ hãi, càng công kích hắn nhiều hơn. Bạch bào tu hành giả hừ lạnh một tiếng, thi triển đại thần thông biến mất ngay tại chỗ. Chạm vạn tối, trong đạo trường Tần gia, Tần Nhân Việt bưng chén rượu lên nói với Lục Châu, hiếm khi có dịp Lục huynh đến đạo trường của ta làm khách, lần trước xảy ra hiểu lầm thật là có lỗi. Lục huynh, mời. Hắn uống một hơi cạn sạch, Lục Châu chỉ nhấp một miếng cho có, nhớ tới nhiệm vụ chính tuyến của mình bèn hỏi, nhân loại tu hành ngang với hung thú, chẳng lẽ cho đến nay vẫn không có một ai biết Thái Hư ở đâu sao? Tần Nhân Việt nói, Thái Hư đúng là có tồn tại, có người đã tận mắt nhìn thấy cân bằng giả xuất hiện, nghe nói Đoan Mục chân nhân ở Tử Liên giới đã bị người trong Thái Hư bắt đi, nhưng đó là chuyện từ 30.000 năm trước. Về phần Thái Hư ở đâu thì nghe đồn là ở trong bí ẩn chi địa, Lục Châu khẽ gật đầu, cho tới bây giờ hắn chỉ mới đi lại ở khu vực ngoại vi bí ẩn chi địa và khu vực trung tầng là ngung trung, theo địa đồ thì bí ẩn chi địa phân thành 3 khu vực ngoại vi, khu vực trung tầng và khu vực trung tâm, mỗi một khu vực có 3 thiên khải chi trụ, vị trí trung tâm có thêm một trụ, ngươi đã từng đến khu vực trung tâm? Lục Châu hỏi, đã từng, nhưng mà không ở lại quá lâu. Khu vực trung tâm có thánh thú tọa trấn, năng lực của bọn chúng rất mạnh, có thể so với chí tôn, nhân loại mà đến đó thì thập tử nhất sinh. Vu Chính Hải tò mò hỏi, cửu giới bây giờ thực lực mạnh nhất là chân nhân. Không phải nói địa vị của nhân loại và hung thú ngang nhau mới tạo thành cân bằng sao, thực lực như vậy chênh lệch quá nhiều. Tần Nhân Việt cười nói, ngươi chỉ biết một mà không biết hai, chủ đạo trong Thái Hư là nhân loại. Ngoài miệng nói cân bằng nhưng đương nhiên vẫn sẽ nghiêng về phía giống loài của mình hơn. Nếu ta là chí tôn, ta tuyệt đối sẽ không cho phép hung thú tự ý sát hại nhân loại. Vu Chính Hải gật đầu, có đạo lý. Lục Châu lại hỏi, ngươi có biết Lục Thiên Thông? Lục Ly ngồi gần đó không khỏi lắc đầu, lão tổ tông, ngài lại bắt đầu trang bức trước mặt người khác rồi. Nhưng không sao, lão tổ tông trang bức ta cũng thích xem, dễ chịu. Tần Nhân Việt kinh ngạc nói, Lục Thiên Thông chính là Lục chân nhân hoành không xuất thế ở Hắc Liên hồi 30.000 năm trước, đúng vậy, có nghe nói tới người này. Nếu Hồng Tuyến không tồn tại thì có lẽ ta và hắn đã là hảo hữu chí giao, nghe nói hắn thống nhất Hắc Liên, chấn động thiên cổ, được vạn dân kính ngưỡng, là nhân vật truyền kỳ trong tu hành giới. Tần Nhân Việt nói, chỉ tiếc ta không hiểu biết bao nhiêu về người này, mong Lục huynh đừng trách. Lục Ly giơ ngón cái lên. Chân nhân thật trâu bò, vỗ mông ngựa vang dội đến thế, quả là tấm gương sáng cho chúng ta. Tần Nhân Việt mờ mịt nhìn Lục Ly, không hiểu hắn giơ ngón cái lên có ý gì. nhưng để tôn trọng khách nhân, hắn khẽ mỉm cười gật đầu, Lục Ly cũng gật đầu, tiếp tục uống rượu. Người thông minh nói chuyện có khác, Lục Châu nói, Lục Thiên Thông đúng là nhân vật hiếm thấy. Khi đến Hắc Liên giới, trong cửu khúc huyễn trận lão phu thu hoạch được bút ký của hắn, lĩnh ngộ được một chút đạo lực lượng, còn có việc này. Có thể để Lục huynh lĩnh ngộ đạo lực lượng, e là tu vi vị Lục chân nhân này đã tiếp cận đến thánh nhân. Tần Nhân Việt tán thán nói, Lục Ly lại giơ ngón tay cái lên, Tần Nhân Việt, hỏi chấm, Lục Châu nói, người này đúng là đã sắp đạt tới tu vi thánh nhân. Trong bút ký của hắn có ghi chỉ thiếu chút nữa hắn đã thành thánh, vậy thì thật là đáng tiếc, chỉ sợ hắn bị người trong Thái Hư để mắt tới, Vu Chính Hải không có ấn tượng tốt với đám người trong Thái Hư. Bọn hắn không cho phép Cửu Liên có người thành thánh, cũng không hẳn vậy. Tần Nhân Việt nói, trong Tịnh Đế Thanh Liên có một vị thánh nhân, duy nhất một vị mà thôi, thật sao? Lục Châu kinh ngạc hỏi, là thật. Tần Nhân Việt cười đáp, người biết được chuyện này không có bao nhiêu, mà ta là một trong số đó. Đám người nổi lòng hiếu kỳ, ai nấy đều buông chén rượu nhìn về phía Tần Nhân Việt. Tần Nhân Việt ngượng ngùng ra hiệu cho mọi người đừng quá nghiêm trọng, cười nói, bây giờ thì việc này không còn là đại bí mật, lời đồn cũng đã trải khắp nơi rồi. Vị thánh nhân này sống ở Tịnh Đế Thanh Liên, nếu chúng ta không dùng phù văn thông đạo mà xuất phát từ Vô Tận Hải, thì với tu vi chân nhân cũng phải phi hành suốt 2 tháng mới đến được nơi đó. Tịnh Đế Thanh Liên vốn không nối liền với nhau mà chỉ cách nhau tương đối gần. Về sau có một loại lực lượng vô danh khiến hai nơi ghép lại cùng một chỗ, chỉ cách nhau bởi một dãy sơn mạch trông như thân sen, nên tu hành giới mới gọi đó là Tịnh Đế Thanh Liên. Các vị nghĩ xem, hai vùng đất không có liên hệ gì với nhau lại đột nhiên sát nhập lại thì sẽ xảy ra chuyện gì, chiến tranh. Lục Ly nói, Tần Nhân Việt gật đầu, đúng vậy, sẽ xảy ra chiến tranh. Chiến tranh ở Tịnh Đế Thanh Liên kéo dài gần 10.000 năm, song phương đấu đá lẫn nhau khiến dân chúng lầm than. Tu hành giới vì lợi ích bản thân mà chia năm xẻ bảy, hỗn chiến không ngừng, Lục Châu hỏi, phía bên này không có ai đến đó, lúc đó không ai muốn đi cả, huống hồ gì cuộc chiến 10.000 năm đó xảy ra vào thời kỳ thượng cổ, cách hiện tại quá mức xa xôi, vào thời điểm đó ở bên này, nhân loại còn sống trong bí ẩn chi địa, vốn là một nhà, dần dần hỗn chiến xuất hiện, phân hóa thành cửu đại thế lực, bí ẩn chi địa biến động lớn không còn thích hợp để nhân loại sinh sống, thế là nhân loại thời thượng cổ di chuyển đến chính giới. Tạo thành Cửu Liên như ngày nay, lại nói về Tịnh Đế Thanh Liên, cuộc chiến 10.000 năm kết thúc được cũng là nhờ vị thánh nhân này, giống như Lục chân nhân, hắn hoành không xuất thế trấn áp vạn cổ, các thế lực khắp nơi không thể không thần phục, có thánh nhân tồn tại, song liên sát nhập trở thành Tịnh Đế Thanh Liên. Từ đó thánh nhân quy ẩn, không còn màng đến chuyện thế tục dân gian nữa, thánh nhân vượt xa chân nhân, nếu hắn có giả tâm chẳng phải thiên hạ sẽ đại loạn. Lục Châu nói, đúng vậy. Chỉ là vị thánh nhân này chẳng có giả tâm gì. Thánh nhân đã nhìn xuyên bản chất của thế giới, lãnh thổ, địa vị, quyền thế chẳng là gì đối với thánh nhân, đều chỉ là gió thoảng mây bay. Thứ thánh nhân theo đuổi là đại đạo, hơn nữa, cho dù hắn có giả tâm muốn xưng bá Cửu Liên thì cũng phải hỏi xem Thái Hư có đồng ý hay không. Từ xưa đến nay Thái Hư vẫn luôn duy trì sự cân bằng, Nhan Chân Lạc tò mò hỏi, một mình thánh nhân có thể quét ngang Cửu Liên, uy hiếp nghiêm trọng đến sự cân bằng. Ngay cả chân nhân còn là biến số không ổn định, bị cân bằng giả xóa đi thì vì sao thánh nhân lại bình yên vô sự, hỏi rất hay. Cái này gọi là đặc quyền của thánh nhân. Tần Nhân Việt đáp, đặc quyền, tu hành giả đến cấp bậc thánh nhân sẽ có khả năng xung kích lên chí tôn. Mỗi một vị chí tôn đều giúp nhân loại cường thịnh thêm một phần. Nói cách khác, khi ngươi đủ cường đại, rất nhiều quy củ đều sẽ du di cho ngươi, đây chính là đặc quyền của thánh nhân. Tần Nhân Việt nói, đám người gật gù. Đạo lý này không cần nhiều lời, mọi người đều có thể hiểu được, nói lâu như vậy, ngươi còn chưa cho lão phu biết tên của hắn. Lục Châu nhắc nhở, Tần Nhân Việt vỗ trán, ngượng ngùng nói, hắn họ Trần, tên Phu, Trần Phu, Lục Châu hoàn toàn chưa từng nghe tới cái tên này, người này tu hành nho môn đến đại thành, toàn thân là hạo nhiên chính khí dưỡng trong thiên địa, tu hành giả bình thường không cách nào với tới, hắn có biết vị trí Thái Hư không? Lục Châu hỏi, Tần Nhân Việt gật đầu, ta cho rằng hắn biết. Thậm chí còn qua lại với cân bằng giả trong Thái Hư. Lục huynh, không phải là huynh định đi tìm hắn đó chứ, có gì không ổn, chỉ sợ hắn đã gặp đại nạn thọ mệnh từ lâu. Tần Nhân Việt thở dài một tiếng, đám người không khỏi kinh ngạc. Thánh nhân cũng không thoát được thiên địa ràng buộc. Nhan Chân Lạc hỏi, sau khi thông qua 3 mệnh quan, cứ tăng 1 mệnh cách sẽ tăng 10.000 năm thọ mệnh, thánh nhân có tuổi thọ 90.000 năm, mà trận hỗn chiến tại Tịnh Đế Thanh Liên đã trôi qua 100.000 năm nay. Trừ phi hắn đột phá, nếu không, Tần Nhân Việt lắc đầu nói, Ngươi nói có đạo lý, chỉ là Trần Phu có thể qua lại với người trong Thái Hư, rất có khả năng hắn đã đột phá. Con đường tu hành 36 mệnh cách mà nhân loại đã vẽ ra hẳn không phải là suy nghĩ viển vông. Lục Châu nói, Tần Nhân Việt gật đầu phụ họa, Lục Huynh nói đúng, là tầm nhìn của ta không đủ lớn, nhìn chung Cửu Liên có mạnh có yếu, cường giả quan sát kẻ yếu cũng như Thái Hư quan sát Thanh Liên mà thôi. Suy cho cùng bọn hắn cũng chưa đạt tới đẳng cấp thánh nhân, đám người lại đổi đề tài, không tiếp tục trò chuyện về thánh nhân nữa. Lúc này Tần Nhân Việt nói, Lục Huynh, ta đã quan sát các lệnh đồ, thiên phú của bọn hắn đều rất cao, đặc biệt là vị này. Tần Nhân Việt chỉ về phía Minh Thế Nhân đang ăn trái cây và uống rượu thỏa thích, thấy mọi người nhìn mình, Minh Thế Nhân lập tức ho khan, ngượng ngùng nói, chân nhân quá khen, so với các đồng môn thì ta vẫn còn kém xa. Tần Nhân Việt nói, ngươi quá khiêm tốn. Trên người của ngươi có khí chất không tầm thường, hắn vốn định nói là hạt giống Thái Hư, nhưng cảm thấy nói như vậy quá trực tiếp, tựa như mình đang nhìn chằm chằm đồ vật của người ta, thế thì không quá lễ phép, không hề khiêm tốn, ta chỉ nói sự thật. Minh Thế Nhân đáp, Tần Nhân Việt cười cười, biết rõ tương lai mình sẽ là chí tôn mà còn khiêm tốn như thế, người này rất có tiền đồ, gặp được người có hạt giống Thái Hư, Tần Nhân Việt đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lôi kéo làm quen, bèn nói, ta có thể giúp ngươi một tay. 49 kiếm khách và các đệ tử Tần gia nghe vậy không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Được chân nhân tương trợ, người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ. Minh Thế Nhân cười nói, Tần chân nhân quá khách khí, ta thích tay làm hàm nhai, trước nghe ta nói đã rồi hãy quyết định. Tần Nhân Việt nói, Lục Châu ra hiệu cho hắn nói tiếp, nếu ta đoán không sai, lệnh đồ vừa qua hai mệnh quan không lâu. Mệnh quan thứ nhất và thứ hai ta không giúp được, nhưng mệnh quan thứ ba ta có thể giúp hắn một phần sức lực. Đám người Ma Thiên Các nghe vậy, hai mắt đều sáng lên. Qua mệnh quan cần có khu vực cực hạn, càng về sau thì điều kiện càng khắc nghiệt, đây không chỉ là điều Minh Thế Nhân quan tâm mà thập đại đệ tử cũng đều rất muốn biết, đương nhiên bao gồm cả Lục Châu. Chỉ là trong mắt Tần Nhân Việt, Lục Châu truy cầu bốn mệnh quan, thứ này thì Tần Nhân Việt không cách nào giúp được rồi. Lục Châu hiếu kỳ hỏi, ngươi có cách thông qua ba mệnh quan? Tần Nhân Việt gật đầu, trên Trùng Thiên Phong có câu Thiên Tác Đạo, đây là nơi tuyệt hảo để thông qua mệnh quan thứ ba. Nhưng mà trong mắt Lục Huynh thì ta đang múa rìu qua mắt thợ rồi, đồ nhi của Lão Phu đều cần có nơi để thông qua mệnh quan thứ ba. Phương pháp của Lão Phu rất khắc nghiệt, e là không thích hợp với bọn hắn. Lục Châu nói, Tần Nhân Việt nghe vậy lập tức vui vẻ nói, vậy thì quá tốt, được trợ giúp Lục Huynh là vinh hạnh của ta. Nói xong hắn nhìn về phía Minh Thế Nhân, thầm nghĩ trong tương lai sẽ có một ngày hắn có thể khoác lác với mọi người, vị chí tôn này đã từng được hắn trợ giúp nha. Toàn thân Minh Thế Nhân bị nhìn đến nổi da gà, lập tức nói, ta thì không cần, ta cách mệnh quan thứ ba rất xa, chuyện tốt này tặng cho hai vị sư huynh đi. Tần Nhân Việt nhìn về phía Vu Chính Hải và Ngô Thượng Nhung, lại nhìn sang Tiểu Di Nhi và Hải Loa, hắn đánh giá mấy người này rất cao, nhưng nghiệp hỏa so với hạt giống Thái Hư thì vẫn kém hơn rất nhiều, không vội, ta chờ được. Tần Nhân Việt cười nói, người nắm giữ hạt giống Thái Hư còn sợ tu luyện chậm hay sao? Lục Châu nói một chút về câu Thiên Tác Đạo đi. Phía đông nam Thanh Liên giới có hai ngọn Trùng Thiên Phong không kém gì Thiên Khải chi trụ, giữa hai ngọn núi cao ngất trời này có một cầu treo bắc ngang, tên là Câu Thiên Tác Đạo. Câu Thiên Tác Đạo do các bậc tiên hiền cổ đại lưu lại, nghe nói là dùng để duy trì cân bằng, có năng lực không thua gì Thiên Khải chi trụ. Về sau vô số tu hành giả tìm tới nghiên cứu, dần dần nơi đó trở thành khu vực cực hạn để thông qua mệnh quan thứ ba, mệnh quan thứ ba và thứ tư đều có thể thông qua ở đây. Lục Châu nghi hoặc hỏi, đúng thế. Bản chất của việc thông qua mệnh quan đều như nhau, chỉ cần tìm được nơi phù hợp thì đều có thể thử nghiệm. Phạm Trọng thông qua mệnh quan thứ ba là dùng lôi kiếp, nhưng thứ này quá mức hung hiểm, khiến hắn suýt chút nữa đã bị giáng cấp, lôi kiếp cũng là một phương pháp tốt. Lục Châu nói, thứ này rất thích hợp với hắn, thời điểm mấu chốt còn có thể lợi dụng lôi kiếp để đề thăng Lam pháp thân. Lôi kiếp rất cường đại, thế nên điều kiện cũng rất hà khắc, phải tìm được nơi có thời tiết ác liệt và được ông trời phối hợp. Hoặc là dùng trận pháp và thánh vật dẫn dụ lôi điện, Phạm Trọng có thể tìm được nơi có lôi kiếp hoàn toàn là nhờ may mắn. Tần Nhân Việt không quá ưa thích lôi kiếp, ta không đề nghị dùng lôi kiếp để vượt qua mệnh quan thứ ba, mà nên dùng nó trong mệnh quan thứ tư thì tốt hơn. Lục Châu cũng cho là vậy, sử dụng Câu Thiên Tác Đạo như thế nào? Lục Châu hỏi, trong lòng Tần Nhân Việt cảm thấy bội phục, Lục Huynh quả nhiên rất xứng chức làm thầy, dù thân phận cao như vậy nhưng vì để các đồ đệ có thể qua mệnh quan, Lục Huynh lại có thể khiêm tốn học hỏi người dưới, thật khiến người bội phục. Tần Nhân Việt tiếp tục nói, Trùng Thiên Phong rất cao, nguyên khí trên đó phi thường mỏng manh. Một khi lên đó, tu vi chỉ còn sử dụng được 1/3, Trên câu thiên tác đạo có khắc họa các loại trận pháp này sẽ căn cứ vào từng người mà bố trí điều kiện hà khắc khác nhau. Nói cách khác, ta e ngại thứ gì thì nó sẽ tạo ra thứ đấy. Nguyên Lang đứng cạnh đó cũng nói bổ sung, 49 kiếm khách chúng ta cũng đã từng đến đó một lần. Ta sợ lạnh, câu thiên tác đạo lập tức biến thành cây cầu cực hàn. Đám người nghe vậy, cảm thấy nơi này thật sự thú vị. Minh Thế Nhân cười hỏi, câu thiên tác đạo còn có thể nhìn trộm lòng người, đúng vậy. Tần Nhân Việt khẳng định, có đôi khi chúng ta không thể không tin, 49 kiếm khách còn chưa qua được mệnh quan thứ hai mà cũng dám đến câu thiên tác đạo. Minh Thế Nhân hỏi, Nguyên Lang cười ha hả đáp, chúng ta chỉ đi lịch luyện thôi, muốn thông qua mệnh quan phải đi từ đầu cầu bên này đến đầu cầu bên kia, mà chúng ta thì đi một phần tư đoạn đường, sẽ không gặp nguy hiểm, có thể khống chế độ nguy hiểm. Câu thiên tác đạo quả nhiên là nơi tuyệt hảo để lịch luyện, tựa như cửu khúc viễn trận mà Lục Thiên Thông lưu lại vậy. Muốn vượt qua câu thiên tác đạo cần phải có một loại phẩm chất hiếm thấy và đáng quý, điểm này thì nó rất giống với thiên khải chi trụ, trùng thiên phong cũng có đặc điểm như thế. Với kinh nghiệm xông qua câu thiên tác đạo của ta, loại phẩm chất này thường sẽ trở thành thứ giúp một tu hành giả khắc phục tâm ma của bản thân. Tần Nhân Việt nói, Vu Chính Hải nói, ta cũng muốn đi thử xem sao. Nơi đó rất nguy hiểm. Tần Nhân Việt nhìn Vu Chính Hải, ngươi chỉ có một mệnh quan, đi đến đó sẽ càng nguy hiểm, cầu phú quý trong nguy hiểm mà. Vu Chính Hải đáp, có can đảm. Nếu có thể vượt qua mệnh quan thứ hai tại câu thiên tác đạo thì mệnh quan thứ ba cũng sẽ qua dễ dàng, nhưng làm vậy là rất nguy hiểm, ta không đề nghị ngươi làm thế. Nhưng nếu là hắn thì có thể. Tần Nhân Việt chỉ vào Minh Thế Nhân, chỉ bằng hắn. Vu Chính Hải nghi hoặc, Minh Thế Nhân, đại sư huynh. Giữa chốn đông người xin cho ta chút mặt mũi nha. Tần Nhân Việt chỉ cười không nói, có một số lời nói ra sẽ tổn thương đến tự tôn, hắn không thể nói thẳng, người ta có hạt giống thái hư còn ngươi thì không. Không đợi Tần Nhân Việt giải thích, Lục Châu đã lên tiếng, ý ngươi là trên người lão tứ có hạt giống thái hư, lại được thiên khải chi trụ tán đồng nên có thể nhẹ nhõm vượt qua câu thiên tác đạo, đúng không? Người hiểu ta chỉ có Lục huynh. Tần Nhân Việt cười nói, Lục Châu khẽ gật đầu, các phương diện của lão tứ đều không tồi. Nhưng so sánh với Vu Chính Hải và Ngô Thượng Nhung thì vẫn thiếu một phần nhuệ khí và can đảm. Khi nào hai người bọn hắn vượt qua mệnh quan thứ ba, làm phiền ngươi dìu dắt một phen. Minh Thế Nhân, Tần Nhân Việt xấu hổ nhưng trên mặt vẫn mỉm cười nói, không dám. Vu Chính Hải và Ngô Thượng Nhung đồng thời chắp tay, đa tạ. Thấy biểu tình trên mặt Minh Thế Nhân, Vu Chính Hải quay đầu hỏi, lão tứ, đệ có ý kiến gì? Minh Thế Nhân lập tức xua tay nói, không không không, thiên phú của đại sư huynh và nhị sư huynh vượt xa ta. Ở trước mặt hai người ta chỉ là cái rắm thôi, Tần Nhân Việt, vị trí tôn tương lai này quá mức khiêm tốn rồi, khiêm tốn đến quá đáng luôn á, nếu mà Tần Mạch Thương có thể khiêm tốn bằng một phần người ta thôi thì đã không rơi vào kết cục này. Hay, Lục Châu nói, lão tứ, nếu cần ngươi cũng có thể đến thử xem. Dù sao ngươi cũng đã được thiên khải chi trụ tán động, tốc độ tu hành đã tăng mạnh, Minh Thế Nhân được sư phụ an ủi, vội đáp, vâng. Ta tin tưởng Minh Lệnh Đồ sẽ là người đầu tiên vượt qua câu thiên tác đạo. Tần Nhân Việt nói, đừng quên, trong mệnh cung của hắn còn có một viên mệnh cách chi tâm lúc nào cũng có thể đột phá. Sau khi khai thập nhất diệp, tốc độ tu hành sẽ càng tăng nhanh. Khụ khụ, Tần Chân Nhân quá khen, đại sư huynh và nhị sư huynh thông qua trước, ta đi ở phía sau là được. Minh Thế Nhân thành thật nói, Tiểu Di Nhi đột nhiên nói xen vào, sư phụ, Đồ Nhi cũng muốn đi, Lục Châu lắc đầu nói, thiên phú tu hành của ngươi tuy rằng hơn xa những người khác nhưng còn cách mệnh quan thứ ba rất xa. Chờ thời cơ chín mùi, ngươi sẽ có cơ hội thôi, Đồ Nhi ba mệnh cách rồi nè. Tiểu Di Nhi giơ tay lên đếm, theo tốc độ này thì 10 năm nữa Đồ Nhi sẽ vượt qua được đại sư huynh và nhị sư huynh, không phải lần trước nói là 5 năm sao. Lục Châu lườm nàng, Tiểu Di Nhi ngượng ngùng đáp, Đồ Nhi quên tính đến chuyện các sư huynh cũng sẽ tiến bộ. 10 năm, chỉ 10 năm thôi, sư phụ. Lần này là chắc chắn đó, Tần Nhân Việt, đề thăng mệnh cách tính kiểu này mà được sao? Cảm giác còn nhẹ nhàng hơn việc ra đầu đường mua đồ ăn thế. Lục huynh đúng là thích đùa với các đồ đệ. Tình cảm sư đồ thật tốt, Lục Châu hài lòng gật đầu, vi sư không lo lắng về thiên phú của ngươi, chỉ sợ ngươi lười biếng. Tiểu Di Nhi bảo đảm nói, Đồ Nhi sẽ cố gắng, Đồ Nhi cũng cố gắng nữa. Hải Loa nói theo, Vu Chính Hải bật cười sảng khoái, ta chờ cửu sư muội vượt qua ta. Ngô Thượng Dung cũng mỉm cười nói, cửu sư muội và tiểu sư muội thiên phú hơn người, đó là chuyện sớm muộn thôi, nghe các đồ đệ ma thiên các tân bốc nhau, Tần Nhân Việt cảm thấy khó hiểu. Người có hạt giống thái hư thì không ai khen, lại toàn tân bốc những người khác, Nghĩ lại thì có lẽ bọn hắn sợ Minh Thế Nhân quá mức kiêu ngạo, vì muốn đồ đệ trưởng thành mà Lục huynh nhọc lòng không ít nha. Đã như vậy, Lục huynh hãy ở lại đạo trường Tần gia một thời gian, huynh thấy thế nào? Tần Nhân Việt cười nói, hiện tượng mất cân bằng sẽ tiến thêm một bước, nếu có một vị đại năng ở Tần gia thì không còn gì tốt hơn. Lão phu rời Ma Thiên Các quá lâu, cũng đến lúc nên trở về. Lục Châu nói, Thanh Liên giới và bí ẩn chi địa có lớn cũng không phải là địa bàn của hắn. Đám người Ma Thiên Các cũng gật đầu, bọn hắn đều muốn trở về rồi. Tần Nhân Việt nói, Lục huynh xin nghe ta giải thích. Lục Châu gật đầu, ra hiệu cho hắn nói tiếp, ta có thể hiểu được tâm tình của các vị, rời xa quê hương có ai là không nhớ, chỉ là hiện tượng mất cân bằng khiến hoàn cảnh ở Kim Liên, Hắc Liên và Hồng Liên đều không tốt, rất khó tìm được nơi thích hợp để tu hành như đạo trường Tần gia và các loại tài nguyên phụ trợ. Hơn nữa các vị muốn từ Thanh Liên giới trở về cũng không mất thời gian, ta sẽ chuẩn bị cho Lục huynh một khối ngọc phù truyền tống tập thể, đồng thời lệnh cho phù văn sư xây dựng phù văn thông đạo nối thẳng đến Kim Liên. Các vị thấy thế nào? Đám người Ma Thiên Các không nói gì. Quả thật lời Tần Nhân Việt nói rất hợp tình hợp lý. Mọi thứ ở đây đều thích hợp để tu hành hơn Kim Liên giới nhiều, nhưng mọi việc vẫn phải chờ Lục Châu quyết định. Trầm mặc một lát, Lục Châu nói, trên đời này không có bữa trưa miễn phí. Tần Nhân Việt lập tức xua tay, Lục huynh đừng nghĩ nhiều. Ta thành tâm đối đãi Lục huynh như bằng hữu, chỉ thế mà thôi, nếu Lục huynh cảm thấy chỗ của ta không ổn thì có thể rời đi bất cứ lúc nào, đã nói đến nước này, ai còn dám mặt dày rời đi. Lục Châu nói, lão phu từ trước đến nay không thích thiếu nhân tình người khác. Ngươi có yêu cầu gì thì nói ra đi. Tần Nhân Việt cười cười, yêu cầu thì không có, nhưng nguyên vọng thì có hai. Đám người Ma Thiên Các tròn mắt, không còn gì để nói. Quả nhiên là lão hồ ly, nói đi. Lục Châu thản nhiên nói, mấy năm nay ta khổ tâm tu đạo, cố gắng nghiên cứu đạo lực lượng, nhưng dù có nghiên cứu thế nào thì cũng không thể tiến thêm một bước, nếu có thể, ta muốn mời Lục huynh chỉ điểm một chút. Ngoài mặt Lục Châu vẫn thản nhiên như không, nhưng trong lòng thì đang nhổ nước bọt, lão phu còn chưa lĩnh ngộ được đạo lực lượng đây, phải dựa vào Tử Lưu Ly và Thần Thông Thiên Thư mới miễn cưỡng có tu vi chân nhân, lấy cái gì mà chỉ điểm cho ngươi. Loại sự tình này phải xem năng lực lĩnh ngộ của mỗi người. Minh Thế Nhân nói, thông thường, chỉ có chính thức bái sư mới được sư phụ truyền thụ cho công pháp và tâm đắc lĩnh ngộ đạo lực lượng, còn lại đều là vấn đề cấm kỵ, chẳng ai nguyện ý chia sẻ loại chuyện này. Đây cũng là lý do Tần Nhân Việt chịu tốn bao công sức để chiêu đãi bọn hắn. Tần Nhân Việt cười nói, đó là đương nhiên, ta và Lục huynh cũng không phải sư đồ, việc chỉ điểm cũng giới hạn trên giao lưu học hỏi mà thôi, lĩnh ngộ không được thì là lỗi của ta. Sao có thể trách Lục huynh? Lục Châu gật đầu nói, yêu cầu thứ hai. Tần Nhân Việt nói, tứ đại chân nhân hiện nay chỉ còn lại hai, theo pháp tắc cân bằng, rất có thể Thanh Liên giới sẽ xuất hiện hung thú cấp thú hoàng, hoặc nó sẽ cư ngụ tại bí ẩn chi địa gần Thanh Liên, hoặc sẽ tiến hành xâm lấn Thanh Liên. Ta không tin tưởng Phạm Trọng, cho nên lúc cần thiết, hy vọng Lục huynh ra tay giúp đỡ. Minh Thế Nhân nghi hoặc hỏi, pháp tắc cân bằng có mục đích cân bằng thực lực tổng hợp của hai bên hồng tuyến, nếu sư phụ ta giết nó, vậy chẳng phải hiện tượng mất cân bằng vẫn còn đó, sau đó dẫn tới một con thú hoàng khác sao? Như vậy thì giết đến bao giờ, yêu cầu này rất là hố người nha. Tần Nhân Việt nói, thú hoàng sẽ không dễ dàng xuất hiện, hung thú tại khu vực trung tâm vô cùng cường đại nhưng cũng có chạy đến đây bao giờ đâu, Thái Hư sẽ không để bọn chúng làm loạn. Hơn nữa cũng có thể dùng cách xua đuổi nó, như vậy thì sẽ không ảnh hưởng đến sự cân bằng, đám người gật đầu. Lục Châu cũng nói, được. Tần Nhân Việt mừng rỡ vô cùng, vội vàng phất tay, mau dọn dẹp đạo trường Nam Sơn, tất cả đệ tử Tần gia đều không được tự tiện đến gần, vâng, 49 kiếm khách lĩnh mệnh, bay về phía đạo trường Nam Sơn. Lục Châu và đoàn người Ma Thiên Các không phải đợi lâu đã có đệ tử Tần gia dẫn đến đạo trường Nam Sơn. Các đệ tử Tần gia đang luyện kiếm trên đạo trường, 49 kiếm khách bay tới, Nguyên Lang ra lệnh, chân nhân có lệnh, tất cả đệ tử trong đạo trường Nam Sơn phải lập tức rời đi, không được quấy nhiễu khách quý, chuyện gì thế? Khách quý nào đến mà phải cho lui toàn bộ đệ tử, ngay cả các chân nhân khác cũng không có được loại đãi ngộ này nha. Đám đệ tử lăn không giữa không trung, nghị luận ầm ĩ. Một tên đệ tử bay tới trước mặt Nguyên Lang hỏi, Nguyên Lang huynh, đây thật sự là mệnh lệnh của chân nhân. Nguyên Lang nhíu mày, ngươi đang chất vấn ta giả truyền mệnh lệnh, không không không, ta chỉ là hiếu kỳ muốn biết người đến là ai, sao lại đáng giá để chân nhân đối xử như vậy, đừng hỏi lung tung, chỉ cần chấp hành mệnh lệnh là được. Ta chỉ có thể nói, phải kính sợ người này, tuyệt đối không được trêu chọc. Nguyên Lang đáp, đám người tròn mắt. Không nói thì thôi, nói như vậy càng khiến bọn hắn hiếu kỳ hơn. Dưới sự giám sát của Nguyên Lang, Các đệ tử trong đạo trường Nam Sơn cấp tốc dọn dẹp hiện trường, chỉ để lại một số người hầu và nha hoàn trên vân đài. Nửa canh giờ sau, đám người Lục Châu được đệ tử Tần gia dẫn đường bay tới. Nguyên Lang nói, bảo bọn hắn nhanh lên. Những người khác cùng ta đến cung nghênh tiền bối. Vâng, một tên đệ tử bay đi, những người còn lại lăng không không người hành lễ, cung nghênh Lục lão tiên sinh. Lục Châu quan sát đạo trường Nam Sơn, nơi này thanh tĩnh, một mặt tựa núi một mặt nhìn ra sống, đúng thật là một đạo trường có vị trí cực tốt. Nguyên Lang nói, lão tiên sinh, đạo trường này là Tần chân nhân đặc biệt chuẩn bị cho ngài, tốt lắm, còn có một số người hầu và nha hoàn ở lại hầu hạ, nếu ngài còn cần gì xin cứ phân phó. Nguyên Lang nói, không cần, bảo bọn hắn rời đi đi. Lục Châu dự định sử dụng trấn thọ thung tại nơi này, người bình thường sẽ không cách nào chịu nổi. Nguyên Lang gật đầu, vâng, đúng lúc này, nơi xa truyền đến tiếng đánh nhau. Hơn vạn đạo kiếm cương và đao cương đang tranh đấu sống mái, một đường bay tới nơi này. Nguyên Lang thấy thế, lập tức giật nảy mình, giận dữ nói, Tiểu Chu, Tiểu Ngũ, không được hồ nháo. Hai tu hành giả trẻ tuổi tên Tiểu Chu và Tiểu Ngũ sửng sốt nhìn Nguyên Lang. Tiểu Chu nói, Nguyên Lang sư huynh đừng ngăn cản, chúng ta sắp phân thắng bại rồi. Tiểu Ngũ cũng nói, mới vạn đạo đao cương, còn chưa đủ đâu, hai người lại tranh đấu kịch liệt. Nguyên Lang tức giận đến hàm răng rung lập cập, vừa định ra tay thì Lục Châu đã ngắt lời, không sao, chúng ta đi, vâng. Nguyên Lang lập tức dẫn theo 48 kiếm khách và đám người Ma Thiên Các bay về phía đạo trường Nam Sơn. Tiểu Chu và Tiểu Ngũ càng đánh càng kịch liệt. Lục Châu cảm thấy đạo trường vốn là dùng để tu luyện, tu vi hai người này không tệ, lại đang luận bàn, không cần thiết phải cắt ngang làm gì. Suy cho cùng hắn là người có tu dưỡng, có tố chất, sẽ không làm ra những chuyện giả mang phách lối. Khi đám người chuẩn bị đáp xuống vân đài, đao cương và kiếm cương đầy trời cũng lướt tới, Nguyên Lang cực kỳ hoảng sợ. Nếu mạo phạm lão tiên sinh thì hậu quả không ai chịu nổi đâu. Lục Châu chậm rãi xoay người, hăng hái nhìn đao cương và kiếm cương đang nở rộ giữa bầu trời, chợt nói, thú vị. Nguyên Lang chấm hỏi, hắn không khỏi mộng bức. Nhìn thứ này mà ngài cũng thấy hứng thú. Lục Châu xoay người nhìn về phía Vu Chính Hải và Ngô Thượng Nhung. Bọn hắn giống như các ngươi khi còn nhỏ. Vu Chính Hải và Ngô Thượng Nhung lộ vẻ xấu hổ. Tiểu Di Nhi thò đầu ra nhìn hai người kia đang đánh nhau đến đỏ mặt tía tai, hồn nhiên nói, đại sư huynh và nhị sư huynh khi còn trẻ cũng thích đánh nhau như vậy ư? Vu Chính Hải, Ngô Thượng Nhung, chấm chấm chấm. Lục Châu thở dài một tiếng, trong đầu tràn đầy hồi ức. Tạo nghệ về đao kiếm của đại sư huynh và nhị sư huynh ngươi không ai có thể so sánh, từ nhỏ đã luôn muốn phân cao thấp với nhau, Vu Chính Hải nói, khiến sư phụ nhọc lòng. Ngô Thượng Nhung cũng không người không nói. Nguyên Lang len lén thở vào một hơi, thì ra lão tiên sinh nhìn thấy bóng dáng đồ đệ mình. Vạn đạo kiếm cương và vạn đạo đao cương bay ngang đỉnh đầu mọi người. Tiểu Chu vui vẻ nói, Nguyên Lang sư huynh mau nhìn này, ta đã có thể khống chế vạn đạo đao cương. Tiểu Ngũ hừ một tiếng, ta cũng khống chế vạn đạo kiếm cương đây, có gì đặc biệt hơn người? Phanh phanh phanh, đao cương và kiếm cương va chạm. Sư huynh có thể khống chế bao nhiêu đạo đao cương kiếm cương? Tiểu Di Nhi tò mò hỏi. Vu Chính Hải lộ vẻ kiêu ngạo đáp, không đáng nhắc tới, trong trạng thái cực hạn chỉ khống chế được 500 vạn đạo. Ngô Thượng Nhung mỉm cười thản nhiên, so với đại sư huynh thì ta không nhiều hơn bao nhiêu, chỉ có 600 vạn đạo. Vu Chính Hải chấm chấm chấm, hắn lườm Ngô Thượng Nhung một cái, để cứ khoác lác đi. 49 kiếm khách âm thầm tặc lưỡi, bọn hắn cũng tu kiếm đạo, đương nhiên biết hàm nghĩa của con số này, trên mặt đều hiện vẻ không thể tin được. Nguyên Lang nói, thì ra tạo nghệ của hai vị huynh đài cao như thế, bội phục bội phục, quá khen. Ngô Thượng Nhung đáp, Tần chân nhân cũng chỉ miễn cưỡng khống chế được ngàn vạn đạo kiếm cương. Nguyên Lang nói, đám người bỗng nhớ đến một bàn trong Hàm Dương Thành. Nguyên Lang lập tức nói bổ sung, lão tiên sinh có thể nhẹ nhõm điều khiển ngàn vạn đạo kiếm cương, ngự kiếm khắp toàn thành, năng lực khống chế này đã vượt xa Tần chân nhân. Trên không trung, âm thanh va chạm ngày càng kịch liệt. Vu Chính Hải quan sát một lúc, rốt cuộc không chịu nổi, lớn tiếng nói, người dùng đao, người lui lại 30 mét, khống chế đao cương không nên quá chú trọng chi tiết. Nam nhân dùng đao phải bộc phát lực lượng, đại khai đại hợp, dùng lực phá vạn pháp. Tiểu Chu nghe vậy lập tức gật đầu, thân ảnh lóe lên lùi về sau đúng 30 mét, đao cương cực lớn bổ xuống, kiếm cương bị đánh nát, sắc mặt Tiểu Ngũ vô cùng khó coi, liên tục lùi về sau. Ngô Thượng Nhung nhàn nhạt nhắc nhở, kiếm không phải đao, cần gì dùng sở đoản của mình để chống đỡ sở trường của người khác. Hắn rút lui, sao ngươi không tiến lên? Vâng, Tiểu Ngũ lấp lóe bay về phía Tiểu Chu, đánh ra kiếm cương. Hai người lại quấn lấy nhau, Tiểu Chu rơi vào thế hạ phong. Vu Chính Hải nói, hắn áp sát thì ngươi lui. Vâng, Ngô Thượng Nhung nói, hắn lui thì ngươi phải áp sát. Tiểu Chu, Tiểu Ngũ không ngừng biến chiêu. Vu Chính Hải chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, Nếu hắn lại dám áp sát thì ngươi đánh một chiêu quét ngang, theo quán tính biến chiêu hắn sẽ không kịp ứng phó. Hầy, quá chậm rồi. Ngô Thượng Nhung khẽ nhíu mày, hắn thi triển đao cương, ngươi tránh đi nửa thước rồi dùng kiếm đâm tới là được, vì cái gì phải ngạnh kháng. Đám người nghe mà cạn lời. Lục Châu cũng hết biết nói gì, cảm giác như trong công viên trên địa cầu có hai lão già đang chơi cờ, mà đứng bên cạnh bọn hắn là hai kỳ thủ kiện tướng đang không ngừng chỉ đạo, mùi thuốc súng càng lúc càng nồng. Tiểu Di Nhi che lỗ tai lại, lầm bầm nói, lại nữa rồi. Tiểu Chu và Tiểu Ngũ bị chỉ huy đến mức tâm thần đại loạn. Bọn hắn không lĩnh ngộ kiếm đạo và đao pháp sâu như Vu Chính Hải cùng Ngô Thượng Nhung, đương nhiên bắt chước làm theo sẽ không tạo thành hiệu quả như ý. Hai người đang luận bàn rốt cuộc mất hết kiên nhẫn, ăn ý dừng lại giữa không trung, ngươi đến mà đánh. Tiểu Chu thở hồng hộc nói, Tiểu Ngũ cũng vươn tay làm tư thế mời, các ngươi nhiều đạo lý quá, thôi tự lên đánh luôn đi. Nguyên Lang thấy vậy bèn quát, không được vô lễ. Tiểu Chu Tiểu Ngũ cúi đầu, Vu Chính Hải và Ngô Thượng Nhung đã sinh lòng hiếu thắng, nào còn quan tâm đến hai hậu sinh vãn bối có lễ phép hay không. Hai người đưa mắt nhìn nhau, Vu Chính Hải nói, nhị sư đệ, mời. Ngô Thượng Nhung nói, đại sư huynh, mời. Hư ảnh lóe lên, hai người xuất hiện trên bầu trời, bắt đầu giao chiến. Nguyên Lang há hốc mồm, lo lắng hỏi, lão tiên sinh, ngài không ngăn cản sao? Lục Châu liếc nhìn hai tên đồ đệ rồi nói, kệ bọn hắn. Dẫn đường đi, đạo trường vốn là nơi tu luyện luận bàn, chỉ cần không chém giết lẫn nhau thì cần gì phải ngăn cản. Vâng. Nguyên Lang dẫn đoàn người Ma Thiên Các bay về phía biệt uyển, đám đệ tử Tần gia bị bắt rời đi đều len lén xuất hiện trên vân đài, tò mò nhìn về phía hai người lạ mặt trên không trung. Tiểu Chu và Tiểu Ngũ cũng đáp xuống nhập bọn với bọn hắn. Vu Chính Hải lật tay, Bích Ngọc đao lượng vòng bay ra. Cùng lúc đó Trường Sinh kiếm cũng ra khỏi vỏ, mấy trăm vạn đạo đao cương và kiếm cương lập tức phủ đầy không trung, bắt đầu sống mái với nhau. Tiểu Chu và Tiểu Ngũ há miệng hình chữ O, sững sờ tại chỗ. Đám đệ tử Tần gia cũng ngây ra như phỗng, đám người Ma Thiên Các đã xem bọn hắn đánh nhau đến phát chán, chẳng còn hứng thú quan chiến. Nguyên Lang chỉ tay về phía đám phi cầm ở đằng xa, lão tiên sinh đừng trách, trước khi hiện tượng mất cân bằng xảy ra, nơi này không hề có phi cầm. Lục Châu nhìn thoáng qua không trung, thản nhiên đáp, không sao. Khổng Văn thấy tiếng chim chíp quấy nhiễu sự thanh tịnh nơi này bèn nói, ta đi xem một chút, có khi thu hoạch được mệnh cách chi tâm không tệ. Lục Châu phất tay, các ngươi xử lý đi. Đừng rời đi quá xa. Vâng. Trên vân đài, đám đệ tử Tần gia đều bị cuộc chiến của Vu Chính Hải và Ngô Thượng Nhung hấp dẫn, đặc biệt là Tiểu Chu Tiểu Ngũ. Tiểu Chu sợ hãi than, không phải chứ, còn có thể đánh như vậy. Đao cương kết thành trận vì sao không tấn công? Tiểu Ngũ lắc đầu, uy hiếp càng có tác dụng hơn tấn công, nếu là ta, ta chỉ có thể chạy trốn. A, à, không ngờ hắn lại lựa chọn tấn công, tốc độ thật nhanh, thì ra là như thế. Quá nhanh, đao cương làm sao cản được? Không phải chứ, không ngờ hắn lại thu hồi đao cương. A, à, thật diệu. Là tụ tập đao cương lại, không phải thu hồi, kiếm cương có thể tấn công hiệu quả như vậy, độ khống chế đã đạt tới mức đại thành, hai người hoàn toàn bị đao cương và kiếm cương của hai huynh đệ chinh phục. Rốt cuộc hai canh giờ sau, tốc độ chiến đấu từ từ chậm lại, khi hai người Tiểu Chu Tiểu Ngũ vẫn còn đang tranh luận không ngừng, Vu Chính Hải và Ngô Thượng Nhung đã dừng lại động tác, lùi về sau đối mặt nhau. Vu Chính Hải nói, kiếm đạo của đệ đã tinh tiến rất nhiều. Ngô Thượng Nhung đáp, đao pháp của đại sư huynh cũng thế, kiếm cương thập nhị diệp, mỗi một diệp đều là lợi khí, đại sư huynh quá khen, thập nhị diệp dù mạnh nhưng vẫn không quý giá bằng mệnh cách. Nếu thật sự đối chiến sinh tử, tất phân thắng bại. Ngô Thượng Nhung nói, hai người không nói gì nữa mà chắp tay với nhau, đám đệ tử quan chiến không khỏi mộng bức. Một giây trước còn không phục mà cự cãi, bây giờ lại vỗ mông ngựa nhau là thế nào, kỳ thực song phương đều hiểu rõ ưu khuyết điểm của nhau. Ngô Thượng Nhung Trảm Liên tu hành có rất nhiều chỗ tốt, tu vi dẫn trước Vu Chính Hải, nhưng tu hành giả Trảm Liên không có mệnh cách, tương đương với chỉ có duy nhất một cái mạng. Mà Vu Chính Hải không chỉ có mệnh cách, còn có đặc tính phục sinh của tộc Vô Khải. Cho nên hai người luận bàn với nhau kỳ thực đều không dùng toàn lực như lúc đối chiến sinh tử. Các vị, rốt cuộc là ai thắng? Tiểu Chu và Tiểu Ngũ ngây ngốc hỏi. Vu Chính Hải và Ngô Thượng Nhung đáp xuống vân đài, nhìn hai tiểu tử trước mặt. Các ngươi tên gì? Ta là Tần Tiểu Chu, ta là Tần Tiểu Ngũ. Các đệ tử Tần gia đứng bên cạnh thấp giọng nhắc nhở. Tiểu Chu Tiểu Ngũ, đây là khách quý của Tần gia, đại sư huynh Nguyên Lang đã dặn không được gây chuyện đó. Nha, hai người đồng thời khom người hành lễ với Vu Chính Hải và Ngô Thượng Nhung. Đệ tử Tần gia kia tiếp tục nói, khiến hai vị khách quý chê cười rồi. Tiểu Chu và Tiểu Ngũ còn rất nhỏ, không biết trời cao đất rộng, bình thường đều luận bàn trong đạo trường Nam Sơn. Vu Chính Hải cởi mở cười một tiếng. Đúng như lời sư phụ nói, bọn hắn cũng nhìn thấy bản thân mình thông qua bóng dáng của hai tiểu tử này, thế nên ấn tượng không tệ. Các ngươi tu hành bao lâu rồi? Tu vi thế nào? Vu Chính Hải hỏi. Tiểu Chu đáp, 65 năm, năm nay vừa tiến vào thiên giới Bà Sa, ta cũng vậy. Tiểu Ngũ nói, mới nhập môn thiên giới Bà Sa đã có thể điều khiển vạn đạo kiếm cương đao cương, cũng là nhân tài, thiên phú không hề kém, không tệ. Tiếp tục cố gắng nhé. Vu Chính Hải cổ vũ một câu, hắn vừa định xoay người rời đi, Tiểu Chu bỗng nhiên lấy hết dũng khí nói, về sau ta có thể thỉnh giáo ngài về đao pháp không? Vu Chính Hải sửng sốt nhìn hắn, Tiểu Ngũ cũng lập tức lên tiếng, ta cũng muốn thỉnh giáo kiếm pháp. Vị đệ tử Tần gia đứng bên cạnh quát lớn, đừng làm loạn, không được nhắc lại lời này nữa. Hai vị khách quý, xin mời, truyền đạo là việc chỉ có sư đồ mới làm, bọn hắn tùy tiện thỉnh giáo truyền thừa của người ta là hành vi cực kỳ thất lễ, nhưng Vu Chính Hải và Ngô Thượng Nhung cũng không tức giận, năm đó trên con đường học tập, bọn hắn gặp phải biết bao trắc trở, nào có điều kiện và tài nguyên phong phú như bây giờ. Vu Chính Hải cười ha hả nói, lúc nào cũng được. Tiểu Chu vui mừng quá đỗi, không người nói, tạ ơn, tạ ơn. Ngô Thượng Nhung nói với Tiểu Ngũ, ngươi đi cùng hắn là được. Tiểu Ngũ cũng kích động vô cùng, vội vàng không người. Vu Chính Hải và Ngô Thượng Nhung mỉm cười nhìn hai tiểu tử rồi đạp không bay về phía đạo trường Nam Sơn. Trời chạng vạng tối, Lục Châu đặt trấn thọ thung vào đạo trường, tốc độ lưu chuyển thời gian là 100 lần. Hắn lấy hộp gấm thiên ngân ra xem, thử nghiệm vài lần cũng không thể mở ra. Xem ra đúng là tu vi không đủ thì không cách nào mở được, cấp bậc chân nhân mới mở được sao? Lục Châu nghi hoặc nghĩ, nếu vậy thì phải nhanh chóng gia tăng thực lực. Hiện tại hắn là 14 mệnh cách, muốn thành chân nhân phải mở ra 4 mệnh cách nữa. Lục Châu lấy mệnh cách chi tâm của Hà La Ngư và Vọng Nguyệt Kình ra. Đây đều là đại mệnh cách lấy được từ trên người Mạnh Minh Thị, còn thiếu hai cái, hai viên còn lại chỉ cần là mệnh cách chi tâm của Thú Vương là đủ. Lần trước đến bí ẩn chi địa đã thu hoạch được rất nhiều mệnh cách chi tâm của Thú Vương, không sợ thiếu, Bảo Minh Thế Nhân đưa tới là được, hiện tại thứ Lục Châu cần chính là thời gian. Lục Châu không gấp gáp tiến vào trạng thái tu hành mà quan sát tình hình các đồ đệ, Chư Hồng Cộng vẫn đang nằm trên giường tu dưỡng. Diệp Thiên Tâm đang tu luyện trong Bạch Tháp, lúc rảnh rỗi nàng lại cùng Thừa Hoàng ra ngoài tản bộ, Đoan Mục Sinh trở về Ma Thiên Các, cả ngày đều đối chiến với Lục Ngô, thực lực tiến bộ thần tốc. Bốn vị trưởng lão mỗi ngày đều luận đạo rồi mới tu hành, tốc độ đề thăng tu vi đương nhiên không thể so sánh với các đồ đệ có hạt giống Thái Hư, Phan Trọng và Chu Kỷ Phong cùng mấy vị hộ pháp đều tiến bộ khá chậm, biểu hiện của Tư Vô Nhai mấy ngày nay có vẻ kỳ quái. Lục Châu dành ra 3 ngày liên tục để quan sát hắn, trong Thiên Vũ Viện, Tư Vô Nhai xem bản đồ da dê cổ rồi lắc đầu, thất tiên sinh, kiếm của ta, bên ngoài truyền đến thanh âm, Tư Vô Nhai cau mày nói, ngươi đi tìm Vương Đại Trùy là được, phiền ta làm gì? Thất tiên sinh như vậy là không được nha, chính ngươi bảo ta đến tìm ngươi mà. Người kia nhảy qua bệ cửa sổ chui vào phòng, Tư Vô Nhai không thèm để ý tới hắn. Tra được gì chưa? Đương nhiên là có, không nhìn xem Giang Ái Kiếm ta là ai sao? Hai chúng ta song kiếm hợp bích, thiên hạ vô địch. Giang Ái Kiếm hất tóc nói, bên phía Bồng Lai có động tĩnh rồi. Tư Vô Nhai gật đầu hỏi, Giang Ái Kiếm ném ra một xấp giấy, tựa vào bàn nói, năm đảo Bồng Lai xem như bình ổn. Dù là mực nước đã dâng lên không ít sau khi hiện tượng mất cân bằng xuất hiện. Phía đông cách 3 vạn dặm quả thật có một tòa Trọng Minh Sơn, ta suýt tí nữa đã bị lạc trong vô tận hải, nếu ngươi không đền bù cho ta, chúng ta chia tay, cảm ơn. Tư Vô Nhai hài lòng gật đầu, khối hỏa linh thạch tiếp theo sẽ cho ngươi dùng, đề thăng Long Ngâm Kiếm, hai mắt Giang Ái Kiếm sáng lên, hưng phấn nói, tốt tốt tốt, Giang Ái Kiếm đột nhiên dè dặt hỏi, ta có hơi tò mò. Làm sao ngươi biết được phía đông cách 3 vạn dặm có một tòa Trọng Minh Sơn, không thể giải thích rõ ràng. Tư Vô Nhai nói, thì ngươi cứ thử giải thích ta xem, kiến thức của ta hơn xa ngươi, có nói ngươi cũng không hiểu. Giang Ái Kiếm nhíu mày nói, ta đã thuận tiện điều tra một lượt, Trọng Minh Sơn có Trọng Minh Điểu ẩn hiện, từng là nơi cư ngụ của Trọng Minh Điểu, về sau Trọng Minh Điểu biến mất không thấy nữa. Trên mặt Tư Vô Nhai hiện vẻ kinh ngạc, ngươi tra chuyện này để làm gì, ta thấy hứng thú. Tư Vô Nhai thản nhiên đáp, không thú vị, Giang Ái Kiếm thấy hắn không muốn nói, bèn xoay người đi tìm Vương Đại Trùy. Lục Châu thu hồi thần thông, nhớ lại cảnh tượng Tư Vô Nhai đối mặt với Trọng Minh Điểu, chẳng lẽ Tư Vô Nhai và Trọng Minh Điểu có liên can gì, trong ký ức Lục Châu không có thông tin gì về việc này. Vì tín nhiệm Tư Vô Nhai, hắn không quan tâm tới việc này nữa, việc cần thiết nhất lúc này là chuyên tâm tu luyện, sớm bước vào cảnh giới chân nhân, hiện tượng mất cân bằng tuy nghiêm trọng nhưng Cửu Liên đã bất đấu đá với nhau. Nhân loại và hung thú đang xuất hiện một loại cân bằng vi diệu. Lục Châu thôi động Tử Lưu Ly và Trấn Thọ Thung, bắt đầu tiến vào trạng thái tu hành. Vu Chính Hải và Ngô Thượng Dung phần lớn thời gian đều tu luyện trong Trấn Thọ Thung. Chỉ khi đi chỉ điểm cho Tiểu Chu và Tiểu Ngũ mới rời khỏi khu vực thời gian tăng tốc, Tiểu Di Nhi và Hải Loa cũng cực kỳ nghiêm túc cùng nhau tu luyện. Tần Nhân Việt thân là chủ nhà, cứ cách một đoạn thời gian lại đến thăm Lục Châu một lần, hồng thỉnh giáo cảm ngộ và tâm đắc về đạo lực lượng. Đáng tiếc Lục Châu vẫn luôn bế quan, không chỉ điểm được gì cho hắn. Tần Nhân Việt đành tìm đến Minh Thế Nhân giao lưu tâm đắc. Ma Thiên Các nhiều nhân tài như vậy, Tần Nhân Việt lại hết lần này đến lần khác đối đãi với Minh Thế Nhân rất khác biệt, thời gian dài tất cả mọi người đều biết rõ việc này. Ngày qua ngày, đông đi xuân tới, thấm thoát đã 5 năm trôi qua, trong đạo trường Nam Sơn, két, Lục Châu nghe được trong đan điền khí hải truyền đến một tiếng vang, đây là dấu hiệu vách tường khí hải đã đạt tới bình cảnh, chuẩn bị đột phá. Hắn mở mắt, cảm giác miệng đắng lưỡi khô, trên bệ cửa sổ, từng tia nắng đang nhảy nhót lấp lánh, gió nhẹ thổi qua, lá khô rụng xuống báo hiệu mùa thu đang đến. Lục Châu ngừng tu luyện, cảm giác như mình đã ngủ một giấc thật dài, hắn cúi đầu nhìn xuống mặt đất, phát hiện một tầng bụi bặm phủ khắp không gian. Lục Châu vất tay, một đạo cương khí cuốn đi tất cả bụi bặm bay ra khỏi phòng, hẳn là đã qua 10 bữa nửa tháng. Lục Châu thầm nghĩ, sau đó mở giao diện thọ mệnh ra, tuổi thọ còn lại, 6.188.731 ngày, 16.460 năm, Lục Châu ngẩn ngơ. 500 năm đâu rồi, theo tốc độ lưu chuyển của Trấn Thọ Thung, 500 năm trong này là 5 năm bên ngoài, đã 5 năm rồi sao? Lục Châu thật sự không ngờ thời gian trôi qua nhanh như vậy, hắn thế mà đã hao tổn 500 năm tuổi thọ, lão tứ. Lục Châu khẽ gọi, cách đạo trường Nam Sơn 300 mét, trên một tòa sơn phong, Minh Thế Nhân chấn kinh nói, Tần chân nhân, hôm khác trò chuyện tiếp, gia sư xuất quan rồi. Tần Nhân Việt nghe vậy mừng rỡ nói, Lục huynh xuất quan. Vậy thì tốt quá, ta đi cùng ngươi. Thân ảnh hai người lóe lên, xuất hiện bên ngoài sân viện Lục Châu, Đồ Nhi bái kiến sư phụ, Lục huynh, đã lâu không gặp, vào đi. Lục Châu thản nhiên nói, hai người đi vào giữa sân, Tần Nhân Việt nhìn quanh rồi cảm khái nói, chẳng trách tốc độ tu hành của bọn hắn nhanh như vậy, thì ra là có Trấn Thọ Thung. Vật này vừa có lợi vừa có hại, Lục huynh dám dùng nó, quả là người tài cao gan lớn, nói trắng ra chính là dùng mạng đổi tu vi, chỉ là 500 năm mà thôi. Đối với việc tu hành thì chỉ là một cái búng tay. Lục Châu đáp, Tần Nhân Việt gật đầu, sư phụ, người gọi Đồ Nhi đến là có việc gì dặn dò? Minh Thế Nhân hỏi, Lục Châu nhìn về phía Minh Thế Nhân. Hắn có thể cảm giác được khí tức của lão tứ đã biến hóa, trở nên nội liễm và nhuệ khí, rõ ràng đã có tiến bộ rất lớn. Lục Châu chỉ định dùng vài tháng để vững chắc cảnh giới, nào ngờ thoáng một cái đã là 500 năm, thật là phi lý. Trước đây khi tu luyện hắn chưa từng gặp phải sự tình này. Cho dù là khai mệnh quan cũng chỉ tốn nửa năm. 500 năm này chắc chắn có vấn đề, Tần Nhân Việt nói, Lục huynh, ta muốn gặp huynh thật không dễ dàng, mỗi lần tới huynh đều đang bế quan, ta nhớ huynh muốn chết rồi. Minh Thế Nhân nổi hết da gà da vịt. Quá buồn nôn, Lục Châu hỏi, ngươi có việc gì, Lục huynh quên rồi sao? Lục Châu rốt cuộc nhớ tới hứa hẹn, bèn thở dài nói, lão phu vốn định bế quan nghỉ ngơi một chút, không ngờ thoáng một cái đã qua 5 năm. Thật sự không cố ý làm thế, Tần Nhân Việt đương nhiên tin tưởng lời Lục Châu nói. Từng cọng cây ngọn cỏ trên đạo trường Nam Sơn đều không có người động tới, vừa quan sát là biết ngay, xem ra Lục huynh đốn ngộ rồi, chúc mừng chúc mừng. Tần Nhân Việt cười nói, Minh Thế Nhân hỏi, đốn ngộ là cái gì, là một loại trạng thái tu hành đến cực hạn, trở nên vong ngã, quên đi bản thân. Rất nhiều người mong được đốn ngộ một lần mà có khi cả đời cũng không đạt tới, khi tiến vào loại trạng thái này, tốc độ tu hành sẽ tăng lên rất nhiều, hay, nếu ta mà có được kỳ ngộ như Lục huynh thì việc đột phá lên 19 mệnh cách chẳng còn xa xôi nữa. Tần Nhân Việt than thở, chân nhân trở lên rất khó để thăng tu vi. Minh Thế Nhân hiếu kỳ hỏi, Tần Nhân Việt gật đầu, đương nhiên. Đến 18 mệnh cách, tu vi không còn là nhân tố quyết định thực lực, thứ thật sự quan trọng chính là đạo lực lượng, là cảm ngộ đối với thiên địa, là khả năng chưởng khống quy tắc, ngoài ra, mệnh cách chi tâm thích hợp trở nên thưa thớt. Nếu chỉ muốn tăng số lượng mà không để ý chất lượng thì việc tu hành sẽ dậm chân tại chỗ, sau này rất khó lĩnh ngộ các loại đạo lực lượng cao cấp, Minh Thế Nhân lường hắn. Vậy ngươi còn bảo ta tất thành chí tôn cái gì? 5 năm qua Tần Nhân Việt thường xuyên tìm tới Minh Thế Nhân trò chuyện luận đạo, hai người đã rất quen thuộc, không còn nói chuyện kiểu khách sáo nữa. Tần Nhân Việt cười đáp, biết làm sao được, mị lực của hạt giống thái hư chính là như vậy đó. Minh Thế Nhân vốn muốn nói các đồng môn của hắn đều có, nhưng vẫn nhịn lại. Việc này không thể bị bại lộ, Hơn nữa cảm giác được chân nhân vỗ mông ngựa thật sự không tệ nha. Lục Châu đứng lên nói, đốn ngộ chỉ là nhờ may mắn, dù nói thế nào thì cũng phải chúc mừng Lục huynh rồi. Sau khi đốn ngộ, ý thức sẽ có hơi hỗn độn, ta không quấy rầy Lục huynh nữa. Đợi ngày khác ta sẽ quay lại sau, thấy sư đồ người ta có việc muốn nói, Tần Nhân Việt lập tức tìm cớ, xoay người rời đi. Minh Thế Nhân đưa mắt nhìn theo bóng lưng Tần Nhân Việt, cười nói, hắn đúng là biết cách làm người, tình hình của mọi người thế nào rồi? Lục Châu hỏi, Minh Thế Nhân liền kể rõ tình huống của từng người, ngoại trừ việc tu vi tiến xa, còn lại đều bình thường không có gì lạ. Nói đến việc mất cân bằng, Minh Thế Nhân thở dài kể, tuy là cửu liên vẫn còn tương đối ổn định, nhưng gần 2 năm nay vẫn có không ít tu hành giả thanh liên giới không nhịn được mà vượt qua hồng tuyến, đến hồng liên hắc liên cướp đoạt tài nguyên và tài phú. 2 năm trước thanh liên giới từng xuất hiện thú hoàng, nhưng không rõ vì sao lại rời đi, Lục Châu gật đầu. Còn có việc gì lạ không? Có người nói vô tận hải gần kim liên giới từng có thánh thú xuất hiện. Ngoài ra, cửu sư muội tiến bộ thật lớn, sao mà nhanh như vậy chứ? Minh Thế Nhân có chút bất mãn, tu vi của Tiểu Di Nhi thế nào rồi? Trước khi hắn bế quan, nàng mới 2 mệnh cách. Minh Thế Nhân nói, đây chắc là lần đầu tiên đồ nhi thấy cửu sư muội tu hành nghiêm túc đó. Hiện tại muội ấy chuẩn bị thông qua mệnh quan thứ nhất rồi, cũng tức là thực lực 6 mệnh cách, đại sư huynh cũng chuẩn bị thông qua mệnh quan thứ hai. Chỉ là, Minh Thế Nhân ấp úng, có việc thì nói thẳng, mệnh cách chi tâm sắp dùng hết rồi. Minh Thế Nhân nói, việc này cũng nằm trong dự liệu, nhiều người cần khai mệnh cách như vậy mà. Lục Châu gật đầu nói, vi sư cho phép các ngươi rời khỏi đạo trường Nam Sơn, đi săn giết hung thú. Chờ khi thực lực đầy đủ chúng ta sẽ đến Thiên Khải chi trụ, vâng, Minh Thế Nhân quả thật đã nghẹn sắp chết rồi. Mà so với hắn, Vu Chính Hải và Ngô Thượng Nhung còn khó chịu hơn. Cả ngày ở lại đạo trường Nam Sơn, đến một địch nhân để chiến đấu cũng không có, bọn hắn rất không quen. 5 năm qua, hai người đã tra tấn Tiểu Chu và Tiểu Ngũ đến không còn hình người, đem toàn bộ mệnh cách chi tâm còn lại tới đây. Lục Châu nói, đồ nhi tuân mệnh, Minh Thế Nhân rời khỏi phòng, lát sau đem một túi mệnh cách chi tâm tới, bên trong còn lại 7 viên. Một nửa trong số đó là mệnh cách chi tâm sơ cấp, còn lại 3 viên trung cấp, trong đó có một viên thuộc loại chữa trị. Tốc độ thì còn dùng được chứ chữa trị thì quá dư thừa. Lục Châu giữ lại 2 viên thuộc loại gia tăng tốc độ rồi nói, lấy mấy viên còn lại chia cho mọi người đi. Vâng, chờ Minh Thế Nhân rời đi, Lục Châu thở dài một tiếng rồi nhìn về phía 2 viên mệnh cách chi tâm, hẳn là mệnh cách chi tâm của Hầu Vương, cũng không tệ. Dùng để lót đường cho đại mệnh cách đúng là không còn gì thích hợp hơn. Lục Châu gọi ra liên tọa, nhìn vào mệnh cung, bỗng chốc sửng sốt, mệnh cung của hắn đã lớn lên khá nhiều. Nhưng không chỉ dư ra một khu vực mệnh cách mà dư đến 4 khu vực, chia đều hai bên trái phải. Điều này có nghĩa là hạn mức mệnh cách cao nhất của hắn lại được đề thăng. Thế này là thế nào? Lục Châu nghi hoặc không thôi, 5 năm chỉ dùng để vững chắc cảnh giới, vì sao mệnh cung lại xảy ra biến hóa bất thường như vậy? Đốn ngộ cũng có thể gia tăng hạn mức mệnh cách cao nhất. Thác Bạc Tư Thành nhờ đốn ngộ mà đạt tới 19 mệnh cách, lại nhờ Thái Hư Huyền Đan để tấn thăng 20 mệnh cách. Có lẽ trạng thái đốn ngộ phức tạp hơn hắn tưởng nhiều. Đốn ngộ là một loại kỳ ngộ, từ phản ứng của Tần Nhân Việt có thể thấy rõ đây là thứ chỉ có thể ngộ, không thể cầu. Chẳng trách 5 năm kia trôi qua như một giấc mộng, đã đến lúc nên khai mệnh cách rồi. Lục Châu đang nghe truyện trên TV audio CV nhìn lại mệnh cung, hiện tại có đến 4 vị trí dư ra, chẳng lẽ khai 4 mệnh cách? Lục Châu không rõ ràng lắm, bèn lấy một viên mệnh cách chi tâm của Hầu Vương đặt vào một chỗ trống, két, một tiếng thanh thúy vang lên. Dễ dàng hơn Lục Châu tưởng tượng nhiều. Cơn đau kéo đến đột ngột khiến Lục Châu trở tay không kịp, nhanh như vậy sao? Lục Châu cũng rất bất ngờ, lập tức thôi động Tử Lưu Ly để bớt đau đớn, chờ một lát, hắn phát hiện khu vực mệnh cách không tiến vào giai đoạn thứ hai, theo lẽ thường thì lúc này mệnh cách phải bắt đầu hấp thu thọ mệnh mới đúng, thế nhưng bây giờ nó lại kẹt ở đó, không hề nhúc nhích. Lục Châu chờ thêm một lát, mệnh cung vẫn không có động tĩnh, cảm thấy không ổn. Lục Châu vươn tay định lấy viên mệnh cách chi tâm ra, đúng lúc này, khi Lục Châu vừa chạm tay vào, 3 vị trí mệnh cách trống còn lại đột nhiên kết nối với vị trí mệnh cách sẵn có, cả 4 vị trí đồng loạt phát sáng lấp lánh, chuyện gì thế này? Lục Châu không tài nào hiểu nổi, Lục Châu dùng lực, viên mệnh cách chi tâm kia vẫn bám chặt vào mệnh cung, không thể rút ra. Hắn điều động nguyên khí nhưng cũng bị một cổ lực lượng đẩy ngược, chuyện này, lực lượng của tu hành giả vốn đến từ đan điền khí hải. Mà đang điền khí hải lại hỗ trợ qua lại với mệnh cung, hành động vừa rồi của Lục Châu chẳng khác nào là tự mình đấm mình, chẳng trách lực lượng lại biến mất, mệnh cách chi tâm không tiếp tục mở ra, mà lôi ra ngoài cũng không được. Nghĩ ngợi một chút, Lục Châu quyết định lấy viên mệnh cách chi tâm thứ hai của Hầu Vương đặt vào một vị trí trống khác trên mệnh cung. Mệnh cung bắt đầu phát ra âm thanh ông ông cộng hưởng. Quang mang càng lúc càng thịnh, nguyên khí lan tràn ra khỏi mệnh cung. Tia sáng bắn thẳng lên không trung tạo thành một vần cực quang cỡ nhỏ khiến đạo trường sáng lấp lánh. Tại các đạo trường lân cận, đám tu hành giả Tần gia kinh hãi nhìn cảnh tượng hùng vĩ này. Mau đi báo cho chân nhân, trời đất phát sinh dị tượng. Vâng, Tần Nhân Việt nhận được tin tức, lập tức xuất hiện giữa không trung nhìn về phía đoàn cực quang. Tứ mệnh đồng chi, chân nhân, tứ mệnh đồng chi là cái gì? Tứ mệnh đồng chi nghĩa là bốn khu vực mệnh cách xuất hiện, để tu hành giả mở ra một lúc bốn mệnh cách. Đây là một loại kỳ ngộ cực kỳ hiếm thấy, sẽ dẫn đến thiên hạ dị tượng, Tần Nhân Việt giải thích. Nghe vậy, các đệ tử lập tức lộ ra vẻ mặt hâm mộ. Sẽ là ai chứ? Nguyên Lang thấp giọng hỏi. Lục huynh đã là chân nhân, hẳn không phải hắn. Nếu không một lúc mở ra bốn mệnh cách sẽ khiến Thái Hư chú ý, có thể đó là Minh Hiền Điệt. Tần Nhân Việt nói, tứ đệ tử Ma Thiên Các, trừ hắn, ta không nghĩ ra ai sẽ có được loại kỳ ngộ này. Tần Nhân Việt đáp, thêm vài năm nữa, thành tựu của hắn sẽ không kém Lục huynh. Nguyên Lang không khỏi kinh ngạc, theo suy nghĩ của Tần Nhân Việt, người nắm giữ hạt giống Thái Hư có tạo ra kỳ tích gì thì cũng đều có thể hiểu được, hâm mộ thì hâm mộ. Bọn hắn tuyệt đối không dám quấy rầy. Tần Nhân Việt lệnh cho mọi người không được đến gần đạo trường Nam Sơn, thậm chí phái 49 kiếm khách tuần tra xung quanh xem có hung thú hoặc tu hành giả nào đến xem náo nhiệt hay không. Thấy lực lượng không ngừng tán ra ngoài, Lục Châu không muốn tu vi mà hắn vất vả tích góp lại chạy mất, bèn cương quyết nhấn mạnh viên mệnh cách chi tâm thứ hai xuống mệnh cung. Két, mệnh cách chi tâm thành công khảm vào khu vực mệnh cách. Đoàn cực quan trở nên yếu đi, có hiệu quả, Lục Châu không do dự nữa. Lập tức lấy mệnh cách chi tâm của thú hoàng Hà La Ngư và Vọng Nguyệt Kình đặt vào hai vị trí mệnh cách còn lại. Két, hai viên mệnh cách chi tâm cũng thuận lợi khảm sâu vào mệnh cung. Bốn khu vực mệnh cách nối liền với nhau, tiến vào giai đoạn thứ hai, xoay tròn và hấp thu thọ mệnh. Điều này cũng có nghĩa là Lục Châu không thể tái sử dụng hai viên mệnh cách chi tâm của thú hoàng rồi, vốn định để dành cho đồ đệ. Thôi vậy, thọ mệnh của Lục Châu không ngừng bị rút đi. Mà đoàn cực quan trên không trung cũng đã hoàn toàn biến mất. Thái Hư trong cung điện bạch sắc, nữ hầu đi nhanh vào trong điện, không người nói, chủ nhân, Thanh Liên giới có hiện tượng tứ mệnh đồng chi, có thể là người nắm giữ hạt giống Thái Hư đã xuất hiện, Thánh Điện đã phái người tới đó, Lam Hy Hòa gật đầu, trước kia có 10 hạt giống Thái Hư bị mất, chỉ cần có người sử dụng nó, sớm muộn gì cũng sẽ bị Thái Hư phát hiện, những chuyện không liên quan đến Bạch Tháp thì không cần để ý, Thánh Điện sẽ tự thanh lý bọn hắn, nữ hầu nói, nhưng mà tháp chủ hiện tại của Bạch Tháp, nàng sẽ không bị bại lộ. Đó là đạo trường của ta, ngươi đừng quên ta cũng là cân bằng giả. Không ai biết cách tránh né Thái Hư rõ ràng hơn ta. Lam Hy Hòa nói, nô tỳ minh bạch, chuyện Diệp Thiên Tâm có hạt giống Thái Hư, ngươi chớ truyền đi. Nếu dám để lọt tin tức, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Nữ hầu lập tức quỳ xuống, nô tỳ trung thành cảnh cảnh, có trời đất chứng giám. Nếu dám có nửa phần bất trung nguyện bị trừng phạt thiên đao vạn quả, Lam Hy Hòa bước lên đỡ nữ hầu dậy, ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Chúng ta ở bên nhau đã nhiều năm, khi ta đến Bạch Tháp để duy trì cân bằng cũng có ngươi đi cùng, nếu ngay cả ngươi mà còn không đáng tin thì trên đời này chắc chẳng còn ai để ta tin tưởng, Thái Hư lớn như vậy nhưng đến một người đáng giá để nàng tin cậy cũng không có. Nữ hầu cười đáp, chủ nhân có thể tin Diệp Tháp chủ nha, Lam Hy Hòa thở dài nói, nàng không tín nhiệm ta. Sở dĩ nàng chịu lưu lại Bạch Tháp làm tháp chủ cũng là vì Lục Các chủ đã ra mệnh lệnh. Hay, có phải ta làm người quá thất bại rồi không? Không phải đâu. Có rất nhiều người tin tưởng ở ngài mà. Nữ hầu cố gắng an ủi, bọn hắn thì tính cái gì, nếu không phải vì muốn trục lợi thì cũng là muốn chiếm tiện nghi. Nữ hầu im lặng, khẽ gật đầu, chủ nhân nói đúng. Lam Hy Hòa tiếp tục nói, nếu hạt giống Thái Hư đã hiện thế, vậy 8 viên hạt giống còn lại cũng sẽ từ từ xuất hiện. Hạt giống Thái Hư có thể thay đổi tư chất tu hành giả, đẩy thiên phú của nhân loại lên hạng mức cao nhất. Có lẽ, hiện tượng mất cân bằng chính là dấu hiệu báo trước cho việc thiên hạ đại loạn. Nàng khẽ thở dài một tiếng, nữ hầu bèn an ủi, chủ nhân đừng quá lo lắng, việc của chúng ta là bảo hộ Diệp Tháp chủ. Nô tỳ dù có phải chết cũng sẽ thay chủ nhân trông chừng Bạch Tháp cho tốt. Một chủ một tớ đứng trong đại điện nhìn ra không trung xanh thẳm bên ngoài, đôi bên lâm vào trầm mặc. Trong đạo trường Nam Sơn, Lục Châu nhìn bốn khu vực mệnh cách đang đồng thời sáng lên, cảm thấy vô cùng kinh ngạc, một lần khai bốn mệnh cách, đây là chuyện hắn chưa bao giờ dám nghĩ tới. Nhưng bây giờ sự thật bày ra ở trước mắt. Hắn chỉ có thể âm thầm tặc lưỡi, quả thật là kỳ ngộ khó lường, tốn 500 năm chính là để đổi lấy cái này. Lục Châu gật đầu, lộ vẻ hài lòng, Thấy tốc độ mệnh cách chi tâm hấp thu thọ mệnh không nhanh, Lục Châu điều chỉnh tốc độ lưu chuyển của trấn thọ thung từ 100 lần lên 400 lần. Quả nhiên, tốc độ hấp thu thọ mệnh tăng lên không khác gì lúc trước khi bế quan. Pháp thân, Lam pháp thân xuất hiện, Lục Châu kinh ngạc phát hiện năng lượng bên trong pháp thân đã tràn đầy và sung mãn. Nếu đã bảo hòa, vậy thử đột phá xem sao. Lục Châu điều động nguyên khí trong đan điền khí hải. Từng vòng tròn màu xanh lam xuất hiện quanh lam pháp thân, từ từ chạy xuống lam liên, nhưng càng xuống thấp, vòng tròn xanh lam càng chậm lại, cuối cùng bị đình trệ, không hề dễ dàng như khi đột phá pháp thân kim liên. Lão phu quyết không từ bỏ, Lục Châu cố gắng điều động nguyên khí, lam pháp thân thu nhỏ lại, vòng tròn phóng đại lên. Trên trán hắn đã ướt đẫm mồ hôi, Lục Châu cảm giác được không chỉ thân thể truyền đến đau đớn mà ngay cả tinh thần ý chí cũng bị công kích và áp bách liên tục, khiến hắn cảm thấy như mình bị đeo vòng kim cô của Tôn Ngộ Không. Lão phu không phải hầu tử, muốn trói buộc lão phu, năm ngón tay Lục Châu nhấn xuống. Kim chưởng rơi vào vòng sáng xanh lam quanh lam pháp thân, ầm, vòng sáng rốt cuộc nhúc nhích, hạ xuống một chút. Mà bản thân Lục Châu cũng cảm giác được năng lượng bị đảo ngược, toàn thân bị đánh văng ra xa, oanh, Lục Châu đâm sầm vào vách tường đạo trường, khí huyết dâng lên cuồn cuộn trong lồng ngực, khó khăn như vậy, lúc này, lam pháp thân cấp tốc xoay tròn, lực lượng thiên tướng bay ra lượng vòng tứ phương. Hai màu một vàng một lam tỏa ra quang mang rạng rỡ, quang mang hỗ trợ lẫn nhau, mà quang hoa tứ mệnh đồng chi trong mệnh cung cũng từ từ kết cấu thành một thể. Lục Châu dừng lại, quyết định mặc kệ chúng nó, trên đời này chắc không có một người nào tu luyện hai pháp thân như hắn, nên những chuyện đang xảy ra đã nằm ngoài nhận biết của Lục Châu. Nhìn hai loại quang hoa và lực lượng đang kết nối với nhau, Lục Châu bỗng cảm thấy vui vẻ, những thứ xinh đẹp đều sẽ khiến tinh thần người ta vui lên. Két, lúc này, bốn khu vực mệnh cách lại tỏa ra quang mang như một dòng điện truyền vào vòng sáng quanh lam pháp thân, kim lam giao hòa, bay lượn mấy vòng, sau đó, soạt một tiếng, vòng sáng xanh lam rơi xuống, bốn viên mệnh cách trong mệnh cung biến thành một thể, vuông vức và nhẵn bóng, quá trình khai mệnh cách cứ thế mà hoàn thành, cảm giác đau đớn cũng biến mất hoàn toàn. Thay vào đó là dòng nước ấm tưới vào đan điền khí hải khiến Lục Châu cảm thấy dễ chịu vô cùng. Mà trên liên tọa của lam pháp thân, rốt cuộc mọc ra phiến lá thứ sáu, thành công rồi, Lục Châu cũng rất mộng bức. Hắn không ngờ khi mình buông tay mặc kệ thì hai tòa pháp thân lại đồng thời thăng cấp thành công. Cảm giác áp bách tinh thần ý chí cũng biến mất, thức hải Lục Châu cảm thấy rất nhẹ nhàng và tươi trẻ. Hai tới mức muốn bay lên trời, Lục Châu vươn tay ra, khẽ đẩy lên cao, nhảy, lam pháp thân lập tức tung người nhảy lên cao 1 mét. Hai ngón tay Lục Châu di động, tòa lam liên lượng vòng bay lên, sáu mảnh lam diệp bay vèo vèo trong không trung. Dưới sự khống chế của Lục Châu, lam diệp vạch qua cái bàn bên cạnh rồi cấp tốc bay trở về liên tọa. Lam pháp thân biến mất, cái bàn vỡ ra từng mảnh, vết cắt rất chỉnh tề. Lục Châu biết mình chưa kiểm tra được lực lượng của lam pháp thân mà chỉ mới khảo nghiệm độ linh hoạt của nó. Xem ra cũng không tệ, cho dù là pháp thân kim liên 18 mệnh cách của hắn cũng không thể địch nổi một chưởng mang theo lực lượng thiên tướng của lam pháp thân. 18 mệnh cách, ra ngoài kiểm tra xem cảnh giới có vững chắc chưa mới được, nếu ổn định, Lục Châu có thể nhân cơ hội này đến Câu Thiên Tác Đạo một chuyến, nếu không ổn định thì lại trở về tu luyện chờ ngày vững chắc, đảm bảo quá trình thông qua mệnh quan phải thuận lợi nhất có thể. Chỉ cần qua được mệnh quan thứ 3, Lục Châu sẽ trở thành chân nhân thật sự. Lục Châu xem lại giao diện thọ mệnh, tuổi thọ còn lại, 28.459 năm, nếu không phải có mấy lần lưu lại mệnh cách chi tâm cho đồ đệ dùng tiếp. Thọ mệnh của Lục Châu đã vượt qua con số 30.000 năm, hiện tại Lục Châu đã cẩn thận hơn nhiều. Lam pháp thân là quỷ hút máu, 28.000 năm tuổi thọ chẳng là gì với nó, đợi đến khi nó bước vào cảnh giới thiên giới bà sa thì bấy nhiêu còn chẳng đủ nhét kẻ răng, hiện tại có thể tích lũy được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, thẻ nghịch chuyển lại trở thành bánh thơm trái ngọt. Lục Châu điều chỉnh lại tốc độ lưu chuyển của trấn thọ thung xuống còn 100 lần, sau đó hư ảnh lóe lên, xuất hiện trên một ngọn sơn phong ở phía bắc đạo trường Nam Sơn. Năng lực của bốn mệnh cách hẳn là có thể cộng hưởng với nhau, hai viên của Hầu Vương khiến tốc độ của hắn nhanh hơn trước rất nhiều, đạt tới một tầm cao mới. Năng lực của Hà La Ngư là gì đây? Lục Châu điều động khu vực mệnh cách Hà La Ngư, bốn khu vực mệnh cách đồng loạt sáng lên, hình thành cộng hưởng. Ông, quanh Lục Châu xuất hiện 10 đạo hư ảnh, Hà La Ngư, thú hoàng có 10 thân một đầu. Thì ra là biến thành 10 bóng ảnh. Lục Châu lắc đầu nói, dùng để mê hoặc một số kẻ yếu thì còn được. Chứ đối phó cao thủ thì chẳng bỏ bèn gì. Lục Châu lại nhìn tới mệnh cách thứ 8 của Vọng Nguyệt Kình. Hắn có tổng cộng 6 đại mệnh cách, Lục Ngô, Ung Hòa, Thiên Ngô chiếm 2 ô, Hà La Ngư và Vọng Nguyệt Kình. Năng lực của Vọng Nguyệt Kình là gì đây? Lục Châu thôi động mệnh cách thứ 18. Đây là mệnh cách chân nhân, tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Khu vực mệnh cách sáng lên, bốn đạo mệnh cách lại hình thành cộng hưởng, lực lượng mệnh cách phóng tới chân trời, quang trụ rọi vào bầu trời u ám, kinh lôi bổ xuống, mưa trút ào ào, lát sau, bầu trời khôi phục lại như trước. Thế thôi à, Lục Châu cau mày, cảm giác hai đại mệnh cách quá mức gân gà, không có chút tác dụng thực tiễn nào, sau đó hắn nhìn về phương Bắc. Đến lúc nên đi một chuyến tới Câu Thiên Tác Đạo rồi, Lục Châu không định mang theo những người khác, thậm chí cả Bạch Trạch cũng không gọi, thân ảnh hóa thành một đạo lưu tinh bắn vọt về phía Trùng Thiên Phong. Hai ngọn Trùng Thiên Phong cao chót vót tới tận trời, xuyên thủng thiên khung. Câu Thiên Tác Đạo nằm trên đỉnh núi, hàng trăm hàng ngàn tu hành giả đang tới lui trên sườn núi với ý định lịch luyện xông qua Câu Thiên Tác Đạo. Có không ít tu hành giả trẻ tuổi đang bay tới bay lui, quá khó. Lần này ta chỉ đi được 1/10, hy vọng lần sau có thể tiến thêm một bước, trưởng môn đã nói phải đi được ít nhất 1/4 mới tính là có tư cách tranh đoạt vị trí đệ tử hạch tâm, đừng nản chí, đây là Câu Thiên Tác Đạo chỉ có chân nhân mới có thể vượt qua. Chúng ta đương nhiên không đi nổi, ráng đạt tới tiêu chuẩn là đủ, đám người gật gù. Phía sau, một lão giả ngồi tựa người vào cự thạch không ngừng ngốc trụ, mắt nhìn về phía đám tu hành giả trẻ tuổi. Lão giả ăn mặc rất đơn sơ tựa như ăn mày nhưng sạch sẽ hơn nhiều, mái tóc xõa tung, gương mặt đầy nếp nhăn. Phần đông tu hành giả cho rằng lão giả này cũng đến xông Câu Thiên Tác Đạo. Lão nhân gia, ông đã ngồi đó nhìn 10 năm, sao không thử xông qua? Một người hỏi, lão giả cười đáp, ta đang chờ người, chờ người. Chờ ai thế? Có thời gian ngồi đây, lẽ ra ông cũng đã có thể xông pha mấy lần và đúc kết kinh nghiệm để lần sau cố gắng hơn rồi. Lão giả chỉ tựa lưng vào tảng đá, mỉm cười sâu xa, ta đang chờ một người hữu duyên, người hữu duyên, người này nhất định có thể đi qua Câu Thiên Tác Đạo. Lão giả nói, lão nhân gia thật là biết nói đùa. Chân nhân hẳn phải rảnh lắm mới có thể đến đây chơi, ông đang chờ chân nhân xuất hiện sao? Người trẻ tuổi cười nói, lão giả không nói gì nữa, khi mọi người còn đang trêu ghẹo, từ xa có một thân ảnh đằng không bay tới, chỉ sau mấy hơi thở đã đáp xuống Trùng Thiên Phong, đám tu hành giả trẻ tuổi đều không nhìn thấy, thân ảnh kia quá nhanh, tốc độ vượt xa tu vi của bọn hắn, lão giả bỗng nở nụ cười. Đến rồi, Lục Châu đến Trùng Thiên Phong, cố ý giảm tốc độ bay trên sườn núi, không ai quen biết Lục Châu nên cũng chẳng ai tiến tới chào hỏi. Nơi này mỗi ngày đều có rất nhiều người tới tới lui lui. Lục Châu đi tới, ngẩng đầu nhìn về phía cây cầu lượn lờ trong mây mù, khẽ than, đây chính là Câu Thiên Tác Đạo, đúng vậy. Lão giả đi tới bên cạnh Lục Châu hồ nghi nhìn sang. Các ngươi đều đến đây để xông qua cầu, lão giả mỉm cười nói, ta đang chờ ngươi, hả, ta đang chờ một vị chân nhân, Lục Châu nghi hoặc khó hiểu, cẩn thận quan sát lão giả trước mắt. Thấy hắn thần thái sang láng, gương mặt hồng hào, Lục Châu biết người này không phải ăn mày bèn nói, lão phu không biết ngươi. Kỳ quái nhất là, thông tin về những người trẻ tuổi khác đều hiện ra rõ ràng, duy chỉ có lão giả này là Lục Châu không thể đọc được gì. Lão phu, trong mắt lão giả lóe lên ánh sáng, bật cười ha hả. Ta biết ngươi, hả? Lục Châu càng cảm thấy người này quái dị, hắn muốn thông qua mệnh quan thì phải bảo đảm bản thân an toàn. Tu vi những người khác không bằng hắn, không có chút uy hiếp nào, nhưng lão giả này lại mang đến cảm giác phản phát quy chân, toàn thân không có khí tức ba động. Trùng Thiên Phong này không phải là nơi phàm nhân có thể đến, tu vi lão giả này chắc chắn sâu không lường được, không thể khinh thường, Lục Châu lại không thể mời chân nhân đến hộ pháp, vì làm thế sẽ bại lộ thực lực bản thân. Nhưng vấn đề là, vì sao người này lại biết hắn, chẳng lẽ là fan hâm mộ, lão giả đột nhiên cất tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Lục Châu, ngồi đi, Lục Châu không vội vã đi qua Câu Thiên Tác Đạo, bèn đi tới ngồi đối diện lão giả. Ngươi không phải đến đây để đi qua Câu Thiên Tác Đạo. Lão giả lắc đầu, Câu Thiên Tác Đạo vô dụng đối với ta, nghe vậy Lục Châu không khỏi kinh ngạc. Nhìn sắc mặt đối phương bình tĩnh thông dong, Lục Châu nói, thì ra là một vị cao nhân, không dám nhận. Lão giả chắp tay, ngươi nói ngươi biết lão phu nên mới chờ ở đây. Lục Châu xác nhận lại lần nữa, lão giả gật đầu, Lục Châu cẩn thận tìm kiếm trong ký ức nhưng vẫn không có chút ấn tượng nào với lão giả này. Đây chắc chắn là lần đầu tiên hai người gặp mặt, lão phu chưa bao giờ gặp ngươi. Lục Châu dùng ngữ khí chắc chắn nói, việc này không quan trọng. Lão giả đưa tay chỉ về phía Câu Thiên Tác Đạo, không, việc này rất quan trọng. Lục Châu nói, lão giả khẽ giật mình, sau đó không nhịn được cười lên, lắc đầu nói, vẫn y như thế. Lục Châu hỏi, Lục Thiên Thông, hắn cảm thấy lão đầu này nhận nhầm người rồi, hẳn lão cho rằng mình là Lục Thiên Thông. Lão giả cười đáp, chân nhân Lục Thiên Thông tại Hắc Liên Giới, người này đúng là một nhân tài hiếm thấy. Nhưng vẫn chênh lệch rất xa so với người hữu duyên mà ta đang đợi, người hữu duyên, chính là ngươi. Lão giả nói, ta Ta chờ ở đây đã 10 năm, mỗi ngày đều ngồi nhìn mặt trời mọc rồi lặn, nhìn vô số người trẻ tuổi đi qua câu thiên tác đạo, té ngã rồi đứng lên, rốt cuộc ta đợi được ngươi. Lục Châu cảm giác lão giả này bị bệnh tâm thần. Nói một hồi không khéo lão lại bảo, tiểu hỏa tử, ta thấy ngươi cốt cách thanh kỳ. Lão giả lấy trong ngực áo ra một chiếc túi màu nâu, cười híp mắt nói, người hữu duyên, ta thấy ngươi thiên phú không tồi, dừng lại. Lục Châu lập tức đứng lên, lão phu không có thời gian lãng phí với ngươi, thấy Lục Châu muốn đi, lão giả vội ngăn lại, đừng đừng, nghe ta nói một câu, ta có biện pháp giúp ngươi đi qua câu thiên tác đạo. Lục Châu nhìn hắn. Ngươi nhất định không hiểu rõ câu thiên tác đạo bằng ta, thậm chí có khi còn không hiểu biết bằng những người trẻ tuổi quanh đây, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, ngươi không hiểu câu thiên tác đạo, cho dù thiên phú có kinh người cỡ nào cũng phải ăn không ít đau khổ. Lục Châu xoay người lại nhìn lão giả. Lão phu không qua lại với những người không dám xưng lên, lão giả hiểu ý, cười nói, Giải Tấn An, Lục Châu chưa từng nghe thấy cái tên này, bèn nói tiếp, ngươi dựa vào cái gì mà kết luận lão phu là người hữu duyên với ngươi. Giải Tấn An cười ha hả, hiện tượng mất cân bằng xuất hiện, Thanh Liên giới tổn thất hai vị chân nhân, vì thế ta chắc chắn trong vòng 10 năm, Thanh Liên giới sẽ xuất hiện một vị chân nhân mới, đó chính là người hữu duyên. Mà người đó, lại chính là ngươi. Lục Châu im lặng nhưng trong lòng lại cả kinh, lão đầu này đúng là thần cơ diệu toán, không ngờ lại biết rõ lão phu chính là vị chân nhân kế tiếp. Lục Châu bình tĩnh nói, không phải là trong 10 năm qua ngươi đã nói câu này với vô số người đó chứ? Ách, Giải Tấn An cau mày, kiếm cớ lãng tránh, ngươi đoán xem câu thiên tác đạo dài bao nhiêu? Lục Châu quan sát rồi đáp, khoảng ngàn trượng, sai hoàn toàn. Giải Tấn An nói, nhìn như ngàn trượng, kỳ thực nó dài vô hạn, vô hạn. Có trận pháp che mắt à? Không phải vậy. Trùng Thiên Phong và Thiên Khải Chi Trụ rất tương tự nhau, câu thiên tác đạo có thể nhìn trộm nhân tâm, muốn thuận lợi đi qua câu thiên tác đạo phải có bản sự hơn người, tu vi cũng phải từ 18 mệnh cách trở lên, những việc này Lục Châu đã biết. Giải Tấn An tiếp tục nói, bản sự hơn người ở đây chính là thứ cần có để vượt qua tâm ma của bản thân. Nếu không, dù ngươi có 20 mệnh cách thì cũng phải thất bại, đây cũng chính là lý do rất nhiều chân nhân đã đi qua câu thiên tác đạo lại không nguyện ý quay lại nơi này. Không ai muốn đối mặt với nhược điểm của mình một lần nữa. Lục Châu im lặng nhìn câu thiên tác đạo, không nói gì. Ta chờ ở đây 10 năm, ngoại trừ muốn giúp ngươi vượt qua câu thiên tác đạo, còn có một vật ta muốn trả về cho chủ cũ, trả đồ. Lục Châu nghi hoặc hỏi, không, tặng cho ngươi. Giải Tấn An sửa lời, sau đó đưa cái túi cho Lục Châu. Chính là vật trong túi này. Lục Châu vừa đưa tay ra nhận, Giải Tấn An lại thu hồi cái túi, mỉm cười nói, ngươi phải đi qua câu thiên tác đạo trước đã. Vật này quá mức quý giá, nếu ngươi qua không được thì ngươi không phải là người hữu duyên, vật này đưa cho ngươi sẽ chỉ mang lại nguy hiểm. Lục Châu nhíu mày. Một giây trước còn nói chắc chắn lão phu là người hữu duyên, bây giờ lại thay đổi. Đúng là một tên lừa đảo gạt người. Lục Châu không còn hứng thú trò chuyện với hắn, xoay người định rời đi. Giải Tấn An nhìn theo bóng lưng Lục Châu, không nhịn được lại lên tiếng, ngươi là thập toàn chi thân, đi qua câu thiên tác đạo càng gặp nhiều khó khăn hơn người khác, ngươi phải cẩn thận. Thập toàn chi thân, thập toàn chi thân, kiếp nạn gấp 10. Ta chờ ngươi trên đỉnh Trùng Thiên Phong. Giải Tấn An nói xong, đạp không lướt về phía bắc, đứng cách đó không xa có ba tu hành giả trẻ tuổi nghe được đoạn đối thoại của hai người. Một người tiến lên hỏi, xin chào, cho hỏi các hạ cũng là lần đầu tiên xông qua câu thiên tác đạo sao, có việc gì? Lục Châu hỏi, à không, chúng ta chỉ muốn học hỏi một số kinh nghiệm tâm đắc chứ tuyệt đối không có ý mạo phạm, mấy người trẻ tuổi này không phải đồ ngu. Nghe được đối thoại giữa Lục Châu và Giải Tấn An, nếu hai người đều nói thật thì người trước mặt chính là cao thủ 18 mệnh cách, bọn hắn đến đây rèn luyện, đương nhiên không cách nào so được với đại cao thủ chân chính. Tin tức về ba người trẻ tuổi xuất hiện trước mắt. Lục Châu hỏi, rất khó sao, hay, khó muốn chết. Thành tích cao nhất của ta là đi qua 1/4 cầu, ngươi còn đỡ, ta đây đến 1/5 cũng chưa tới đã té xuống, ta chỉ có 1/6 nè, nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Ba người uể oải nói, Lục Châu nhíu mày, người trẻ tuổi không được nóng vội. Tu vi càng cao càng cần có tâm tính kiên định, sư phụ các ngươi không dạy sao? Ba người đưa mắt nhìn nhau, không người đáp, thụ giáo. Lục Châu không để ý đến ba người nữa, mũi chân khẽ điểm, vọt về phía đỉnh núi Trùng Thiên Phong, ba người trẻ tuổi cũng theo sau. Cao thủ xông qua câu thiên tác đạo, đây chính là cơ hội học tập hiếm có nha. Lục Châu bay lên đỉnh núi, nhìn thấy mấy trăm tu hành giả đang đứng vây quanh một tảng đá lớn. Tảng đá chính là nơi neo một đầu cầu, nối dài tạo thành một cây cầu treo bắc qua đỉnh Trùng Thiên Phong phía đối diện. Lúc này, trên cầu Thiên Tác Đạo có 10 tu hành giả rơi xuống, 10 người này vừa rời khỏi cầu đã lập tức thanh tỉnh, toàn thân phát lạnh, vội vàng điều động nguyên khí bay tới sườn núi ngồi nghỉ ngơi, có cao thủ muốn xông qua cầu. Đặt cược đi, cao thủ, tới đây, cược xem hắn đi được bao xa, ta cược một khối hỏa linh thạch, cược hắn không đi nổi 1/4, ta cược 10 phần hắc diệu thạch, cược hắn không đi nổi 1/3, vù, một thứ gì đó màu đỏ bay vèo tới, đáp xuống trước mặt nhà cái, đám người chấn kinh hô lên, huyết nhân tham. Giải Tấn An thản nhiên nói, một phần huyết nhân tham, ta cược hắn có thể xông qua Câu Thiên Tác Đạo. Đám người xôn xao hẳn lên, ai nấy đều nhìn về phía Lục Châu đang đi tới, điều này có nghĩa là, người này đến đây để thông qua mệnh quan thứ ba, trở thành chân nhân, tu hành giả làm nhà cái nuốt nước miếng. Tuy rằng hắn lớn gan nhưng cũng không lớn tới mức dám dùng huyết nhân tham cược về vị cao thủ này. Tiền, tiền bối, ta không cược nổi đâu. Giải Tấn An cười nói, không sao, nếu ngươi thua thì thay ta chúc mừng vị này, đứng trên Trùng Thiên Phong hô to 10 lần là được. Về phần hô cái gì thì ngươi tự nghĩ đi, còn nếu ta thua, phần huyết nhân tham này thuộc về ngươi, còn có chuyện tốt như vậy. Người kia không dám tin nói, tiền bối, vậy có khác gì ngài đang tặng không cho ta đâu, cũng không đơn giản như vậy. Khi hắn xông qua mệnh quan, các ngươi phải giữ im lặng, không được lại gần cầu treo. Giải Tấn An nói, ngươi có thể chia nhỏ huyết nhân tham ra mà dùng. Hai mắt người kia sáng lên, việc này dễ thôi, có thể làm ăn ở chốn này, nói rõ hắn cũng có thế lực riêng để duy trì sinh ý này. Nhà cái nhìn quanh rồi nói, nếu ta thắng, ta giữ lại 1/5 huyết nhân tham, phần còn lại chia đều cho tất cả thiên giới Bà Sa năm mệnh cách trở lên ở đây. Đồng ý, đồng ý, tất cả mọi người đều hưng phấn đồng ý, thắng thua không nói tới, nơi này có chuyện náo nhiệt như vậy đương nhiên ai cũng nguyện ý nhìn xem, những người dưới năm mệnh cách thì càng không có tiếng nói, chỉ có thể dương mắt nhìn. Lục Châu nhìn sang Giải Tấn An. Ngươi chắc chắn lão phu sẽ thành công, không không không, kỳ thật ta không cho rằng ngươi chỉ xông một lần đã qua được. Giải Tấn An cười đáp, ta xem trọng ngươi. Nhưng mà hôm nay, sẽ không được, chưa chắc. Một lần đã đủ. Lục Châu thông dong nói, nhà cái được phần hời lớn, hào hứng nói, các hạ hình như chưa hiểu rõ lắm về Câu Thiên Tác Đạo, Phạm Chân Nhân mất đến 2 năm mới thông qua được Câu Thiên Tác Đạo, mỗi tháng đến một lần, tổng cộng xông qua 24 lần mới thành công trở thành chân nhân, Tần Chân Nhân mất 13 tháng, tương đương với 13 lần. Thác Bạc Chân Nhân mất 8 tháng, tức là 8 lần. Diệp Chân Nhân mất 11 lần, mỗi tháng đều đến xông 2 lần, Lục Châu nghe vậy không khỏi giật mình. Còn có việc này, vậy vừa rồi, lão phu trang bức hơi lố nha, Giải Tấn An nói, nhưng mà người hữu duyên do ta nhìn trúng đương nhiên chỉ cần 3 đến 5 lần là hoàn thành, đám người không khỏi xôn xao, nhà cái cung kính nói, tiền bối nói đùa, ta không cho rằng có người chỉ mất có mấy lần đã xông qua được Câu Thiên Tác Đạo, Giải Tấn An chỉ cười không nói, Lục Châu không tiếp tục để ý tới đám người mà chắp tay sau lưng, bước lên Câu Thiên Tác Đạo. Khi chân hắn vừa đạp vào sợi xiềng xích kia, một cảm giác lạnh buốt từ bàn chân truyền tới, không hề thua kém hàn khí trên đỉnh núi tuyết gần Vân Sơn 12 tông. Lạnh như vậy, Lục Châu sinh lòng kinh ngạc, chẳng lẽ thập toàn chi thân thật đúng là phải gặp kiếp nạn gấp 10 lần người khác. Lục Châu điều động lực lượng thiên tướng chống cự hàn khí, đạp trên sợi xích tiến về phía trước. Khi hắn vừa đi được 3 bước, cảnh tượng xung quanh biến mất không còn dấu vết, ngay cả những tu hành giả đang quan sát ở đầu cầu cũng biến mất. Hả? Lục Châu tựa như đang đi giữa nơi không người. Hắn tiếp tục bước về phía trước, huyễn trận, trực giác nói với Lục Châu, Câu Thiên Tác Đạo tuyệt đối không đơn giản chỉ là huyễn trận, mệnh quan thứ nhất và thứ hai rèn luyện mệnh cung, mệnh quan thứ ba rèn luyện ý chí. Cho nên Lục Châu kiên định không đổi, tiến về phía trước, rắc, hình ảnh vỡ vụn, hắn lại xuất hiện trên Câu Thiên Tác Đạo, hàn phong gió tuyết thổi vù vù bên tai. Sau lưng là đám tu hành giả đang nín thở quan sát, Lục Châu bước thêm mấy bước, cảnh tượng lại biến đổi, Kim Đình Sơn. Lúc này Lục Châu đang đứng dưới chân núi Kim Đình Sơn. Khi hắn còn đang ngây người, một đại đao từ đâu bổ tới, sư phụ, người sống đủ rồi, nên lên đường đi. Lục Châu ngẩng đầu nhìn lên, nhận ra người vừa chém mình là đại đệ tử Vu Chính Hải. Hắn nâng tay xuất chưởng, Vu Chính Hải bay ngược ra ngoài, sư phụ. Vu Chính Hải kinh hô, Lục Châu phát hiện mình khí huyết cuồn cuộn, khí tức trong cơ thể hỗn loạn. Chưởng ấn kia bị phản vệ, đây là ảo giác, đều là khảo nghiệm. Lục Châu không ngừng tự nhắc nhở trong đầu, hắn nhắm mắt lại, mặc niệm thần thông thiên thư. Lực lượng thiên tướng bám vào hai mắt và hai tai, Lục Châu mở mắt nhìn quanh. Trước mặt hắn vẫn là Câu Thiên Tác Đạo. Thần thông thiên thư vậy mà lại vô hiệu, cho đến nay, lực lượng thiên tướng đều là lợi khí giết địch, bây giờ đột nhiên mất đi hiệu lực, Lục Châu sao có thể không sợ hãi, sư phụ, người già thật rồi. Vu Chính Hải cầm đao chạy đến, hóa thành mấy đạo thân ảnh vây xung quanh Lục Châu. Lục Châu lại tự mình ám thị, đều là ảo giác. Hắn nhắm mắt rồi mở mắt ra, đao cương của Vu Chính Hải đã đánh tới. Lục Châu có thể cảm giác được độ nguy hiểm từ đao cương lăng lệ. Đao cương rơi xuống chém ngang Kim Đình Sơn, thân ảnh Lục Châu xuất hiện sau lưng Vu Chính Hải, đánh ra một chưởng. Chưởng ấn vừa đánh vào người Vu Chính Hải, Lục Châu lại cảm giác được đan điền khí hải bốc lên sóng to gió lớn. Vu Chính Hải vừa bay ra xa đã biến mất không thấy. Hay cho một câu thiên tác đạo, Lục Châu nhìn bốn phía, tìm kiếm phương pháp phá giải huyễn trận. Đáng tiếc dù hắn cố gắng thế nào cũng không giải được, đây dường như là trận pháp hoàn mỹ nhất thế gian, không có sơ hở. Lục Châu sử dụng đại thần thông đi vào ma thiên cát, lại bay lướt qua đông tây nam bắc cát nhưng không thấy một ai. Trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một loại ảo giác, tất cả những chuyện xảy ra trước khi bước lên câu thiên tác đạo đều là một giấc mơ, mà ma thiên cát trống rỗng hiện tại mới là sự thật, phải nhanh lên. Nếu không sẽ càng ngày càng khó phân biệt thật giả. Lục Châu thầm nghĩ, Lục Châu lại điều động lực lượng thiên tướng nhưng không hề có tác dụng, đành thi triển lực lượng của Kim Liên để bay xuống chân núi. Sư phụ, hắn xoay người lại, nhìn thấy Vu Chính Hải đang quỳ dưới mặt đất, trên mặt đều là vết thương. Lục Châu đi thẳng tới. Hắn tin chắc Vu Chính Hải này là đồ giả. Khi đi ngang qua người đại đồ đệ, Vu Chính Hải đột nhiên dập đầu xuống đất gào khóc, sư phụ, ta cầu xin người. Lục Châu không để ý tới. Tiếp tục tìm kiếm lỗ hổng của trận pháp nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Lúc này, Vu Chính Hải ngẩng đầu lên. Bộ dáng của hắn là thời niên thiếu, trên mặt đẫm nước mắt, toàn thân đầy vết thương và máu. Đây chính là bộ dạng lúc Vu Chính Hải mới nhập môn. Ta muốn giết bọn hắn báo thù, ầm ầm ầm. Hắn khấu đầu ba cái, mọi thứ như mộng ảo, thật thật giả giả. Đây chính là tâm ma, thân ảnh Lục Châu lóe lên xuất hiện trước mặt Vu Chính Hải. Giết đồ chứng đạo. Hắn nhấc tay đánh ra một chưởng. Gương mặt non nớt của Vu Chính Hải kinh ngạc nhìn sư phụ với vẻ không thể tin nổi. Vụt, chưởng ấn bay đến cách Vu Chính Hải nửa tấc thì dừng lại. Bàn tay rung lên, Lục Châu thở dài nói, vi sư giúp ngươi chính là hại ngươi. Ngươi muốn báo thù thì phải dựa vào chính mình. Nếu ngươi vô năng, vi sư cũng không giúp được ngươi. Vu Chính Hải tiếp tục dập đầu, ngươi phải trưởng thành, phải tu hành, phải nhịn nhục. Chịu được khổ cực mới có thể đứng trên người khác. Lục Châu nói, Vu Chính Hải thì thào, chịu được khổ cực mới có thể đứng trên người khác. Nhẫn nhịn, lúc này, từ cánh rừng bỗng truyền đến tiếng nói xem thường, đại sư huynh, huynh chịu khổ được sao? Ngô Thượng Nhung mặt thanh bào bay về phía Vu Chính Hải. Lúc này bộ dáng Vu Chính Hải đã là người trưởng thành, rút bích ngọc đao ra chiến đấu với Ngô Thượng Nhung. Đại sư huynh, nhị sư huynh, đừng đánh nữa, Đoan Mộc Sinh từ trên không trung lướt tới, ầm, đao cương và kiếm cương đánh bay Đoan Mộc Sinh. Hắn phun máu cầu cứu Lục Châu, sư phụ, Lục Châu nhíu mày, từng thân ảnh xuất hiện dưới chân núi Kim Đình Sơn. Minh Thế Nhân nói, dù sao cũng không liên quan đến ta. Chiêu Nguyệt cũng lắc đầu, đánh đi, phân thắng bại rồi sẽ không đánh nữa. Diệp Thiên Tâm, Tư Vô Nhai, Chư Hồng Cộng, Tiểu Duy Nhi và Hải Loa đều mang biểu tình phức tạp, như có tâm sự riêng. Tất cả đều là giả tượng, Lục Châu nhắm mắt lại rồi mở mắt ra. Hình ảnh đã thay đổi, trong Lương Đình, Lục Châu già yếu ngồi đó. Mái tóc trắng xóa. Đây chính là tình cảnh khi lần đầu tiên hắn xuyên không đến thế giới này. Bên tai truyền đến giọng nói của các đồ đệ, sao sư phụ còn chưa chết, ta chưa có được bá vương thương, sao có thể rời đi, sư huynh, làm vậy không tốt đâu, sư muội, muội còn nhỏ nên không hiểu. Sư phụ bồi dưỡng chúng ta đều là vì muốn giết chúng ta để đạt tới cửu diệp. Lục Châu đạp đất bay ra khỏi Lương Đình, cương khí bạo phát đánh bay cả 10 đồ đệ, thật sự phải giết đồ đệ chứng đạo, sư phụ. Sao không động thủ đi, không phải người muốn giết bọn ta sao, sư phụ, người không giết bọn ta sẽ giết người, Vu Chính Hải, Vu Thượng Nhung Đoan Mộc Sinh, toàn bộ nhảy vào không trung, Lục Châu trầm giọng quát, làm càn, oanh. 10 người lại bay ngược ra ngoài, Lục Châu lại cảm giác được trong đan điền khí hải sao động như người vừa bị đánh bay là chính hắn, cảm giác phản vệ càng lúc càng nhiều. Một giọng nói vang lên trong não hải Lục Châu, ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc giết, hoặc bị giết, Lục Châu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía các đồ đệ đang bay tới, lại một giọng nói thần bí khác vang lên, ngươi là thập toàn chi thân, ngươi vượt mệnh quan khó gấp 10 lần người khác, Lục Châu phất tay đánh bay đám đồ đệ. Lần này bản thân hắn cũng phun ra tiên huyết, hắn ngẩng đầu nói, thập toàn là gì, không ai biết cả, phải hỏi chính ngươi. Ta không thấy được tâm kiếp của ngươi, không cách nào phán đoán, thanh âm thần bí biến mất, trên trùng thiên phong, đám tu hành giả xung quanh lại nhìn thấy một tình cảnh khác biệt. Lục Châu phun ra máu tươi, đứng ngay giữa cầu treo không hề động đậy. Hắn đã lạc đường trong tâm ma của chính mình, hình như không xong rồi. Tu hành giả trẻ tuổi lo lắng nói, cố lên nha. Có thể đi được một phần hai cầu, ta cực kỳ bội phục, đúng vậy, đi được một nửa đã rất đáng gờm. Chỉ cần đi thêm vài lần tất sẽ thành công. Không ngờ ta lại có cơ hội được nhìn thấy một vị chân nhân mới xuất hiện, cho dù là nhà cái cực lục châu thua thì lúc này cũng đang nhìn chằm chằm hắn, âm thầm cổ vũ. Hai người xuống bên dưới tiếp ứng tiền bối, từ, để ta, hai tu hành giả trẻ tuổi cấp tốc bay xuống bên dưới câu thiên tác đạo. Chỉ cần lục châu rơi xuống, bọn hắn sẽ lập tức đón lấy. Cùng lúc đó, trên Kim Đình Sơn, lục châu nhìn thấy 10 tên đồ đệ đồng loạt bay tới. Lục châu giận dữ bộc phát cương khí phóng tới chân trời, thập đại đệ tử bị quét ngang văng ra thật xa, không thấy bóng dáng. Sư luôn là sư, đồ vĩnh viễn là đồ, khi sư diệt tổ là hồng tuyến mãi mãi không thể vượt qua. Mà một kích này cũng phản vệ vào người lục châu, phốc, lục châu cong người lại, lùi về sau ba bước, máu trào ra khỏi khóe miệng, trong tai lục châu lại vang lên giọng nói thần bí, lui về, nhanh lên, lục châu hít sâu một hơi, khẽ lắc đầu nhìn về phía Ma Thiên Các, miệng lẩm bẩm, có lẽ ngươi nói đúng. Tấn thăng chân nhân không hề dễ dàng, cái gì mà thập toàn chi thân, cái gì mà chân nhân, đều chỉ là một cột mốc trên con đường tu hành mà thôi, chỉ việc kiên trì đi qua. Nếu thấy khó khăn thì dừng lại nghỉ ngơi một chút. Nếu ngã xuống thì lại bò dậy. Trên Trùng Thiên Phong, đám tu hành giả xung quanh đưa mắt nhìn nhau, khẽ cau mày, hắn phát điên rồi sao? Đây không phải là hiện tượng tốt, e là sẽ ảnh hưởng đến con đường tu hành sau này, bảo hắn trở về đi. Đứng trong đám người, sắc mặt Giải Tấn An cũng khó coi vô cùng, nhìn về phía Lục Châu đứng giữa thiên địa trông nhỏ bé như lục bình không rễ, giữa cơn gió tuyết, hắn bé nhỏ như một hạt bụi. Chỉ cần một trận cuồng phong đã đủ để xóa sổ hắn khỏi thế gian này, lui về đi. Giải Tấn An truyền âm nói, thanh âm kia truyền đến câu thiên tác đạo lại trở thành một tiếng kình lôi gầm thét. Lục Châu không hề bị lay động, hờ hững nói, ngươi nói cho ta biết, chân nhân là gì. Trên Trùng Thiên Phong, đám tu hành giả không dám nói một lời. Giải Tấn An không hiểu vì sao Lục Châu còn muốn cố gắng chống cự, rõ ràng có thể chờ tới lần sau. Một khi đã chuẩn bị tâm lý và có kinh nghiệm thì qua cầu sẽ dễ dàng hơn một chút. Nếu cứ tiếp tục như vậy, bị tâm ma phản vệ, không chỉ tấn thăng thất bại mà còn có thể mất hết tu vi, sau này không cách nào tiến thêm nửa bước. Hai mắt Lục Châu đột nhiên trở nên thâm thúy có thần, hư ảnh lóe lên, hắn tiến thêm một đoạn, đám người kinh hô, hắn bị phản vệ mạnh như vậy, vì sao còn có thể điều động nguyên khí, không ai biết đáp án. Giải Tấn An không khuyên nhủ nữa mà an tĩnh quan sát, miệng thì thào, vẫn hệt như thế, Lục Châu đi tới trước Kim Đình Sơn. Bóng ảnh đầy trời đánh tới. Nào Vu Chính Hải, Ngu Thượng Nhung, nào Đoan Mục Sinh, Minh Thế Nhân. Lục Châu than khẽ một tiếng, cổ nhân nói, không dạy con là lỗi của cha, dạy không nghiêm là thầy lười biếng. Có lẽ là thế, hắn dừng lại mọi động tác, đình chỉ điều động nguyên khí. Nguyên khí trong kỳ kinh bát mạch và đan điền khí hải biến mất, vách tường khí hải cũng tiêu biến, Lục Châu nhắm mắt lại. Tiếng gió càng lúc càng xa, sư phụ, tiếng hô hoáng của đám đồ đệ cũng trở nên xa dần. Sư phụ trên cao xin nhận một lạy của đồ nhi. Có hình ảnh Vu Chính Hải lúc mới bái sư, được sư phụ tha thứ, ta thủ hộ cả đời. Có lời hứa hẹn của Diệp Thiên Tâm khi mới trở về, cho đến khi mọi âm thanh đều biến mất, kỳ kinh bát mạch biến thành kinh mạch thông thường, đan điền khí hải trở thành huyết nhục, cái gì là chân nhân, Lục Châu cảm giác toàn thân tiến vào một loại trạng thái rời rạc, như có vật gì đó đang bị rút ra khỏi cơ thể. Hắn cảm giác được giữa thiên địa có một loại lực lượng mỏng như dây tóc xuyên suốt nhân loại, thực vật, phi cầm tẩu thú và đất trời, máu ngừng chảy. Trái tim ngừng đập. Nhiệt độ cơ thể biến mất, một tầng xương trắng phủ đầy người Lục Châu. Hắn cố gắng mở to mắt, lực lượng như sợi dây tóc kia lại phục tùng ý chí của hắn, từ bốn phương tám hướng tụ tập lại, rắc, tầng băng vỡ vụn. Kỳ kinh bát mạch và đan điền khí hải cấp tốc lưu động trở lại, trở nên mênh mông khó lường hơn trước rất nhiều. Nguyên khí tuôn ra như suối nguồn, xóa tan cái lạnh đã thấm vào máu, Lục Châu mở bừng mắt. Đôi mắt thâm thúy nhìn thẳng về phía trước, mọi huyễn tượng và tâm ma đều không còn tồn tại, hắn đã trở về trên câu thiên tác đạo, đứng giữa hai ngọn Trùng Thiên Phong, trời ạ, xong rồi, tìm đường sống trong chỗ chết, đúng là đệ nhất nhân tự cổ chí kim. Đây chính là chân nhân sao, đừng làm ồn, lúc này là thời điểm then chốt, đám người run rẩy quan sát, bọn hắn đang tận mắt chứng kiến một vị chân nhân đản sinh. Chính lúc này, một thân ảnh mặc bạch bào từ trên trời giáng xuống. Người này cầm trường kích, ánh mắt nghiêm nghị nhìn xuống Lục Châu đứng trên câu thiên tác đạo, cân bằng giả, là cân bằng giả, lui lại, bạch bào tu hành giả thi triển đại thần thông xuất hiện trước mặt mọi người, đạm mạc mở miệng, rốt cuộc tìm được ngươi, trường kích giơ ra đâm thẳng về phía Lục Châu, Thân ảnh Giải Tấn An đột ngột xuất hiện chắn ở phía trước, ngăn cản trường kích. Giải Tấn An mỉm cười nói, làm gì mà gấp gáp như vậy, bạch bào tu hành giả cau mày, ngươi là ai, ta là một người bình thường, cân bằng giả làm việc, ngươi tốt nhất đừng nên nhúng tay, thêm một chân nhân thôi mà. Trước đó tứ đại chân nhân xuất hiện sao các ngươi không ra tay mà bây giờ lại động thủ? Giải Tấn An nghi hoặc hỏi, bạch bào tu hành giả hừ một tiếng, truyền âm nói, hắn từng đến gần danh câu, ta có đầy đủ lý do hắn là ma thần giáng thế. Giải Tấn An dở khóc dở cười, ngươi thật là thú vị, suốt ngày treo hai chữ ma thần trên miệng, trăm ngàn năm qua các ngươi từng thấy ma thần sao? Cút đi, bạch bào tu hành giả bị đánh bay ngược ra sau, khóe môi có vết máu. Hắn nhìn chầm chầm vào Giải Tấn An, ngươi rốt cuộc là ai, cân bằng giả các ngươi không phải có bản lĩnh nhìn rõ gương mặt thật của ta sao? Cho ngươi một cơ hội đoán đó. Giải Tấn An nhún vai nói, bạch bào tu hành giả thu hồi trường kích, bình tĩnh nói, chuyện này ta sẽ báo cáo lên thánh điện, ngươi bảo vệ hắn được một lúc, không bảo vệ được cả đời. Giải Tấn An nhíu mày, đúng là phiền phức, ông, âm thanh năng lượng cộng hưởng vang lên từ phía sau. Giải Tấn An kinh ngạc quay đầu nhìn nhưng chẳng còn thấy thân ảnh Lục Châu đâu nữa. Khi quay đầu trở lại, Lục Châu đã xuất hiện trước mặt bạch bào tu hành giả, toàn thân đắm trong lam quang nhàn nhạt, một chưởng đánh tới, muốn báo tin, vậy thì lưu lại đi, năm ngón tay vươn ra, tuyệt thánh khí trí xuất hiện mang theo lực lượng thiên tướng xanh thẳm ập tới, bạch bào tu hành giả muốn động nhưng phát hiện toàn thân như bị trói chặt, không thể nhúc nhích, chưởng ấn đập vào lồng ngực hắn. Thân thể hắn cong lại, bắn ngược ra sau như lưu tinh, đâm sầm vào ngọn trùng thiên phong. Giải Tấn An kinh ngạc nói, đại chân nhân, soạt, lam quang trên người Lục Châu biến mất, thay vào đó là kim quang, trùng thiên phong bị gió tuyết bao trùm, tầm nhìn trở nên hạn hẹp. Rất nhiều tu hành giả đều đã lăn không bay ra từ khi bạch bào tu hành giả xuất hiện nên không thể quan sát rõ ràng. Bọn hắn cũng rất muốn quan chiến, nhưng biết rõ không thể tùy tiện lại gần cuộc chiến cấp bậc chân nhân. Đan điền khí hải của Lục Châu đã tái tạo xong, không phá thì không xây được. Hiện tại Lục Châu đã hiểu, chân nhân chính là phản phát quy chân. Tu hành giả khi đạt tới cảnh giới nhất định sẽ không cần ăn uống trong thời gian dài, không cảm thấy nóng lạnh và thậm chí không cần thở. Nhưng khi tới cảnh giới chân nhân, những cảm giác này lại trở về. Chân nhân, chính là làm một con người thật sự. Lục Châu lạnh lùng nhìn bạch bào tu hành giả nằm dưới đất, đột nhiên hỏi, đại chân nhân. Giải Tấn An biết Lục Châu hỏi mình, bỗng bật cười ha hả. Tiếng cười của hắn vang vọng tại trùng thiên phong, tựa như người bị bệnh tâm thần. Thật không ngờ, ngươi không chỉ thành công vượt qua câu thiên tác đạo trong một lần duy nhất, mà còn thành tựu đại chân nhân. Chân nhân khác với người khác ở chỗ có đạo lực lượng, cũng chính là quy tắc biến hóa giữa thiên địa này. Ngươi lĩnh ngộ quy tắc quá mạnh, vượt qua mọi đối thủ, chính là đại chân nhân. Giải Tấn An nói, Lục Châu vẫn nhìn chằm chằm vào bạch bào tu hành giả, khẽ gật đầu, vậy thánh nhân thì sao? Lục Châu hỏi, Giải Tấn An giật mình, sau đó lắc đầu nói, đừng suy nghĩ xa vời, tuy ta không biết làm cách nào ngươi tấn thăng đại chân nhân, nhưng trước tiên hãy vững chắc cảnh giới đi đã, đừng tưởng đánh bại được cân bằng giả là trở thành thiên hạ vô địch. Lục Châu liếc nhìn Giải Tấn An đang đứng bên cạnh mình. Hắn biết người này không có ác ý, chân nhân đều có thể cảm nhận và phán đoán một số thứ dù chỉ dựa vào trực giác, chẳng lẽ lão đầu này thật sự có quen biết hắn? Tu vi cao như thế, không thể nào là fan hâm mộ. Người này rốt cuộc là ai, từ đâu đến, có mục đích gì? Hắn còn chưa kịp nghĩ xong, bỗng phanh một tiếng, bạch bào tu hành giả đã bay vọt vào không trung. Giải Tấn An cười nói, đừng chạy nha, trên không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh của Giải Tấn An, không gian cũng bị chấn động. Bạch bào tu hành giả bị chắn đường đi, Lục Châu bay tới nói, khai ra đi. Vì sao lại muốn giết lão phu? Bạch bào tu hành giả che ngực, nhìn Lục Châu và Giải Tấn An đầy đề phòng, ngươi ảnh hưởng đến thiên địa cân bằng, ta phụng mệnh thánh điện đến diệt trừ nhân tố không xác định là ngươi. Giải Tấn An xì một tiếng, đánh rắm. Thánh điện có lệnh, cân bằng giả không được can thiệp vào chuyện của Cửu Liên. Ngươi tự mình chạy đến là phạm vào đại tội. Bạch bào tu hành giả nhướng mày, quay đầu hỏi, ngươi là người trong thái hư, thích nghĩ thế nào thì nghĩ. Giải Tấn An nhún vai đáp, bạch bào tu hành giả vươn tay, trường kích vèo một tiếng bay vào tay hắn, kim quang vờn quanh, nhìn thấy kim sắc cương khí, Lục Châu cau mày hỏi, ngươi đến từ kim liên giới, bạch bào tu hành giả đột nhiên bắn vọt tới. Lục Châu cảm nhận được lực lượng lôi kéo cường đại giữa không gian, thiên địa tựa như có từng sợi dây tóc đang quấn quanh người mình, lực lượng thiên tướng cấp tốc lưu chuyển toàn thân, triệt tiêu hoàn toàn lực lượng dây tóc. Lục Châu nhấc tay, hư ảnh lóe lên bay tới trước mặt bạch bào tu hành giả, đánh ra một chưởng, Giải Tấn An cũng đạp cho bạch bào tu hành giả một đạp khiến hắn phun đầy máu tươi, rơi thẳng xuống đất, mặt đất bị nện thành hố sâu. sắc mặt Cân Bằng Giả vô cùng khó coi và không cam lòng. Đại chân nhân, Lục Châu nói, đừng hòng chống cự. Đạo lực lượng không có tác dụng đối với lão phu, khụ khụ khụ, Cân Bằng Giả ho khan mấy tiếng, vừa vào chân nhân đã là đại chân nhân. Ngươi quả nhiên là nhân tố ảnh hưởng đến thiên địa cân bằng, Lục Châu cau mày nói, lão phu cho ngươi một cơ hội cuối cùng, thành thật trả lời, nếu không, Cân Bằng Giả lắc đầu, trầm mặc không nói. Hắn cúi đầu nhìn xuống mặt đất rồi lại ngẩng đầu nhìn không trung, miệng thì thào, ta là Cân Bằng Giả, ta trung thành với Thánh Điện. Ta là Cân Bằng Giả, ta trung thành với Thánh Điện, ta nguyện lấy sinh mạng ra đánh đổi, diệt trừ mọi nhân tố không ổn định. Ta là Cân Bằng Giả, ta trung thành với Thánh Điện, đi thôi, Giải Tấn An bay lướt qua người Lục Châu, một cổ lực lượng nhu hòa mang theo Lục Châu bay về phía Trùng Thiên Phong đối diện, Lục Châu cảm thấy kỳ quái, vừa định ngăn cản thì đúng lúc này, Cân Bằng Giả đột nhiên vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, hóa thành những mảnh vỡ màu vàng, lấy hắn làm trung tâm, lực lượng mạnh mẽ bắn mạnh ra tứ phương, bao trùm phương viên mấy ngàn trượng, đám tu hành giả xung quanh vội vàng trốn vào Câu Thiên Tác Đạo hoặc phía sau Trùng Thiên Phong, những người đứng quá xa không có chỗ trốn thì bị lực lượng phong bạo cuốn đi, không rõ sinh tử. Giải Tấn An gọi ra tinh bàn cực lớn, mượn lực lui về sau, Lục Châu nói, để lão phu, hắn khẽ dùng lực đẩy Giải Tấn An ra, hư ảnh lóe lên, ông, một vòng quang mang rực rỡ hơn cả Thái Dương hiện ra, ngăn trở nguyên khí phong bạo. Tứ đại mệnh cách ông cộng hưởng. Đám tu hành giả trốn trên Trùng Thiên Phong đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên, thấy được một màn khiến bọn hắn cả đời khó quên. Trên bầu trời, tinh bàn khổng lồ xuất hiện ngăn chặn toàn bộ phong bạo, lực lượng phong bạo tràn qua hai bên tinh bàn tựa như hồng thủy. Trong cơn đại hồng thủy, hai tòa Trùng Thiên Phong và Câu Thiên Tác Đạo chính là Định Hải Thần Châm vững như tường đồng vách sắt, quá trình kéo dài khoảng chừng một khắc đồng hồ mới từ từ lắng xuống. Lục Châu cũng trong thời khắc này cảm nhận được lực lượng của chân nhân, mà hắn thậm chí còn không điều động lực lượng thiên tướng. Phong bão kết thúc, Lục Châu thu hồi tinh bàn, núi non và cây cối trên các ngọn sơn phong xung quanh đều hoàn toàn biến mất, bị san thành bình địa. Trừ hai tòa Trùng Thiên Phong và Câu Thiên Tác Đạo ra, trong phương viên mấy ngàn trượng chỉ còn lại dải đất bình nguyên trống rỗng. Đám đông tu hành giả sống sót sau tai nạn, hít sâu một hơi, lộ vẻ khó có thể tin nổi. Giải Tấn An không nhịn được vỗ tay, ngươi còn mạnh hơn trong tưởng tượng của ta. Lục Châu thi triển một lần đại thần thông đã xuất hiện trước mặt đám người, gần như cùng lúc. Tất cả mọi người hạ gối quỳ xuống hô vang, bái kiến chân nhân, bọn hắn không rõ vị đại chân nhân này tên họ là gì. Vốn đây là một chuyện đại hỷ đáng giá để toàn tu hành giới chúc mừng, nhưng khi nhìn đến tinh bàn lập lòe kim quang của Lục Châu, trong lòng đám người không khỏi bồn chồn. Đại chân nhân là người đến từ Kim Liên, khó tránh khỏi có chút xa lánh, nếu gặp phải hạng người hẹp hòi kỳ thị màu sắc thì có khi lại vung ra một chưởng đánh chết mọi người ở đây cũng chưa biết chừng, mà điều làm cho bọn hắn càng thêm căng thẳng là không chỉ có một người khác màu. Ngay cả Giải Tấn An chờ trên Trùng Thiên Phong suốt 10 năm cũng là người Kim Liên giới, người ta là người cùng một phe, bọn hắn mới là ngoại nhân. Trong lòng đám tu hành giả lo lắng không thôi, đứng lên đi. Lục Châu nói, trong lòng đã cảm thấy hối hận vì quên sử dụng thẻ dịch dung, tu hành giả làm nhà cái cung kính dân huyết nhân tham lên cho Giải Tấn An, tiền bối, ta thua rồi, nào ngờ Giải Tấn An lại phất tay, đem đi chia đi, nhà cái nghe vậy, hai mắt sáng rỡ, kích động nói, đa tạ tiền bối. Đúng là đại gia mà, Lục Châu cũng không ngờ người này lại ra tay hào phóng như thế, huyết nhân tham là bảo vật khó tìm, có tác dụng củng cố mệnh cách cho tu hành giả, dù là chân nhân cũng rất cần thứ này. Đám tu hành giả xung quanh lập tức quên mất cái gì mà Kim Liên với Thanh Liên, ai nấy đều không người nói, chúc mừng tiền bối bách chiến bách thắng, thiên thu vạn đại, chúc mừng tiền bối bách chiến bách thắng, thiên thu vạn đại. Lục Châu nhíu mày giơ tay lên ngăn lại, dừng, tiếng hô lập tức im bặt. Lục Châu còn tưởng đâu đám người này vừa bị lão bắt nhập, Giải Tấn An nói, ngươi xứng đáng được đối đãi như vậy, Lục Châu nghi hoặc nhìn Giải Tấn An, rốt cuộc ngươi là ai, hai người này không quen biết. Đám tu hành giả mộng bức không thôi, Giải Tấn An cười nói, việc này không quan trọng. Hôm nay ta có hai chuyện bất ngờ, một là ngươi đến đây, hai là ngươi thành công tấn thăng đại chân nhân, Lục Châu nhìn chằm chằm Giải Tấn An, càng lúc càng cảm thấy lão đầu này là một tên lừa đảo siêu cấp chuyên nghiệp, Giải Tấn An lại nói, theo ước định trước đó, ta có đồ vật muốn trả, à không, muốn tặng cho người hữu duyên. Lục Châu nhìn hắn lấy túi ra, lên tiếng nhắc nhở, ngươi nên suy nghĩ cho kỹ, lão phu đã nói mình không phải là Lục Thiên Thông rồi, người hữu duyên không cần quan tâm đến xuất xứ. Nếu ta đã nói sẽ tặng ngươi thì nhất định phải giữ lời. Giải Tấn An mỉm cười, trong mắt lộ ra một tia giảo hoạt, lão lừa đảo này, rốt cuộc muốn cho hắn thứ gì. Lục Châu vung tay lên, chiếc túi bay vào lòng bàn tay. Giải Tấn An vội vàng nói, tốt nhất là trở về rồi hãy mở ra xem. Các vị, hắn đột nhiên cao giọng nói, tất cả mọi người lập tức chú ý đến Giải Tấn An. Hắn bay lên không trung, kim quang lóe lên, tinh bàn nở rộng bao phủ cả đất trời, quên hết mọi phiền não. Giải Tấn An thản nhiên nói, lực lượng mệnh cách bộc phát giáng thẳng xuống đám người, quang hoa nở rộ như pháo hoa, tản mát khắp nơi. Lục Châu cảm giác được ý thức của mình bỗng nhiên rung động, lực lượng thiên tướng theo bản năng trào ra xua tan sự quấy nhiễu của quang hoa. Khi quang mang tán đi, trên bầu trời không còn thấy bóng dáng Giải Tấn An đâu nữa, như thể hắn chưa từng xuất hiện ở nơi này. Đám tu hành giả sững sờ một lúc lâu mới đưa tay dây dây trán, tựa như vừa mơ thấy một giấc mộng kỳ lạ. Ta làm sao thế nhỉ, ở đây vừa phát sinh chuyện gì à, a? À. Sao ta lại quỳ? Các tu hành giả trẻ tuổi đứng dậy, phủi bụi trên quần áo, cứ có cảm giác ở đây đã xảy ra chuyện gì đó nghiêm trọng. Các ngươi có thấy gì không? Ta có thấy, hình như là một vị đại năng bay lướt qua, bình định mọi thứ xung quanh chỉ để lại hai ngọn trùng thiên phong. Lục Châu, chấm hỏi, hắn kinh ngạc nhìn biểu hiện của đám người, dường như ai nấy đều đã quên hết những chuyện vừa xảy ra, ký ức là một trong những thứ quý giá nhất đối với con người. Có người muốn nhớ kỹ một đời, có người lại muốn lãng quên. Giải Tấn An chỉ dùng lực lượng mệnh cách đã có thể xóa sạch trí nhớ của tất cả mọi người rồi. Lục Châu bỗng nghĩ tới Ung Hòa. Năng lực của Ung Hòa là mê hoặc tâm trí, theo một cách nào đó thì cũng tương tự với Giải Tấn An, chỉ là năng lực này không có tác dụng gì với Lục Châu. Giải Tấn An làm thế là sợ người khác biết thân phận của mình. Thập toàn chi thân là gì? Cân bằng giả nói ma thần hàng thế là ám chỉ ai? Vì sao cân bằng giả lại đột nhiên nhúng tay vào chuyện này? Giải Tấn An từ đâu đến? Thái hư rốt cuộc ở đâu? Rất nhiều bí ẩn đều không có đáp án. Lục Châu đứng trên trùng thiên phong suy nghĩ một hồi, không một ai tiến tới chào hỏi hắn, xem ra tất cả mọi người đều đã quên sạch. Lục Châu thở dài một tiếng, lao về phía chân núi. Thật vất vả mới có một đám fan hâm mộ, nhoáng một cái đã chẳng còn một mống. Trở lại đạo trường Nam Sơn, Lục Châu nhìn thấy Vu Chính Hải và Ngô Thượng Nhung đang chỉ huy Tiểu Chu và Tiểu Ngũ luận bàn, thỉnh thoảng sẽ tự mình làm mẫu. Thời gian 5 năm, mọi người đều tiến bộ rất lớn. Thấy sư phụ bay tới, Vu Chính Hải và Ngô Thượng Nhung lập tức bay lên nghênh đón, không người hành lễ, sư phụ, các ngươi cứ tiếp tục, sư phụ, người có thể chỉ điểm đồ nhi một chút không? Vu Chính Hải nói, 5 năm qua Vu Chính Hải đã đến giới hạn của hai mệnh quan, nếu lúc này được sư phụ chỉ điểm thì tốt biết bao nhiêu. Lục Châu thản nhiên nói, tự mình lĩnh ngộ đi, Vu Chính Hải, Ngô Thượng Nhung, Lục Châu biến mất tại chỗ, trở về đạo trường của mình, Vu Chính Hải và Ngô Thượng Nhung mộng bức nhìn nhau. Lát sau Vu Chính Hải mới hắn giọng nói, sư phụ đã lớn tuổi, tiết trời cuối thu lại hanh khô, khó tránh khỏi trong lòng bốc hỏa. Chúng ta là đồ đệ sao có thể trách cứ người, nói có lý. Ngô Thượng Nhung gật đầu, chúng ta tiếp tục, được, hai người lại lao về phía xa. Cùng lúc đó, Lục Châu ngồi trong đạo trường, lấy chiếc túi ra mà Giải Tấn An tặng ra, nhìn hoa văn cổ quái in trên túi, Lục Châu nghi hoặc nói, rốt cuộc là thứ gì đây? Hắn dốc túi ra, soạt. Một vật thể tròn tròn đen đen rơi ra, lăn đến bên chân hắn. Cái này, là bảo vật gì? Khứu giác của Lục Châu rất thính, đã ngửi thấy trên vật thể này truyền đến một mùi hương quỷ dị. Hắn cầm nó lên quan sát một lát vẫn không biết đây là gì. Tu vi của Giải Tấn An rất khó lường, vật này có khi là kỳ trân dị bảo nào đó. Lục Châu ném mạnh nó xuống đất, vật thể vẫn không bị móp méo. Nghĩ ngợi một lúc, Lục Châu gọi, lão tứ, nghe được tiếng sư phụ, Minh Thế Nhân lập tức cưỡi cùng kỳ phi hành tới đạo trường. Cung kính bước vào nói, sư phụ, người có việc gì cứ phân phó cho đồ nhi, hắn ở không trong đạo trường Nam Sơn quá lâu, toàn thân đều muốn nổi mốc lên rồi. 5 năm qua ngoại trừ dắt chó đi dạo và ngủ khò thì hắn chẳng làm gì, Lục Châu ném đồ vật trong tay cho Minh Thế Nhân. Người có biết thứ này là gì không? Minh Thế Nhân cầm vật thể vừa tròn vừa đen kia, cẩn thận đưa lên mũi ngửi rồi lộ vẻ ghét bỏ nói, thối quá. Ách, đồ nhi không có ý đó, đồ vật của sư phụ nhất định là bảo bối rồi. Đây là linh đan diệu dược gì sao? Để chứng thực suy đoán của mình, Minh Thế Nhân lè lưỡi nếm thử, phì, hắn phun ra một ngụm nước miếng, nhăn mặt nói, sư phụ, cái mùi này thật là, cứ nói thẳng, vật này chẳng giống bảo bối gì cả. Sư phụ, người nói cho đồ nhi biết đi, chứ đồ nhi có mắt không tròng, không biết nó là cái gì. Minh Thế Nhân lén lút ngắt một miếng rồi giấu trong lòng bàn tay, gâu gâu gâu, Cùng Kỳ vẫy đuôi sủa mấy tiếng, Lục Châu nhìn về phía Cùng Kỳ. Ngươi biết à? Cùng Kỳ phát ra tiếng kêu ô ô, tự hồ rất chán ghét thứ này, nó lui về sau một bước, hai mắt Minh Thế Nhân sáng lên, lén lút nhét một phần bảo vật trong tay vào túi rồi nói, ngay cả Cùng Kỳ cũng có phản ứng, nhất định là bảo bối rồi, Đồ Nhi nhớ lần trước đến Trấn Thọ Khư, cùng kỳ từng ăn được một vật gì đó cũng đen đen tròn tròn thế này, sau đó nó trở nên mạnh mẽ hơn không ít. Lục Châu hỏi, ăn à, vậy ra thứ này là dùng để ăn. Nhưng cái mùi này thật sự rất khó ngửi, sư phụ cũng không biết sao. Minh Thế Nhân nghi hoặc nói, gâu gâu gâu, gâu gâu gâu, cùng kỳ sủa càng lúc càng lớn. Lục Châu thu hồi vật thể tròn đen, ném cho cùng kỳ, nếu là đồ tốt, vậy ngươi ăn thử xem có tác dụng gì. Thứ này khiến hắn cảm thấy buồn nôn quá, nếu thật sự có hiệu quả, thay vì miễn cưỡng ăn nó, chẳng bằng cho cùng kỳ ăn hết, trước cứ để cùng kỳ làm chuột bạch xem sao. Nào ngờ cùng kỳ lại sủa gâu gâu vài tiếng, lui về sau chục bước, lộ ra biểu tình vô cùng ghét bỏ. Ơ, Minh Thế Nhân mộng bức, gọi Hải Loa tới đây. Vâng, Minh Thế Nhân chạy ra ngoài, lát sau dẫn Hải Loa đi vào đạo trường. Hải Loa không người hành lễ, sư phụ, người tìm Đồ Nhi. Lục Châu chỉ về phía cùng kỳ. Hải Loa hiểu ý, tiến tới giao lưu mấy câu với cùng kỳ, rất nhanh đã có được tin tức, gâu gâu gâu. Hải Loa che miệng bật cười, Minh Thế Nhân nhịn không được hỏi ngay, tiểu sư muội, cùng kỳ đừng đang nói cái gì, cùng kỳ. Hải Loa cười đáp, sư phụ, sư huynh, cùng kỳ nói thứ này là vật bài tiết của hung thú, Minh Thế Nhân, chấm chấm chấm, Lục Châu, hỏi chấm, Lục Châu cau mày, Giải Tấn An tuy không rõ lai lịch nhưng tu vi khó lường, chắc chắn là chân nhân trở lên. Loại người này vậy mà lấy phân hung thú ra để đi vũ nhục người khác, quẹ quẹ quẹ, Minh Thế Nhân chạy ra ngoài, nôn thốc nôn tháo. Hải Loa vội vàng theo sau hỏi, sư huynh, huynh làm sao thế, ta không sao, quẹ. Nhớ tới trong túi còn một ít phân hung thú, Minh Thế Nhân ghét bỏ vô cùng, chỉ hận không thể trực tiếp xé nát y phục. Hắn nổi da gà toàn thân, khó chịu không thôi. Lục Châu không để ý đến phản ứng của Minh Thế Nhân, ánh mắt nhìn về phía vật bài tiết tròn tròn đen đen lăn dưới mặt đất, chát. Hắn vỗ một chưởng xuống bàn, quát lên, lẽ nào lại như vậy? Giải Tấn An, lão phu nhất định không tha cho ngươi. Cùng lúc đó, cũng trong đạo trường Nam Sơn, trên một gốc cổ thụ che trời, Giải Tấn An đang tựa lưng vào thân cây, hai chân vắt chéo cười ha hả nói, chỉ đùa với ngươi thôi mà, cần gì phải nhỏ mọn như vậy? Chờ ngươi trở lại đỉnh phong ta đâu còn cơ hội này nữa. A, không đúng, sao hắn lại nhớ rõ tên của ta? Giải Tấn An cả kinh ngồi dậy, há hốc mồm, xong đời. Hư ảnh lóe lên, thân ảnh Giải Tấn An biến mất giữa không trung. Thấy Lục Châu tức giận, Minh Thế Nhân và Hải Loa đều giật mình nhìn sang, không dám nói tiếng nào. Lục Châu liếc nhìn cái bàn. Hả, chiếc túi đựng vật bài tiết vẫn còn nằm ở đó, theo lý thuyết, một chưởng vừa rồi đã đủ để chấn vỡ một chiếc túi thông thường. Nhưng thứ này không những không vỡ nát mà đường vân trên thân nó còn sáng lên. Lục Châu cầm nó lên quan sát, thì ra chiếc túi mới là bảo vật. Minh Thế Nhân và Hải Loa cũng tiến vào đạo trường. Nhìn chiếc túi kia. Gâu gâu gâu, tẩu tử cũng vui vẻ sủa mấy tiếng, bàn tay khẽ nắm lại, chiếc túi phát sáng rực rỡ, toàn bộ đường vân đều được kích hoạt, đại di thiên đại, thánh vật thời thượng cổ, không có phẩm giai, dung lượng tùy ý biến hóa theo tu vi, hai mắt Minh Thế Nhân tỏa sáng, a, đây mới là bảo bối nha. Lục Châu thôi động nguyên khí, cảm giác không gian lập phương bên trong đại di thiên đại rộng khoảng trăm trượng, chú thích, trăm trượng 333 mét, thì ra là thánh vật, nhưng có vẻ hơi cùi bắp. Bảo vật của Lục Châu đều đặt trong hệ thống, nào phải tay xách nách mang, nhưng ngẫm lại thì có thể về sau sẽ cần, quá mức ỷ lại vào hệ thống cũng không tốt, rất có thể Giải Tấn An cũng là người trong Thái Hư, hắn đi một quãng đường xa tới đây chẳng lẽ chỉ vì để tặng chiếc túi này cho lão phu. Lục Châu cất kỹ đại di thiên đại, cảm thấy có gì đó không thích hợp, gâu gâu gâu. Cùng kỳ sủa vang, đột nhiên phóng tới chỗ vật bài tiết, song trảo không ngừng cào cào, soạt. Tầng ngoài đen đúa như lớp vỏ cho bọc trứng vịt muối bị cào ra, để lộ vật thể trong suốt long lanh bên trong, tỏa ra quang mang nhàn nhạt. Đây là Minh Thế Nhân sửng sốt, Hải Loa cũng sửng sốt. Lục Châu nhìn đống vụn bài tiết rải rác quang cái trứng, khẽ gật đầu, thì ra là thế, sư phụ, đây rốt cuộc là cái gì? Minh Thế Nhân gãi đầu, sau đó đột nhiên ghét bỏ chùi tay vào quần. Vật bài tiết ngăn trở toàn bộ khí tức của thứ bên trong, ngay cả tu hành giả có năng lực đánh hơi cũng không phát giác được, thủ đoạn thật cao minh. Lục Châu tiện tay vung lên, đồ vật kia bay vào lòng bàn tay hắn, tỏa ra hàn khí lạnh thấu xương, là mệnh cách chi tâm đã qua sử dụng. Lục Châu nhíu mày nói, vậy mà là mệnh cách chi tâm. Minh Thế Nhân vọt tới, ánh mắt sáng lấp lánh, sư phụ, hửng. Lục Châu nhìn hắn, âm điệu kéo dài, biểu tình ngưng trọng như đang nói, lá gan không nhỏ, ngươi muốn cái gì? Minh Thế Nhân cung kính lui lại một bước nói, đồ nhi không dám, đồ nhi xin phép trở về ngủ, à nhầm, trở về tu hành. Nói xong hắn chớp chớp mắt nhìn Hải Loa. Hải Loa ồ một tiếng, sau đó cũng cung kính hành lễ rồi theo chân Minh Thế Nhân rời khỏi đạo trường. Ra tới bên ngoài, Hải Loa cảm thấy Minh Thế Nhân có vẻ kỳ quái bèn hỏi, tứ sư huynh, trong quần áo huynh có trận hả? Cái gì, nếu không sao huynh cứ gãi hoài vậy? Nàng nghi hoặc hỏi, quẹ quẹ quẹ, thân ảnh Minh Thế Nhân vèo một tiếng chạy ù đi, cùng kỳ cấp tốc đuổi theo. Trong chớp mắt một người một chó đã biến mất, lưu lại một mình Hải Loa ngây ngốc nhìn theo, không phải chỉ là vật bài tiết thôi sao, nhìn một chút thì có gì mà nhạy cảm vậy chớ. Trong đạo trường, Lục Châu tỉ mỉ quan sát viên mệnh cách chi tâm trong tay, hắn không biết đây là mệnh cách chi tâm của hung thú nào, nhưng có thể cảm giác được năng lượng thần bí khó lường bên trong mênh mông như đại hải, không thể đo lường, năng lượng của nó hơn xa mệnh cách chi tâm của thú hoàng, chẳng lẽ là thánh thú, Lục Châu quyết định tự mình kiểm tra. Bàn tay nắm lại, nguyên khí cấp tốc rót vào mệnh cách chi tâm, ông, trong não hải Lục Châu xuất hiện hình ảnh mơ hồ mông lung, tinh bàn đầy trời va chạm với pháp thân, gió tanh mưa máu nổi lên, thiên địa sụp đổ, Lục Châu lập tức ngưng điều động nguyên khí, viên mệnh cách chi tâm trong tay rơi xuống đất lăn mấy vòng, đây là cảm xúc của chủ nhân đời trước. Lục Châu kinh ngạc, hắn không ngờ viên mệnh cách chi tâm lại có thể khắc sâu cảm giác của chủ nhân cũ. Điều này cũng có nghĩa là, muốn chưởng khống nó là việc không hề dễ dàng, Lục Châu phất tay, viên mệnh cách chi tâm lại bay về, làm lại. Bàn tay khẽ nắm, hình ảnh vừa rồi lại xuất hiện, thay ngang khắp đồng, máu chảy thành sóng. Tu hành giả đầy trời đang không ngừng chém giết lẫn nhau, Lục Châu cảm giác được một bàn tay đen đúa đang vồ vào mệnh cung của mình, cảm giác bị moi tim đánh thẳng vào bảo hải, Lục Châu lập tức thôi động lực lượng thiên tướng xua đi cảm giác đau đớn kia, hắn khẽ thở dài một hơi, thì thào nói, rốt cuộc là mệnh cách chi tâm của ai mà lại lợi hại đến vậy, mệnh cách chi tâm của thượng cổ thánh hung Câu Trần, năng lực, không biết, Câu Trần, Lục Châu nhìn viên mệnh cách chi tâm, suy nghĩ đến xuất thần, đúng lúc này, Nguyên Lang xuất hiện bên ngoài đạo trường. Cung kính nói, Lục tiền bối, Tần chân nhân mời ngài đến đạo trường Bắc Sơn gặp mặt một chút. Nếu ngài không có thời gian thì cứ nói, ta sẽ hồi báo lại cho chân nhân. Nguyên Lang thường xuyên đến đây mời Lục Châu. Đa số thời gian đều là không ai trả lời hắn nên cũng quen rồi, dù Lục Châu có từ chối cũng chẳng là vấn đề, được. Lục Châu đáp, Nguyên Lang nghe vậy sững sờ, sau đó vui vẻ nói, đa tạ Lục tiền bối. Vãn bối dẫn đường cho ngài. Lục Châu thu viên mệnh cách chi tâm kia vào đại di thiên đại, hư ảnh lóe lên xuất hiện bên ngoài, dẫn đường, vâng, hai người bay về phía đạo trường Bắc Sơn, không bao lâu sau đã tới nơi, Tần Nhân Việt tự mình ra đón, cười nói, Lục huynh giá lâm, không tiếp đón từ xa thật là thất lễ. Lục Châu đi thẳng vào trong, thấy bên trong đạo trường đang bày yến hội, bèn cau mày nói, chuyện gì đã xảy ra khiến ngươi phải mở tiệc chúc mừng, Tần Nhân Việt nói, Thanh Liên giới vừa có thêm một vị chân nhân, ồ. Có người ở gần Trùng Thiên Phong đã nhìn thấy chân nhân hiển linh, Lục Châu, chấm chấm chấm, Tần Nhân Việt vui vẻ nói, nghe đồng vị chân nhân này còn là đại chân nhân. Nếu thật là vậy thì Thanh Liên giới đúng là có phúc lớn, dù hiện tượng mất cân bằng có nghiêm trọng đến đâu thì cũng không ảnh hưởng đến an nguy của Thanh Liên. Đại sự như vậy đương nhiên ta muốn chia sẻ với Lục Huynh, chỉ vì chuyện này, Lục Huynh, đại chân nhân ra đời, ngài không có kinh ngạc tí nào sao? Tần Nhân Việt khó hiểu hỏi, Lục Châu lười giải thích. Đi thẳng vào bên trong rồi tùy ý tìm chỗ ngồi xuống, Tần Nhân Việt ngồi ở phía đối diện, cười nói, không chỉ thế, hôm nay 8 người tự do trong Thanh Liên giới cũng sẽ tới, người tự do, bọn hắn đại biểu cho 8 phương thế lực đến đây, muốn để ta dẫn đầu đi tìm đại chân nhân bái phỏng, cho nên ngươi kéo lão phu cùng đi để bái phỏng người này, bảo lão phu bái phỏng chính mình. Tần Nhân Việt thấy ngữ khí của Lục Châu không ổn, lập tức nói, không không không, ta sao dám thay Lục huynh làm chủ. Lục Châu nhìn bầu rượu trên bàn, nhớ lại một màn trên Câu Thiên Tác Đạo và cách chân nhân cảm thụ nhân gian, bèn rót một ly rồi uống cạn, mùi rượu thấu vào tâm can, vị giác nồng nàn. Cảm giác đã lâu mới có lại để lại dư vị vô biên vô tận, ngươi có biết Câu Trần không? Lục Châu hỏi, Câu Trần, Tần Nhân Việt nói, đây là một trong những thánh thú thời thượng cổ, còn được gọi là thượng cổ thánh hung. Trước khi Thái Hư biến mất, nhân loại và hung thú hỗn chiến, thiên hạ đại loạn. Sau đó nhân loại bắt đầu nội chiến. Phân hóa thành các quốc gia khác nhau, hung thú cũng có nội chiến, phân chia mạnh yếu và giống loài, thánh thú thời thượng cổ dần dần trở nên thưa thớt sau những cuộc đại chiến, mệnh cách chi tâm của bọn chúng phần thì bị cường giả nhân loại cướp đi, phần thì mất tích không rõ, Câu Trần hẳn đã tuyệt chủng từ rất lâu về trước, Lục Châu gật đầu nói, ngoại trừ khu vực trung tâm trong bí ẩn chi địa, những con hung thú khác đi đâu, Tần Nhân Việt mỉm cười nói, không ngờ Lục Huynh còn có hứng thú với việc này, sau khi Thái Hư biến mất, đại địa tách rời. Bí ẩn chi địa trở thành hạch tâm, phân hóa thành cửu liên, biển cả được gọi là vô tận hải, Trên thực tế trong vô tận hải cũng có không ít hòn đảo, một số hung thú thông minh và cường đại muốn tránh né tai nạn khi lục địa tách rời, sẽ rời khỏi bí ẩn chi địa. Về phần đi đâu thì không ai biết, hải thú thì sao, hải thú trong biển lại càng thêm mạnh mẽ, số lượng vô cùng nhiều. Đáng sợ nhất là bọn chúng rất ít bị ảnh hưởng bởi thiên địa ràng buộc, chúng sinh tồn rất lâu, nhưng vì sự cân bằng nên bọn chúng sẽ không dễ dàng xâm chiếm lục địa của nhân loại. Đối với bọn chúng mà nói, chỗ ở của nhân loại quá mức nhỏ bé, Thái Hư cũng tính là nhỏ bé. Lục Châu nghi hoặc nói, việc này, Tần Nhân Việt lộ vẻ xấu hổ, kiến thức của ta về Thái Hư e là còn không bằng Lục Huynh, nói xong hắn thở dài một tiếng, có lúc ta nghĩ, nếu người trong Thái Hư cũng đưa ta đi thì tốt biết bao, người người đều hướng về Thái Hư, nếu trước khi chết được nhìn thấy Thái Hư một lần thì ta cũng chẳng còn gì tiếc nuối. Lục Châu nghi hoặc hỏi, ngươi sắp chết rồi sao, Tần Nhân Việt, lão phu không có các ý, thọ mệnh của chân nhân là 30.000 năm, lão phu thấy sinh cơ của ngươi còn rất dồi dào, không giống như người đã sắp hết thọ mệnh, cảm khái chút thôi hà, Tần Nhân Việt đang nghe truyện trên TV audio CV nói. Người trẻ tuổi cứ thích ngẩng đầu 45 độ nhìn lên không trung, cả ngày ra vẻ buồn thương xuân thu, đúng là không tài nào hiểu nổi, có thời gian cảm thán chẳng bằng lo chăm chỉ tu luyện. Cuộc sống vội vàng như thế, ai mà rảnh rỗi như các ngươi suốt ngày suy nghĩ chuyện không đâu. Nói tới mệnh cách chi tâm của Thánh Hung, nếu lời ngươi nói là thật vậy chẳng phải hiện tại tu hành giả không cách nào thu hoạch được thứ này. Lục Châu hỏi, Tần Nhân Việt vừa gật đầu xong lại lắc đầu, cũng không hẳn. Mệnh cách chi tâm của Thánh Hung còn đáng sợ hơn cả Thánh Thú, thường thì tu hành giả trong Cửu Liên không cách nào có được mệnh cách chi tâm của Thánh Thú, chứ đừng nói tới Thánh Hung, trừ phi Thánh Hung vốn đã biến mất từ thời thượng cổ đột nhiên xuất hiện trở lại, cao thủ trong Thái Hư có thể đánh giết chúng để đạt được mệnh cách chi tâm, hoặc là vận khí tốt, gặp được loại hậu sinh vãn bối không biết tốt xấu như Mạch Thương được ông bà cha mẹ ban cho đồ tốt thì chỉ cần cướp là được. Chẳng qua là, muốn đào mệnh cách chi tâm từ mệnh cung của người khác ra là chuyện không thể nào, trừ phi được đối phương đồng ý và phối hợp, đúng vậy nha, trong tình huống bình thường, ai sẽ đứng yên cho ngươi đào mệnh cung, Lục Châu nói, thượng cổ Thánh Hung thật là lợi hại, Giải Tấn An, sao lại cam lòng đưa đồ tốt như thế cho lão phu, Lục Huynh, sao đột nhiên Huynh lại hỏi chuyện này? Không phải là lại định đến bí ẩn chi địa để tìm mệnh cách chi tâm của Thánh Hung đó chứ, như vậy Huynh phải đến khu vực trung tâm mới được. Tần Nhân Việt nói, Lục Châu lắc đầu, trong thời gian ngắn lão phu không có ý định đến bí ẩn chi địa, hắn vừa thành đại chân nhân không lâu, còn cần phải làm quen với tu vi mới. Đúng lúc này, Nguyên Lang từ bên ngoài đi vào thông báo, chân nhân, mọi người đã đến, mời vào. Vâng, từng tòa phi liễn bay vào không trung đạo trường Bắc Sơn. Mỗi một tòa đều có mấy trăm tu hành giả bảo vệ, Phạm chân nhân đến, Lục Châu nghi hoặc hỏi, hắn còn có mặt mũi đến đây, không còn cách nào khác, suy cho cùng hắn vẫn là chân nhân. Dưới trướng hắn là người tự do Phạm Hải Trần, Tần Nhân Việt nói, nếu Lục Huynh không thích người này, ta có thể cho người ngăn hắn lại, không cần. Lục Châu hiện tại đã là đại chân nhân, tu vi đủ cao, không sợ Phạm Trọng làm ra chuyện gì ngu ngốc, U Linh Công Hội, Phó Hội trưởng Cố Ninh đến, Liệt Phong Cốc, Cốc Chủ Thương Ngôn đến, từng cái tên rơi vào tai Lục Châu, hắn bỗng thấy kỳ quái. Thác Bạc gia tộc và Diệp gia không có ai đến sao, 8 người tự do cũng chỉ có 4, 5 người đến. Thác Bạc Tư Thành và Diệp Chính đã quy thiên, người tự do sẽ không đến. Về phần người tự do Tần gia, cũng sẽ không xuất hiện, Lục Châu gật đầu, không thèm quan tâm đến cảm nhận của Tần Nhân Việt. Lý do Tần Nại Hà gia nhập Ma Thiên Các, Tần Nhân Việt rõ ràng hơn ai hết, trong lúc hai người nói chuyện, rất nhiều tu hành giả đã tiến vào đạo trường, không người nói, bái kiến Tần chân nhân, Tần Nhân Việt nhướng mày. Lục Huynh ngồi bên cạnh đây mà bọn hắn xem như không thấy. Vừa định nhắc nhở đám người thì Phạm Trọng đã bước lên một bước, cung kính hành lễ với Lục Châu, Lục các chủ, đã lâu không gặp, Lục Châu chỉ nhìn hắn một cái rồi không thèm để ý tới, đám người tròn mắt nhìn cảnh này. Nơi này đều là người có máu mặt, thấy đối phương ngồi ngang hàng với Tần chân nhân, đương nhiên biết người này không bình thường, nhưng Tần chân nhân còn chưa giới thiệu, bọn hắn tùy tiện hành lễ cũng hơi xấu hổ, Tần Nhân Việt cười nói, đây là bằng hữu của ta, Lục các chủ Ma Thiên Các. Cốc chủ Liệt Phong Cốc Thương Ngôn hai mắt tỏa sáng tiến lên nói, cửu ngưỡng đại danh Lục các chủ đã lâu, một trận chiến với Thánh Thú Hỏa Phượng trong bí ẩn chi địa đã khiến Lục Châu danh chấn thanh liên giới. Bọn hắn chỉ biết Lục Châu gọi là Lục các chủ, chưa từng gặp mặt, những người khác cũng vội vàng tiến lên hành lễ, thì ra là Lục các chủ, được gặp mặt Lục các chủ ở đây, chúng ta thật là may mắn, Lục Châu vung tay áo nói, miễn lễ đi, tạ ơn Lục các chủ, mời ngồi. Tần Nhân Việt nói. Đám người lục tục ngồi vào hai bên. Tần Nhân Việt lên tiếng, hôm nay tập hợp người tự do lại, hẳn các vị đã biết là vì chuyện gì. Phạm Trọng cười đáp, Tần huynh, trước kia đều tụ tập trong đạo trường của Thác Bạt chân nhân hoặc là Nhạn Nam Thiên của Diệp chân nhân, không ngờ năm nay lại đến chỗ huynh. Tần Nhân Việt đương nhiên nghe ra thái độ ghen tị của Phạm Trọng, bèn nói, vậy hay là bây giờ chuyển đến đạo trường của Phạm chân nhân? Không không không, ta chỉ là cảm thấy vui vẻ thay cho Tần huynh. Phạm Trọng nói, trước khác nay khác, ngày xưa Thanh Liên giới yên ổn hài hòa, nhưng nay hiện tượng mất cân bằng ngày càng nghiêm trọng, lúc nào hung thú cũng có thể phát động tổng tấn công đuổi giết nhân loại, trách nhiệm của chân nhân càng trở nên nặng nề, nếu không vì toàn bộ thiên hạ, ta cần gì phải tự tìm phiền não cho mình. Lời này khiến Phạm Trọng á khẩu không thể đáp lời, Thương Ngôn lên tiếng hòa giải, hai vị chân nhân đều là vì thiên hạ, đến đâu cũng như nhau mà. Ta biết rõ lý do vì sao Tần chân nhân gọi mọi người tới, nghe nói Trùng Thiên Phong xuất hiện một vị đại chân nhân, sự tình này rốt cuộc là thật hay giả? Mọi người nhìn về phía Tần Nhân Việt, đạo trường của Tần Nhân Việt cách Trùng Thiên Phong gần nhất, cũng là người có quyền lên tiếng nhất, tuy Giải Tấn An đã thi triển lực lượng khiến tu hành giả trên Trùng Thiên Phong quên hết chuyện xảy ra, nhưng động tĩnh lớn như vậy đương nhiên sẽ khiến người khác chú ý, mà Tần Nhân Việt là một trong số đó. Tần Nhân Việt cười nói, đương nhiên. Ngày hôm đó bản tọa đang tu hành trong đạo trường, bỗng cảm thấy Trùng Thiên Phong truyền đến ba động ngập trời, bèn bay lên thiên không quan sát Trùng Thiên Phong. Bản tọa nhìn thấy một cổ phong bạo cực lớn xuất hiện, thuộc cấp độ đại chân nhân. Sau khi phong bạo kết thúc, hẳn là vị đại chân nhân đó đã thi triển thủ đoạn, san bằng xung quanh thành bình địa, chỉ trừ hai ngọn Trùng Thiên Phong ra. Muốn biết thật giả, các vị cứ tới đó xem là hiểu, đám người nghe mà líu lưỡi. Lúc này, Tần Nhân Việt đột nhiên nói thêm một câu, không chỉ có thế, vị đại chân nhân này còn đang là khách nhân tại hàng xá. Đám người lập tức chấn kinh, mà người kinh ngạc nhất chính là Phạm Trọng. Nếu vậy Tần Nhân Việt gọi mọi người đến đạo trường của hắn cũng là việc đương nhiên. Thương Ngôn nói, đại chân nhân đang là khách nhân của ngài, đúng vậy. Tần Nhân Việt dùng ngữ khí cực kỳ chắc chắn đáp, Lục Châu nghi hoặc không thôi. Trên đường trở về lão phu đã thi triển thần thông thiên thư, xác nhận không có người nào theo dõi, Tần Nhân Việt làm sao mà biết được người đó là lão phu. Thương Ngôn lại nói, nếu được gặp mặt đại chân nhân thì vinh hạnh biết mấy a. Những người khác cũng đồng loạt gật đầu. Tần Nhân Việt nói, đại chân nhân vừa thông qua mệnh quan, có lẽ còn chưa quen, ta đã tự mình đến mời đại chân nhân qua đây nhưng thân thể hắn không khỏe, không ngừng nôn mửa, lát nữa mới đến được. Lục Châu giật mình, không phải nói lão phu sao? Đại chân nhân là một người khác, ai dám to gan giả mạo lão phu, đại chân nhân mà cũng không khỏe. Thương Ngôn nghi hoặc nói, đương nhiên. Cố Ninh ngồi bên cạnh nhắc nhở, à phải, chúng ta chờ là được. Thương Ngôn gật đầu. Dù biết là đối phương lấy cớ nhưng cũng phải xem là thật. Lục Châu nghi hoặc mở miệng, Tần Nhân Việt, ngươi biết rõ đại chân nhân trên Trùng Thiên Phong. Tần Nhân Việt suýt quên mất Lục Châu, bèn vội nói, Lục Huynh, ngày hôm đó Huynh ở đạo trường Nam Sơn, hẳn là cảm nhận sâu sắc hơn cả ta. Chúc mừng Lục Huynh, chúc mừng Lục Huynh. Lục Châu hoàn toàn mộng bức. Rốt cuộc ngươi đang nói ai đây? Lúc này, bên ngoài đạo trường bỗng truyền đến thanh âm, ta đến rồi nha Tần chân nhân. Không có rượu ngon đồ ăn ngon là ta giận đó. Đám người quay đầu nhìn ra ngoài cửa, chỉ thấy Minh Thế Nhân mang theo Cùng Kỳ đi vào đạo trường. Lục Châu nhướng mày, Tần Nhân Việt tiến ra nghênh đón, Minh Hiền Điệp, à không, tham kiến đại chân nhân, Minh Thế Nhân, chấm hỏi. Đám người kinh ngạc đến khó tin. Còn trẻ như vậy đã là đại chân nhân, nhưng thấy Tần Nhân Việt dẫn đầu không người, đương nhiên là không thể giả, bọn hắn lập tức đứng lên hành lễ theo, tham kiến đại chân nhân. Minh Thế Nhân nghi hoặc gãi đầu nói, Tần chân nhân, ông đùa cái gì vậy? Không vui chút nào, Tần Nhân Việt cười nói, đừng khiêm nhường, hiện tại ngài đã là đại chân nhân, địa vị cao hơn ta. Cho dù là Lục Huynh cũng phải, cụ cụ, phịch. Minh Thế Nhân trực tiếp quỳ xuống, dập đầu với Lục Châu, đồ nhi bái kiến sư phụ. Đám tu hành giả ngây ra như phỏng. Vị đại chân nhân này là đồ đệ của Lục Các Chủ, Phạm Trọng đương nhiên biết rõ nhưng cũng cảm thấy rất khó tin. Trò giỏi hơn thầy là chuyện vô cùng hiếm thấy, gần như không thể xảy ra. Sư phụ truyền thụ tu vi, không giấu nghề đã là tốt lắm rồi, còn mong đồ đệ có thể vượt qua cả thầy. Sư phụ, đều là do Tần chân nhân tự hiểu sai, đồ nhi không phải đại chân nhân gì cả. Minh Thế Nhân vội vàng giải thích. Lục Châu khẽ gật đầu. Lão tứ đương nhiên không có lá gan giả mạo đại chân nhân, hiển nhiên là Tần Nhân Việt hiểu lầm, bèn nói, lão tứ tuy thiên phú không tồi nhưng muốn đạt tới cảnh giới đại chân nhân thì còn phải đi một đoạn đường dài. Phạm Trọng lấy ra một viên khí mệnh châu, tiến hành kích hoạt. Khí mệnh châu tỏa ra quang mang đại thịnh, chiếu sáng toàn bộ đạo trường, độ sáng lên tới level mắt. Hai mắt Phạm Trọng trừng lớn, thất thanh nói, đại chân nhân, Độ chính xác của khí mệnh châu không cần nói cũng biết. Kết quả này khiến toàn trường rung động, trong đạo trường lặng ngắt như tờ, Minh Thế Nhân quay đầu lại, trầm mặc một lúc lâu. Lão tử thành đại chân nhân từ bao giờ, bái kiến đại chân nhân, đám người lại cung kính hành lễ, lần này ai nấy đều tâm phục khẩu phục, xem ra Minh Thế Nhân có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch. Tần Nhân Việt vô cùng hài lòng nhìn Minh Thế Nhân, vừa định không người đã thấy Minh Thế Nhân cầm lấy viên khí mệnh châu, bàn tay nắm lại khiến nó biến thành bột mịn. Khí mệnh châu cái kỹ khô gì, chẳng đúng gì sắc, đại chân nhân thật là cá tính, khiêm tốn nội hàm vô cùng. Minh Thế Nhân nhìn sư phụ bằng vẻ mặt vô tội, sư phụ, đồ nhi thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra. Lục Châu gật đầu, đứng lên rồi nói, Tần Nhân Việt chỉ cười không nói, chẳng qua hắn cảm thấy Lục Huynh làm thế không thỏa đáng cho lắm. Nếu đệ tử Tần gia thành chân nhân, hắn còn ước gì được đội người đó lên đầu, cho dù phải thoái vị nhường chức cũng không thành vấn đề. Gâu gâu gâu. Cùng kỳ bỗng sủa vang. Phía đông nam truyền đến tiếng kêu chói tai, có hung thú đến gần. Nguyên Lang nói, lá gan không nhỏ, dám đến quấy phá đạo trường của Tần chân nhân. Đám người không hề lo lắng, suy cho cùng mọi nhân vật tai to mặt lớn trong Thanh Liên giới đều đang tụ tập ở nơi này. Tần Nhân Việt nói, để ta đi xem sao. Hư ảnh lóe lên. Tần Nhân Việt xuất hiện trên không trung nhìn về phía đông nam, sắc mặt lập tức biến hóa, cau mày nói, thánh thú hỏa phượng, tiếng kêu của hỏa phượng vạch phá bầu trời, hỏa diễm bốc lên rừng rực thiêu đốt thương khung. Tần Nhân Việt quay trở vào trong đạo trường, cấp tốc nói, là thánh thú hỏa phượng, mời đại chân nhân xuất thủ đánh lui con thú này, không thể để nó tai họa Thanh Liên giới. Minh Thế Nhân, chấm hỏi, mọi người chấn kinh ngẩng đầu nhìn đám hỏa diễm đỏ rực phía chân trời, vậy mà lại là hỏa phượng, kỳ quái, vì sao thánh thú lại đến đây? Bọn hắn không tài nào lý giải nổi. Lục Châu nhớ lại, tại bí ẩn chi địa hỏa phượng bị cân bằng giả dọa sợ, lưu lại một quả trứng rồi rời đi. Bây giờ nó quay trở lại để tìm trứng sao? Sắc mặt Phạm Trọng trở nên nghiêm túc, chắp tay nói với Minh Thế Nhân, Tần Nhân Việt và Lục Châu, bốn người chúng ta liên thủ chưa chắc giết được nó, nhưng hẳn là có thể đánh lui nó. Lục Huynh có kinh nghiệm chiến đấu với hỏa phượng, các vị không cần quá lo lắng. Những người khác gật đầu nhìn Đại Chân Nhân và Lục Các Chủ. Minh Thế Nhân nhịn không được nữa, vội vàng nói, sư phụ, đồ nhi chạy trước nha. Đồ nhi không đánh lại nó đâu, ngay cả đại chân nhân cũng muốn chạy. Đám người lập tức hốt hoảng, đại chân nhân mà chạy, bọn hắn cũng năm bè bảy mảng. Xoẹt, hỏa phượng bay tới giang cánh, hỏa diễm đốt lên tận trời bao trùm hai đạo trường Nam Bắc, đạo văn khắc trên đạo trường đều rung động kịch liệt, thánh thú quá mức cường đại, đạo văn đối với nó chẳng khác nào chuyện cười. Phạm Trọng nói, Tần Nhân Việt cũng biết đạo văn không ngăn được hỏa phượng, nhưng bị Phạm Trọng khinh bỉ cũng không dễ chịu gì, hừ lạnh nói, ngươi thì không phải chuyện cười. Vậy ra ngăn nó đi, Phạm Trọng không phản bác được, cùng là chân nhân nhưng Phạm Trọng là người yếu nhất trong bốn vị, vì thế mới thành cỏ đầu tường, gió chiều nào theo chiều nấy. Với tính cách này, hắn sẽ không thể có bằng hữu thật tâm, nhưng cũng sẽ không thật sự đắc tội với ai. Trên không trung là một biển lửa, nhiệt độ cao thiêu đốt đạo văn đến sắp sập. Tần Nhân Việt hạ lệnh, đi theo ta, 49 kiếm khách đồng thanh hô, vâng, đám người bay lên không trung, hình thành bảy phương trận, những người khác không dám tùy tiện lao lên. Phạm Trọng nói, mong đại chân nhân xuất thủ giúp đỡ Tần Thị một tay, Minh Thế Nhân, .. lão tử thật sự không phải đại chân nhân mà, các ngươi đi lên đó thì bị thiêu đốt, chứ ta mà lên là thành một đám bụi ngay đó, chết cũng không đi đâu. Hỏa Phượng thấy Tần Nhân Việt và 49 kiếm khách bay ra, nó đứng im bất động. Chỉ há miệng kêu ra từng tiếng vang trời, Tần Nhân Việt cau mày nói, nơi này không phải nơi ngươi nên đến, hỏa phượng vỗ cánh, đột nhiên nghiêng người về phía trước, miệng há ra. Tần Nhân Việt sắc mặt đại biến hô lên, lui, 49 kiếm khách lập tức lùi về sau, vù, một đoàn hỏa diễm bay về phía đạo văn. Chỉ trong giây lát, đạo văn vỡ ra thành từng mảnh nhỏ như pha lê, bắn tung tóe đầy trời. Đạo trường Bắc Sơn lập tức chìm trong biển lửa, trời đất, mạnh như vậy. Minh Thế Nhân sợ hãi than, Tần Nhân Việt gọi ra tinh bàn, bộc phát tất cả lực lượng mệnh cách bắn về phía hỏa phượng. Ngươi dám hủy đạo trường của ta, hỏa phượng không thèm tránh né, hai cánh khép lại, lực lượng mệnh cách đánh vào thân nó như đang gãi ngứa, không có tác dụng gì. Lát sau, nó lại dương cánh ra khoe mẻ. Cường hãn như vậy, Tần Nhân Việt nhớ tới cảnh tượng Diệp Chính và Tam Thập Lục Thiên Cương giãy dụa trong biển lửa, mồ hôi đổ đầy đầu. Làm sao đối phó với hỏa phượng đây? Hắn chỉ còn cách cầu cạnh Lục Châu, vị đại lão mà hắn đang ôm bắp đùi suốt mấy năm qua, Lục Huynh, lúc này mới nhớ tới lão phu à. Lục Châu lườm hắn một cái, Tần Nhân Việt lộ vẻ xấu hổ, nhìn thoáng qua Minh Thế Nhân. Năm năm qua, hắn tiếp xúc với Minh Thế Nhân rất nhiều, cũng xem như hiểu rõ người này. Minh Thế Nhân nổi tiếng nhát gan sợ chết, tuy rằng trong 5 năm qua Minh Thế Nhân chỉ có ăn rồi ngủ, gần như không thể trở thành đại chân nhân, nhưng kỳ tích tại Câu Thiên Tác Đạo không phải giả, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có Minh Thế Nhân có được hạt giống thái hư mới có thể trong thời gian ngắn đạt tới cảnh giới này. Tần Nhân Việt nói, Lục Huynh, e là chỉ có Huynh mới có thể đối chiến với nó, những người khác lui về sau, khẩn trương nhìn về phía hỏa phượng khổng lồ, thân ảnh Lục Châu lóe lên xuất hiện trước mặt cách hỏa phượng 100 mét, tay chắp sau lưng, ngẩng đầu nói, súc sinh. Hỏa phượng phát ra âm thanh, không biết đang nói cái gì. Lục Châu truyền âm hỏi nó, ngươi đến tìm tiểu hỏa phượng, truyền âm là vì không muốn người khác biết đến sự tồn tại của tiểu hỏa phượng. Hỏa phượng gật đầu, Lục Châu vươn tay ra, truyền âm nói, ngươi đã phó thác nó cho lão phu chăm sóc, lão phu đương nhiên sẽ trả nó về cho ngươi. Nhưng mà, có phải nên có chút đền đáp không? Hỏa phượng nghiêng đầu qua trái, rồi lại nghiêng đầu qua phải. Nó không hiểu quy củ của nhân loại cho lắm. Tới đón hài tử của mình chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Nó nhìn bàn tay Lục Châu, đột nhiên cảm thấy tức giận, nhân loại quả nhiên là loài động vật tham lam. Dùng lửa đốt sạch bọn hắn mới khiến đám bò sát này biết kính sợ thánh thú hỏa phượng vĩ đại, hỏa phượng há mồm phun ra hỏa diễm, Lục Châu không ngờ hỏa phượng lại đột nhiên tấn công. Hắn làm sao biết tư duy của con người và động vật hoàn toàn không có chung tần số, bèn gọi ra tinh bàn ngăn ở phía trước, xoẹt, Lục Châu cảm thấy tinh bàn như muốn hòa tan. Không ngờ hắn đã tấn thăng đại chân nhân mà đến hỏa diễm của thánh thú cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống chọi. Tinh bàn hõm vào, Lục Châu lập tức truyền lực lượng thiên tướng vào tinh bàn khiến nó bốc lên màu xanh thẳm mỹ lệ. Tinh bàn lập tức tròn trịa trở lại, ngăn trở hỏa diễm. Đúng lúc này, hỏa phượng thu hồi hỏa diễm, hai cánh giang ra. Lục Châu không để cho nó có thời gian thi triển chiêu thức, thi triển ra đạo lực lượng đã lĩnh ngộ được trên Câu Thiên Tác Đạo, đồng thời vận dụng lực lượng mệnh cách của Hà La Ngư. Đám người chỉ thấy không gian nhoáng lên, 10 đạo hư ảnh của Lục Châu xuất hiện trước mặt hỏa phượng, đánh ra một chưởng, đại thành nhược khuyết, hỏa phượng dùng cánh quét ngang, chém vào hư ảnh Lục Châu nhưng không tạo thành tổn thương, vì toàn bộ đều là bóng ảnh, chưởng ấn bay thẳng tới ập vào ngực nó. Oanh, hỏa phượng bị đau, kêu to một tiếng, thân thể bị chấn động văng xa ngàn mét, trúng rồi. Đám người kinh ngạc hô lên, hỏa phượng có thân bất tử, một chưởng này trông bình thường như vậy vì sao lại đánh lui được nó? Ngươi mà hiểu được thì ngươi đã là chân nhân rồi, hỏa phượng tức giận há miệng, một đoàn hỏa diễm còn cường đại hơn trước bắn ra, thiên địa biến sắc, Lục Châu gọi ra vị danh thủng bay về phía trước, Tần Nhân Việt gật đầu nói, Lục Huynh còn chưa dùng tới Phật Tổ Kim Thân, hỏa phượng đã không làm gì được, vị danh thủng mang theo lực lượng thiên tướng bay tới, che chắn hỏa diễm, băng phong, dùng băng khắc hỏa, dùng hàn khắc nhiệt. Lục Châu đã sử dụng một nửa lực lượng thiên tướng, hàn ý phô thiên cái địa trong khoảnh khắc xua tan hỏa diễm. Thiên địa như tiến vào vũ trụ lạnh lẽo cô tịch, ngay cả đám người đang quan chiến cũng khó chịu không thôi, băng hỏa lưỡng trọng thiên khiến bọn hắn trùng mình ớn lạnh, hỏa diễm bị dập tắt, băng phong cấp tốc lan tràn trói buộc hỏa phượng, đôi cánh của nó cũng bị đóng băng, toàn thân rơi xuống dưới, dưới chân Lục Châu xuất hiện bát quái, trên người có cương ấn âm dương tạo thành tứ phương bát cực, nguyên khí như rồng lượng cấp tốc hội tụ, Tần Nhân Việt nhướng mày, trong mắt bắn ra quang mang, đại chân nhân, Phạm Trọng cũng ý thức được điểm này nhưng tâm tình bình thản hơn. Thì ra đại chân nhân thật sự là Lục Các Chủ, Thương Ngôn cười nói, Tần chân nhân, ngài đùa chúng ta đó sao? Đại chân nhân ở ngay trước mắt mà ngài lại còn gạt mọi người, Cố Ninh cũng nói, ta đang buồn bực vì sao đại chân nhân lại trẻ như vậy, một vị hậu sinh tiểu bối mà lại vượt cả sư phụ trở thành đại chân nhân, thì ra Lục Các Chủ mới là hàng thật, như vậy thì mọi chuyện hợp lý hơn nhiều, bọn hắn đều bị Tần Nhân Việt chơi khăm một vố rồi, Tần Nhân Việt quay đầu nhìn Minh Thế Nhân. Minh Thế Nhân lại nhún vai nhìn hắn. Nhìn gì chớ? Ta đã sớm nói mà ngươi nhất định không tin, cứ khăng khăng bắt ta nhận, ta còn có biện pháp nào? Tần Nhân Việt thu hồi ánh mắt, cảm thấy xấu hổ không thôi. Kỳ thực hắn biết rõ phần lớn thời gian Minh Thế Nhân đều chỉ lo ngủ, làm sao có thể trong mấy năm ngắn ngủi mà trở thành đại chân nhân. Hạt giống thái hư đương nhiên lợi hại, nhưng muốn trong thời gian ngắn đạt tới đẳng cấp đó là chuyện không thể nào. Nghĩ lại, Lục Huynh vốn có tu vi chân nhân, thành công bước vào đại chân nhân mới là hợp tình hợp lý. Đại chân nhân và chân nhân khác nhau ở năng lực khống chế quy tắc. Chân nhân bình thường chỉ có thể nắm giữ một loại quy tắc, khả năng khống chế cũng thấp, mà đại chân nhân lại có thể khống chế hai, thậm chí là ba loại quy tắc, biên độ khống chế rất lớn. Nhìn thấy chưởng ấn hội tụ thiên địa chi lực rồi xé rách không gian kia, Tần Nhân Việt lập tức hiểu đây mới là đại chân nhân. Một chiêu đại thành nhược khuyết lại từ trên trời giáng xuống, đánh vào hỏa phượng vừa rơi xuống đất, đại địa trong phương viên vạn trượng đều rung lên, quang hoa nở rộ ngập trời. Hỏa phượng đột nhiên chấn vỡ lớp băng phong bên ngoài, vỗ cánh bay lên đối diện với Lục Châu. Nó đã bị chọc giận, Lục Châu nhíu mày, không bị thương, xem ra Hỏa Phượng có năng lực chữa trị cực mạnh, nếu ngươi không phục, lão phu lại cho ngươi thêm một chưởng. Lục Châu lấy Tử Lưu Ly ra. Lần băng phong vừa nãy sử dụng lực lượng mệnh cách, còn bây giờ hắn sử dụng năng lực của Tử Lưu Ly, hàng cấp, đại chân nhân có một kiện hàng cấp cũng là bình thường. Tần Nhân Việt nói, đúng vậy, đám người gật đầu tán đồng. Tử Lưu Ly bộc phát lực lượng, Hỏa Phượng vừa bay tới cách Lục Châu trăm mét đã lại lần nữa hóa thành băng điêu rơi xuống. Lục Châu nhấc tay, vị danh kiếm xuất hiện mang theo lực lượng thiên tướng chém xuống người Hỏa Phượng, ầm, thanh âm rung trời, đại địa nứt toát, lại là một kiện hàng cấp nữa. Thương Ngôn kinh ngạc nói, Tần Nhân Việt đáp, đừng ngạc nhiên, Lục huynh có ít nhất ba kiện hàng cấp, ba kiện. Được, được, kinh ngạc ngắn ngủi qua đi, đám người cấp tốc bình tĩnh trở lại, đại chân nhân cường đại không cần phải nói, nhưng thánh thú Hỏa Phượng cũng không phải là hung thú bình thường, tất cả mọi người đều biết ngoại hiệu của nó, bất tử thần điểu. Lục Châu sử dụng hai kiện hàng cấp đánh trúng Hỏa Phượng, không có nghĩa là nó sẽ bị chém chết, tất cả mọi người chờ đợi nhìn thấy cảnh Hỏa Phượng niết bàn trọng sinh. Lục Châu không thu hồi vị danh kiếm mà khống chế nó bay vòng quanh Hỏa Phượng, tùy thời tấn công. Mấy hơi thở qua đi, một tiếng rắc vang lên, tầng băng trên người Hỏa Phượng lại nứt toát, vù. Điều khiến mọi người ngạc nhiên là ngọn lửa trên thân Hỏa Phượng lại trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Hai cánh của nó chống xuống đất, nó đạp đất phóng lên, mặc cho kiếm cương của vị danh kiếm đâm xuyên thân thể, Hỏa Phượng bay tới chân trời, thoát ly hoàn toàn tia kiếm cương. Một giọt máu to lớn từ trong hỏa diễm rơi ra. Chân huyết của thánh thú Hỏa Phượng, đám tu hành giả vây quanh các phi liễn nhìn giọt tiên huyết kia, tham lam vọt tới, thủ đoạn của Lục huynh thật kinh người, không ngờ lại đánh Hỏa Phượng bị thương. Giọt chân huyết này có thể cải biến thể chất và đề cao tu vi cho tu hành giả, tuy rằng kém xa hạt giống thái hư nhưng cũng là bảo bối hiếm thấy. Tần Nhân Việt nói, xét về ngắn hạn, chân huyết Hỏa Phượng và hạt giống thái hư không quá khác biệt, chỉ là tác dụng của hạt giống thái hư kéo dài vĩnh viễn, còn chân huyết chỉ có một đoạn thời gian. Sau khi hiệu quả biến mất, tốc độ tu hành cũng sẽ giảm xuống một phần, nhưng nói chung vẫn là bảo vật rất tốt. Thương Ngôn nói, nhìn đám tu hành giả phóng tới chỗ chân huyết, đám người Cố Ninh, Thương Ngôn, Phạm Trọng đều lắc đầu, đám người này đều còn quá trẻ, nghe con mới đẻ không sợ cọp, bọn hắn lao đến dưới chân thánh thú, không sợ chết bất đắc kỳ tử sao. Quả nhiên, sau khi phóng lên cao, Hỏa Phượng giang cánh che khuất tầm mắt mọi người, toàn bộ không trung đều ngập tràn một màu đỏ tươi. Hỏa quang và nhiệt độ cao đến mức chưa từng có, Lục Châu trầm giọng quát, lui, sóng âm chúng sinh ngôn âm như kinh lôi đánh bay mấy trăm tu hành giả trẻ tuổi khiến bọn hắn bay ngược ra xa, khí huyết cuồn cuộn, Hỏa Phượng dương cánh, có nghĩa là nó muốn phóng ra đại chiêu. Lục Châu vẫn còn nhớ rõ điều này, Lục Châu nói, người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng. Các ngươi cũng dám mơ tưởng tới chân huyết, đám tu hành giả trẻ tuổi bay ra xa ngàn mét, trong lòng kinh hãi nhìn về phía Hỏa Phượng trên không trung. Giọt chân huyết kia vừa rơi xuống 300 thước đã bị nhiệt độ cực hạn sấy khô, hóa thành tro bụi tan biến giữa chân trời. Mà phía bên dưới đã hoàn toàn biến thành biển lửa, Phạm Trọng chắp tay nói, đa tạ Lục chân nhân ra tay cứu giúp, Thương Ngôn và Cố Ninh cũng chắp tay nói lời cảm ơn, sau đó quay đầu dạy dỗ đám đệ tử, ai cho phép các ngươi càn rỡ. Một mồi lửa của thánh thú Hỏa Phượng cũng đủ để biến các ngươi thành tro tàn. Lá gan không nhỏ, nếu không có Lục chân nhân, các ngươi đã tan thành tro bụi rồi. Đám tu hành giả trẻ tuổi lúc này mới ý thức được hành động của mình ngu xuẩn và lỗ mãng tới cỡ nào. Bọn hắn vội vàng không người đa tạ Lục Châu, Lục Châu không hề chú ý đến bọn hắn mà chỉ nhìn chằm chằm vào Hỏa Phượng, thánh thú quá mức cường đại, có đánh tiếp cũng khó phân thắng bại. Nhưng dù không giết được Hỏa Phượng, Lục Châu biết nó cũng không làm gì được mình. Lúc này, Hỏa Phượng đã ngừng vươn dài đôi cánh, nó hốc lên một tiếng, hỏa diễm phong bạo xuất hiện càn quét tứ phương, Lục Châu tức giận nói. Rượu mời không uống chỉ muốn uống rượu phạt. Lão phu không tin ngươi không chịu thua, Lục Châu nâng tay, một tấm mục kích chí mạng vỡ vụn hóa thành vòng xoáy, đại kim cương luân thủ ấn bay ra vạch phá bầu trời, xuyên thủng thân thể Hỏa Phượng, dù biết không giết được nó, cũng phải cho nó hiểu lão phu không phải dễ trêu. Đánh xong một chưởng, Lục Châu cấp tốc gọi ra tinh bàn, cản, tinh bàn nở rộ giữa không trung, ngăn lại vô số hỏa diễm. Trên thực tế, Lục Châu đã đúng, trước đó, Hỏa Phượng vốn không để chân nhân vào mắt. Nó cho rằng đám bò sát hèn mọn này không xứng giao thủ với nó, nhưng lần này, rốt cuộc nó đã cảm nhận được một cổ lực lượng đến từ cửu u hư không, vượt xa cả thái hư, khiến toàn thân nó chấn động, hai cánh nó lập tức khép lại, tiến vào trạng thái tự chữa trị, hỏa diễm quá nhiều, Lục Châu cảm giác được năng lượng của mình sắp bị sấy khô. Đúng lúc này, một đoàn khí điềm lành từ phía đạo trường Nam Sơn bay tới, bạch quang tỏa sáng như vầng mặt trời ập vào người Lục Châu, nhanh chóng khôi phục toàn bộ lực lượng thiên tướng. Lục Châu quay đầu nhìn về phía Bạch Trạch đạp trên tường mây đang ngoan ngoãn nhìn mình như một chú cừu non ưu nhã, không hổ là bảo bối trong lòng lão phu, càng nhìn càng thuận mắt, được bổ sung lực lượng thiên tướng, tinh bàn sung mãn ngăn chặn toàn bộ hỏa diễm. Lục Châu nhìn về phía Hỏa Phượng, nghiêm túc nói, lão phu xưa nay luôn làm việc theo quy củ, tuân thủ chữ tín, đã nói là làm, nếu ngươi còn u mê không tỉnh, khăng khăng muốn đối địch với lão phu, vậy lão phu phụng bồi đến cùng, từng câu từng chữ toát ra khí phách, âm vang có lực. Lục Châu biết Hỏa Phượng không chết, lúc này, Hỏa Phượng ngẩng đầu nhìn Lục Châu, không phát ra công kích, nó đang rất kinh ngạc, một nhân loại chỉ có tu vi chân nhân vì sao có thể chưởng khống loại lực lượng đáng sợ như vậy, nó hét dài một tiếng, chật vật bay lên độ cao ngang hàng với Lục Châu. Lục Châu nhìn nó, còn muốn đánh, Hỏa Phượng lắc đầu, Lục Châu hài lòng gật đầu, rất tốt, Hỏa Phượng há mồm nói líu lo gì đó. Lục Châu truyền âm gọi, Hải Loa, Hải Loa nghe tiếng sư phụ gọi, vừa định chạy đến đã bị Tiểu Di Nhi ngăn lại, muội đi đâu đó. Coi chừng Hỏa Phượng tấn công, không sao đâu, có sư phụ ở đó mà. Hải Loa cười đáp, ừm, vậy cẩn thận nha, ta sẽ không qua đó đâu, Di Nhi, ngươi và Tiểu Hỏa Phượng cũng qua đây. Lục Châu lại truyền âm, Tiểu Di Nhi ngẩng đầu nhìn Hỏa Phượng khổng lồ trên không trung, lộ vẻ cực kỳ không tình nguyện, Vu Chính Hải phất tay nói, cửu sư muội, sư phụ gọi muội kìa, đi mau đi. Hai mắt Tiểu Di Nhi sáng lên, nắm cổ Tiểu Hỏa Phượng đưa nó cho Vu Chính Hải, đại sư huynh, trông nó giùm muội nha, được. Vu Chính Hải cười đáp, mang theo Tiểu Hỏa Phượng. Lục Châu lại nói, Tiểu Di Nhi, chấm chấm chấm, Vu Chính Hải thở dài một tiếng, trả Tiểu Hỏa Phượng cho Tiểu Di Nhi rồi an ủi nàng, mẫu thân tìm hài tử là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Muội cũng đâu muốn Tiểu Hỏa Phượng rời xa mẹ nó chứ đúng không? Mẹ nó sẽ rất đau lòng đó, Tiểu Di Nhi bất đắc dĩ gật đầu nói, muội biết rồi. Nhưng mà sao đại sư huynh nói chuyện cứ như đang mắng người dạ, có hả? Vu Chính Hải hỏi, đám người Nhan Chân Lạc đứng bên cạnh gật đầu, đúng là nghe như đang mắng người nha. Tiểu Di Nhi đành mang theo Tiểu Hỏa Phượng, cùng Hải Loa bay tới chỗ sư phụ. Thánh thú Hỏa Phượng nhìn thấy Tiểu Di Nhi xách cổ Tiểu Hỏa Phượng bay tới, lập tức nổi trận lôi đình. Hỏa diễm bắn vọt còn cường thịnh hơn nộ hỏa. Lục Châu nói, ngươi tốt nhất đừng phát cáo, nếu không làm vậy, Tiểu Hỏa Phượng đã bị người khác đoạt đi từ lâu. Thánh thú Hỏa Phượng, chấm chấm chấm, Tiểu Di Nhi và Hải Loa đến bên cạnh Lục Châu. Lục Châu nói, nó sống tốt hơn ngươi tưởng tượng nhiều, cũng đã mạnh lên không ít, thánh thú Hỏa Phượng nói líu lo gì đó. Hải Loa thấp giọng phiên dịch, nó nói nó không tin, nói là chúng ta chắc chắn đã ngược đãi nữ nhi của nó, ngược đãi. Lục Châu lắc đầu, ngươi là thánh thú, tự mình phán đoán đi. Thánh thú Hỏa Phượng nhìn Tiểu Hỏa Phượng trong tay Tiểu Di Nhi, ô ô kêu mấy tiếng, Tiểu Hỏa Phượng hưng phấn vỗ cánh, vui vẻ đáp lời. Hải Loa nói, Tiểu Hỏa Phượng nói nó ở bên cạnh cửu sư tỷ rất vui vẻ, rất hài lòng, có đồ ăn ngon, lại chơi vui, Tiểu Hỏa Phượng vỗ cánh bay lên, Tiểu Di Nhi vốn định giữ nó lại, nhưng nghe Hải Loa phiên dịch, nàng không ngăn cản nữa, có lẽ đại sư huynh nói đúng, hài tử rời xa mẫu thân, có thế nào cũng không hạnh phúc được, nghĩ lại bản thân mình, nàng cảm thấy mình hạnh phúc hơn Tiểu Hỏa Phượng nhiều, ít nhất cha mẹ nàng còn sống, nàng còn được ở bên cạnh họ 10 năm, so sánh với nàng. Tiểu Hỏa Phượng vừa mới nở đã phải rời xa mẫu thân, thật là bi thảm. Tiểu Hỏa Phượng bay lên, há mồm phun ra một đoàn hỏa diễm. Tần Nhân Việt, Phạm Trọng, Thương Ngôn, Cố Ninh đều sững sờ tại chỗ. Bọn hắn đứng cách xa, lại thêm Lục Châu dùng truyền âm nói chuyện nên bọn hắn không nghe được cái gì. Nhưng vừa nhìn thấy Tiểu Hỏa Phượng phun lửa, ai nấy đều sững sờ không thôi. Sao, sao có thể, ta còn tưởng nó là một loại chim kỳ quái nào đó, không ngờ lại là hậu duệ của Hỏa Phượng. Chẳng trách Hỏa Phượng lại xuất hiện ở đây, thánh thú Hỏa Phượng nhìn đoàn hỏa diễm nho nhỏ, trên mặt lộ vẻ vui sướng dị thường. Nó thu hồi hỏa diễm, Tiểu Hỏa Phượng bay tới cạnh nó, cả đầu vào ngực mẫu thân, máu mủ tình thâm, dù là nhân loại hay hung thú cũng đều như thế. Hỏa Phượng nhìn Lục Châu, phát ra âm thanh líu lo. Hải Loa nói, sư phụ, nó đang xin lỗi người. Lục Châu nói, ngươi nên xin lỗi bọn hắn mới đúng. Ngươi đốt nhà của bọn hắn, thử nghĩ xem. Nếu lão phu giết hài tử của ngươi, ngươi sẽ có cảm tưởng gì? Thánh thú sửng sốt, sau đó lợi trảo khẽ động, vù. Một giọt tiên huyết bay về phía Tần Nhân Việt, Tần Nhân Việt mừng rỡ không thôi, lập tức sử dụng cương khí bọc lấy giọt chân huyết. Hải Loa xoay người nói, Tần chân nhân, đây là thánh thú bồi thường cho các ngươi, nó hy vọng các ngươi thông cảm cho nó. Tần Nhân Việt đương nhiên sẽ không chấp nhặt với Hỏa Phượng, dù sao hắn cũng không có tư cách đó. Nó đánh xong phủi mông đi hắn cũng không làm được gì. có chân huyết đền bù đã là rất tốt, không có gì, không có gì. Tần Nhân Việt chắp tay đáp, những người khác lộ vẻ hâm mộ không thôi. Lúc này, thánh thú xoay người vỗ cánh chuẩn bị bay đi, tiểu hỏa phượng lại đột nhiên nói líu ríu cái gì. Hai con hỏa phượng đồng thời kêu lên, sau đó, tiểu hỏa phượng cào cào vào người mẫu thân nó như một hài tử đang nũng nịu vòi vĩnh cái gì. Lục Châu nhìn về phía Hải Loa. Hải Loa nói, tiểu hỏa phượng nói nó không muốn đi, tiểu Diên Nhi vui vẻ cười, không đi thì ở lại đây, ta nuôi ngươi nè. Đại hỏa phượng nhìn chằm chằm hài tử, hai cánh giang ra, lúc này tiểu hỏa phượng bỗng bay lùi ra sau, cách xa 5 mét rồi giang cánh. Sải cánh của tiểu hỏa phượng dài đến 7-8 mét, hỏa diễm cũng bốc cháy rừng rực, hai con hỏa phượng một lớn một nhỏ cứ thế giằng co, nhìn thế lửa bốc lên, đại hỏa phượng trợn tròn mắt với vẻ khó tin. Trên đời này không ai hiểu rõ hơn nó về năng lực của hỏa phượng, tiểu hỏa phượng biểu hiện mạnh mẽ vượt xa dự liệu của nó, giằng co hồi lâu, đại hỏa phượng thu hồi hỏa diễm, khép cánh lại, cúi đầu xuống nói gì đó, Hải Loa phiên dịch, sư phụ, nó đồng ý để tiểu hỏa phượng lưu lại, ồ, nhưng mà nó còn nói, chỉ có cửu sư tỷ mới được nuôi dưỡng tiểu hỏa phượng, những người khác không được phép đến gần con nó, Hải Loa ấp úng, thấp giọng truyền âm, nó nói, tộc hỏa phượng cao quý không thể bị nhân loại đê tiện vấy bẩn. Chỉ có người mang khí tức thái hư như cửu sư tỷ mới có tư cách này. Lục Châu không thèm tức giận, ngay cả Lục Ngô cũng có đức hạnh y hệt thế này, không có gì lạ. Hung thú và nhân loại vốn không có cùng tư duy, Lục Châu truyền âm nói, nếu ngươi đã biết, lão phu cũng không gạt ngươi. Đồ nhi của lão phu không chỉ có khí tức thái hư đơn giản như vậy, khí tức của nàng đủ để tẩm bổ hỏa phượng, tương lai tiểu hỏa phượng không chỉ thành thánh mà còn có thể thành chí tôn. Hai mắt đại hỏa phượng nhấp nha nhấp nháy như sao trời. Hải Loa nói, sư phụ, nó bảo người nói điều kiện đi, phải làm sao người mới đồng ý để cửu sư tỷ tẩm bổ cho tiểu hỏa phượng, Lục Châu thản nhiên nói, yêu cầu của lão phu rất đơn giản. Cho lão phu mượn mệnh cách chi tâm của ngươi dùng một lát, đại hỏa phượng giang cánh, trong khoảnh khắc dài tới ngàn trượng, Lục Châu nói, ngươi hãy nghĩ cho kỹ càng, ta biết trí tuệ của thánh thú không thấp, biểu hiện của ngươi không khớp với dáng vẻ lãnh tĩnh mà thánh thú nên có, lời này lập tức khiến nộ hỏa biến mất, đại hỏa phượng sững sờ tại chỗ. Tiểu hỏa phượng lại líu ríu nói không ngừng. Rốt cuộc đại hỏa phượng cũng gật đầu, Hải Loa nói, sư phụ, nó đồng ý, nhưng mà nó phải tận mắt thấy người sử dụng mệnh cách chi tâm, sau đó nó sẽ lấy lại ngay. Nó nói nhân loại là chủng tộc vô sĩ nhất trên đời, nó sẽ không để người cầm mệnh cách chi tâm đi mất, Lục Châu nói, lão phu tạm thời chưa dùng đến mệnh cách chi tâm của ngươi. Chờ lần sau ngươi đến thăm tiểu hỏa phượng, lão phu sẽ mượn dùng một lần, thấy thế nào, thánh thú hỏa phượng nghi hoặc nhìn Lục Châu. Người này trông thì yếu đuối nhưng lại có thể tung ra một chưởng với lực lượng khiến người ta tuyệt vọng, đặc biệt là mấy chiêu đối chiến trước đó, nó luôn cảm giác như mình đang đối mặt với cường giả trong thái hư. Đúng rồi, thái hư, thánh thú hỏa phượng dương cánh nhìn Lục Châu vẻ đề phòng. Con hàng này không phải chính là người trong thái hư đó chứ? Vậy hài tử của ta sẽ gặp nguy mất, Hải Loa nói, sư phụ, nó nói người đến từ thái hư, hả, trừ phi người chứng minh được mình không phải đến từ thái hư. Nó mới đồng ý với điều kiện của người, Lục Châu nghe vậy, cau mày nói, làm sao chứng minh, thánh thú hỏa phượng nói líu ríu, nó nói, trừ phi người có thể tiếp một chiêu toàn lực của nó, Lục Châu, tiểu Di Nhi nghe vậy, tức giận chống nạnh nói, con thánh thú nhà ngươi thật là khôi hài. Sư phụ ta vừa rồi đè ngươi xuống đất mà đánh, không giết ngươi đã là nhân từ, dựa vào cái gì còn bảo người phải tiếp một chiêu của ngươi. Hải Loa, nói cho nó nghe đi, nói to và khí thế vào, nha. Hải Loa ngoan ngoãn phiên dịch, kỳ thực nàng không cần phiên dịch, thánh thú cũng có thể hiểu được lời nhân loại. Hỏa Phượng nghe vậy, khẽ lắc đầu, tiểu Di Nhi tiếp tục nói đạo lý nha. Sư phụ ta đứng yên không động, ngươi cũng không làm được gì người, không có việc gì thì đừng tự rước lấy nhục. Sư phụ, Đồ Nhi nói có đúng không, Lục Châu, ừ, đúng thì đúng đó, nhưng mà lão phu đâu có khuynh hướng thích bị ngược đãi như ngươi nói a. Hắn ngẩng đầu nhìn Hỏa Phượng. Lão phu không có nhiều thời gian để lãng phí với ngươi. Nếu ngươi tiếp được một chưởng của lão phu thì cứ làm theo lời ngươi nói. Được chứ, Hỏa Phượng lập tức lắc đầu. Nhớ lại một chưởng vừa rồi nó còn sợ hãi đây này, cũng may người này không biết cách đánh giết bất tử thần điểu, nếu không chuyến này nó tiêu đời. Lúc này, tiểu Hỏa Phượng đứng bên cạnh lại líu lo nói gì đó, vừa dương cánh vừa phun ra một đoàn hỏa diễm. Đại Hỏa Phượng lùi lại một bước, bất đắc dĩ gật đầu, biểu tình trên mặt như đang nói. Cái đồ bạch nhãn lang này, ngươi thắng rồi, lão nương chiều ngươi còn không được sao, tiểu hỏa phượng thỏa mãn bay trở về bờ vai tiểu Diên Nhi, thu hồi cánh và hỏa diễm. Nó cao ngạo ngẩng đầu, thỏa thích thưởng thức khí tức thái hư trên người nàng. Cũng chỉ có hậu duệ thánh thú như nó mới có tư cách này nha. Thấy tiểu hỏa phượng vui vẻ, lại được khí tức thái hư tẩm bổ, hỏa phượng cũng gật đầu hài lòng. Giữ nó ở bên người mới thật là nguy hiểm, nếu gặp phải đám người thái hư thì phiền toái. Đại hỏa phượng nhìn về phía Lục Châu. Chỉ cần xác nhận người này không phải đến từ thái hư thì cho hắn mượn dùng mệnh cách chi tâm cũng không sao. Đáng giá, khi mọi người còn đang nghi hoặc, đại hỏa phượng đột nhiên vươn đầu ra, đưa đầu đến gần Lục Châu. Khi cái đầu còn cách Lục Châu nửa tấc, nó phun ra một đoàn hỏa diễm nhàn nhạt không có lực sát thương. Lục Châu nghi hoặc nhìn nó, ngọn lửa vừa đến trước mặt Lục Châu bỗng như liễu rũ, mềm mại mà ấm áp, sau đó biến thành một vòng xoáy nhỏ. Lục Châu vẫn không hiểu nó đang làm gì. Đột nhiên, ngọn lửa kia biến thành màu xanh lam, rắc, cánh hỏa phượng đột nhiên cứng ngắc, trong mắt muốn rớt ra ngoài. Nó hoảng sợ điên cuồng lui về sau. Ai cũng có thể nhìn thấy trong mắt nó ngập tràn sợ hãi. Sau khi đã lùi ra xa, hỏa phượng cúi thấp đầu xuống, hoàn toàn không còn dáng vẻ kiêu ngạo và tự tin trước đó, nó cực kỳ khiêm tốn kêu lên mấy tiếng. Thấy cảnh này, tiểu hỏa phượng cũng ngơ ngác không thôi. Nó vươn cánh, nghiêng đầu nhìn mẫu thân với vẻ nghi hoặc. Tiểu Diên Nhi và Hải Loa cũng không ngờ hỏa phượng lại đột ngột thay đổi thái độ. Lục Châu quay đầu hỏi, Hải Loa, nó nói gì thế? Hải Loa ấp úng gãi đầu, nó nói là, thì ra là ngài. Sư phụ, nó biết người sao? Lục Châu lắc đầu, lão phu không quen nó, nha, đại hỏa phượng, chấm chấm chấm. Hỏa phượng lại nói ra một đống tiếng chim chíp rồi gật đầu. Hải Loa cũng gật đầu nói, từng, ngươi đồng ý là tốt rồi. Ngươi yên tâm, sư phụ ta là người rất xem trọng lời hứa. Nhưng ta phải nói cho ngươi biết một điều, sư phụ ta cũng hận nhất những kẻ không biết giữ lời. Đại hỏa phượng, hiểu rồi, hiểu rồi. Nó thu hồi lửa trên thân, mổ ra một sợi lông rồi đẩy về phía Lục Châu. Lục Châu cầm sợi lông trong tay, nghi hoặc nhìn nó. Hải Loa nói, sư phụ, chỉ cần thiêu đốt sợi lông này, nó sẽ cảm nhận được và lập tức chạy đến. Lục Châu gật đầu, cất sợi lông hỏa phượng và đại di thiên đại. Đại hỏa phượng từ từ dương cánh, nhìn về phía tiểu hỏa phượng với vẻ lưu luyến không nỡ rời xa. Tiểu hỏa phượng nói líu ríu như một đứa nhỏ không hiểu chuyện, không cảm thấy xa rời mẹ là chuyện gì bi thương, cũng không biết cái gì là nỗi buồn ly biệt, nó chỉ biết vui vẻ kêu lên, ngươi đi được rồi. Lục Châu xua tay nói, đại hỏa phượng vỗ cánh, kêu lên một tiếng rồi biến mất ở phía chân trời. Đám người Tần Nhân Việt không nghe được Lục Châu và hỏa phượng nói cái gì, chỉ có thể dương mắt nhìn. Nguyên Lang hạ lệnh cho 48 kiếm khách và đám đệ tử Tần gia, dập lửa. Cố Ninh, Thương Ngôn và Phạm Trọng cũng nói, còn thất thần cái gì, mau hỗ trợ Tần gia dập lửa. Mấy trăm tu hành giả trẻ tuổi lập tức bay ra cùng đệ tử Tần gia dập hết hỏa diễm quanh hai đạo trường. Không bao lâu sau, đại hỏa dập tắt, đạo trường Bắc Sơn cháy đen một mảnh, khói xanh lượn lờ. Cũng may đạo trường Nam Sơn còn giữ được, có thể xây dựng lại, xem như là trong cái rủi có cái may. Dập lửa xong, đám người bay tới, đồng loạt cảm ơn Lục Châu. Tần Nhân Việt nói, may mà có Lục Huynh ở đây, nếu không hai đạo trường Tần gia đều xong đời. Phạm Trọng nói phụ họa, đại chân nhân xuất thủ đúng là không tầm thường. Ngay cả thánh thú cũng phải nhượng bộ lui binh, bội phục bội phục. Lục Châu xua tay nói, đều là việc nhỏ. Chúng ta ở chỗ này tu hành, đương nhiên phải thay ngươi xử lý. Tần Nhân Việt cảm động nói, đại ân của Lục Huynh, Tần gia ghi nhớ thật kỹ. Đám đệ tử Tần gia vốn còn để ý chuyện của Tần Mạch Thương, nhưng nay Lục Châu ra tay cứu giúp toàn bộ Tần gia, bọn hắn hoàn toàn kính phục. Hơn 3.000 đệ tử đồng thời không người nói, đa tạ đại chân nhân. Tiên, thu hoạch được 3.100 người thành kính lễ bái, ban thưởng 3.100 điểm công đức. Thịt mũi cũng là thịt, có điểm công đức thì không nên lãng phí. Lục Châu thản nhiên phất tay, biểu thị chuyện này không đáng nhắc tới. Thấy đại chân nhân không hề có vẻ tự cao tự đại mà chân nhân nên có, trước đó bọn họ còn cho rằng Tần chân nhân đi mời nhiều lần không được, đại chân nhân hẳn là rất lạnh lùng, xem ra đều là hiểu lầm. Đám người càng thêm tin phục. Tần Nhân Việt nghi hoặc nói, ta còn đang buồn bực không hiểu vì sao hỏa phượng lại đến đây. Vừa rồi thấy hỏa phượng hung mãnh như vậy, sao mới nói mấy câu đã đi rồi. Không đợi Lục Châu mở miệng, Tiểu Diên Nhi đã lên tiếng, đó là vì nó sợ sư phụ ta. Vừa nói nàng vừa sờ sờ tiểu hỏa phượng trên vai, kỳ thực ánh mắt mọi người đều đang dán vào tiểu hỏa phượng. Thương Ngôn kinh ngạc nói, ta biết rồi, hỏa phượng hẳn là đến tìm tiểu hỏa phượng nha. Ngụ ý chính là, tràng tai nạn này hình như là đại chân nhân mang đến. Phạm Trọng nhíu mày, ngữ khí uy nghiêm nói, chú ý cách dùng từ của ngươi, nếu ta không nhìn lầm thì chính là đại chân nhân hàng phục tiểu hỏa phượng, đại hỏa phượng thần phục nên mới rời đi, đúng đúng đúng. Thương Ngôn vỗ đầu, gật gù phụ họa, Tần Nhân Việt lại không cho chuyện này là quan trọng. Cho dù tai nạn này do Lục Châu mang tới thì sao? chẳng phải cũng đã yên ổn trở lại rồi à? Chủ yếu là, hắn còn thu hoạch được một giọt chân huyết của Hỏa Phượng, đám người này vừa lấy lòng đại chân nhân vừa chơi tâm cơ. Tên nào tên đấy đều là lão nhân tinh đạo hạnh rất cao, Tần Nhân Việt nói, giao tình giữa ta và Lục Huynh rất sâu, đừng nói là đạo trường Bắc Sơn, cho dù đưa luôn cả đạo trường Nam Sơn cho Lục Huynh cũng không thành vấn đề, ghê. Vỗ mông ngựa cấp cao thế này, đám người còn lại cũng phải cam bái hạ phong, Phạm Trọng bỗng nhiên nói, Tần chân nhân có được chân huyết thật khiến người ta ngưỡng mộ, bảo bối tốt như vậy, ngươi dám lấy đi trước mặt đại chân nhân sao? Nào ngờ Lục Châu lại nói, đó là Hỏa Phượng bồi thường cho các ngươi, lão phu sẽ không đoạt đồ của người khác, Phạm Trọng gật đầu, cũng đúng. Suy cho cùng tiểu Hỏa Phượng còn ở đây, muốn bao nhiêu tinh huyết cũng đều có, liếu ríu. Phù, tiểu Hỏa Phượng bay lên không trung, khè ra một đoàn hỏa diễm đánh về phía Phạm Trọng, Phạm Trọng hốt hoảng, lập tức lui về sau, lấy tinh bàn ra chống đỡ, đám người không khỏi mộng bức. Tiểu Hỏa Phượng đúng là nóng nảy nha, nói phun lửa là phun lửa, Tần Nhân Việt nói, không ngờ cũng có ngày ta nhìn nhầm. Con gà nhỏ này hóa ra lại là hậu duệ của thánh thú, hắn vừa nói xong, tiểu Hỏa Phượng lại quay đầu nhìn chằm chằm vào mặt hắn, Tần Nhân Việt, khụ, tiểu Hỏa Phượng khạc không ra lửa nữa, nghiêng người rơi xuống. Tiểu Di Nhi lập tức chụp lấy nó, mắng một tiếng, khoe khoang, Tần Nhân Việt thầm hô một tiếng, nguy hiểm quá, trong lòng, ngoài mặt thì cười nói, ta chỉ nói đùa thôi, đừng để trong lòng, Lục Châu quay đầu nói với mọi người, đạo trường Bắc Sơn đã bị hủy, chúng ta đến đạo trường Nam Sơn đi, đám người nghe vậy lập tức vui vẻ. Nhóm người tự do và các chân nhân theo chân Lục Châu bay về phía đạo trường Nam Sơn. Trong đạo trường, chuyện Hỏa Phượng tập kích đã kết thúc. Lục Châu nói, lão phu có một nghi vấn, mong các vị giải đáp giúp, thật không dám nhận, Lục chân nhân xin cứ việc hỏi, chúng ta biết gì đáp nấy. Thương Ngôn nói, người tự do đi khắp Cửu Liên, cho đến nay có rất nhiều người hiếu kỳ về vị trí của Thái Hư. Trong các ngươi có ai từng tìm tới Thái Hư chưa? Đám người lắc đầu, Tần Nhân Việt khẽ than. Vị trí Thái Hư thần bí khó lường, có khi lại nằm trong một đại huyễn trận nào đó, cường giả trong đó nhiều như mây, có thể cân bằng toàn bộ thiên hạ đương nhiên không phải là địa phương nhỏ, loại đại trận pháp này chỉ có thể được bố trí bên trong bí ẩn chi địa. Thương Ngôn gật đầu nói phụ họa, ta đồng ý với cách nói của Tần chân nhân, tu hành giả Cửu Liên mạo hiểm thăm dò bí ẩn chi địa, nhưng không có mấy người thật sự tìm được đến khu vực trung tâm, ta đã từng đến Kim Liên, Hồng Liên và Tử Liên, đều không phát hiện chút manh mối nào về Thái Hư. Cố Ninh cũng nói, ta đã đi qua Hắc Liên, Bạch Liên, cũng không phát hiện được gì nhiều. Nghe nói Hắc Tháp Bạch Tháp từng thực hiện một kế hoạch Thái Hư đại quy mô nhưng tổn thất nặng nề. Bọn hắn đến Thiên Khải chi trụ, tìm được một ít thổ nhưỡng nhưng gần như bị giết sạch. Phạm Trọng nói, ta thì nghĩ ngược lại. Thái Hư chưa chắc nằm trong bí ẩn chi địa, Lục Châu nhìn về phía Phạm Trọng. Mặc dù hắn không có ấn tượng tốt về người này nhưng dù sao đối phương cũng là đại chân nhân, bèn hỏi, ngươi có kiến giải như thế nào? Phạm Trọng nói, thật không dám giấu giếm, ta đã từng mất 13 năm 8 tháng để bay qua toàn bộ bí ẩn chi địa, trong đạo trường lặng ngắt như tờ, rất nhiều người muốn vượt ngang bí ẩn chi địa, nhưng đa số đều bỏ dở nửa chừng, hoặc chỉ có thể đi đường vòng để tránh né khu vực hạch tâm, người chân chính vượt ngang thì nhất định phải bay theo một đường thẳng, như đường kính của một hình tròn, mới có thể hiểu được bí ẩn bên trong. Lục Châu hiếu kỳ hỏi, nói như vậy, ngươi đã đi qua khu vực hạch tâm? Phạm Trọng gật đầu. Trong mắt tràn ngập tang thương và bất đắc dĩ, ta quả thật đã đi qua đó. Thiên Khải chi trụ ở khu vực trung tâm cao lớn hơn các thiên khải chi trụ khác gấp vạn lần. Ta vừa mò lại gần đã bị một cơn sóng gió càn quét ra, ngoài, sau đó rất nhiều thánh hung và thánh thú xuất hiện. Ta không thể không, khụ, giả chết, mới tránh thoát được một kiếp, ngươi đường đường là chân nhân mà cũng giả chết. Muốn giấu giếm đám thánh thú có khứu giác nhạy bén kia cũng không dễ dàng. Tần Nhân Việt cười nói. Đừng để ý tới tiểu tiết này. Phạm Trọng rõ ràng muốn tránh né, không, ta rất để ý, lỡ như sau này ta đi đến đó thì sao? Học chút kinh nghiệm từ ngươi vẫn tốt hơn. Tần Nhân Việt giả vờ không người muốn thỉnh giáo, trong lòng Phạm Trọng đã mắng Tần Nhân Việt một vạn lần, Lục Châu thì nghi hoặc hỏi, thiên khải chi trụ cũng khác nhau sao? Phạm Trọng gật đầu nói ra thật kỳ quái, nếu ánh sáng mặt trời mà xuất hiện ở bí ẩn chi địa thì sẽ nhìn thấy rõ ràng sự khác nhau giữa những cây trụ này. Chẳng hạn như thiên khải chi trụ gần Thanh Liên thì có màu thiên thanh, thiên khải chi trụ gần Kim Liên thì lại có màu vàng. Những cây trụ khác cũng thế, thần kỳ như vậy. Minh Thế Nhân kinh ngạc nói, Vu Chính Hải nhíu này, lão tứ, không lên tiếng cũng không ai nói đệ câm, đại sư huynh dạy phải, mọi người cứ tiếp tục. Minh Thế Nhân lui về sau, cung kính đứng đấm lưng bóp vai cho Vu Chính Hải, Tần Nhân Việt, hắn càng nhìn càng không hiểu nổi Ma Thiên Các, Chí Tôn tương lai sao lại không có chút mặt mũi nào thế, Lục Châu nói, tiếp tục đi, Phạm Trọng thấy Lục Chân Nhân đang dùng lực chú ý vào mình, cảm giác đây là cơ hội để thu hẹp khoảng cách với đối phương, bèn nói, đưa văn phòng tứ bảo đến, Tần Nhân Việt phất tay, đệ tử Tần gia cấp tốc mang bút, mực, giấy, nghiêng tới, Phạm Trọng nghiêm túc cầm bút lông lên, vừa vẽ vừa giải thích, giả thiết bí ẩn chi địa là một hình tròn, vừa vặn chia ra 12 canh giờ, Tần Nhân Việt xem thường nói, điều này cũ rích rồi, có thể nói chút luận điểm mới mẻ không, Phạm Trọng không để ý đến hắn, tiếp tục nói, chỗ trung tâm này chính là nhân định, hẳn là có ý muốn nói nhân định thắng thiên, thiên khải chi trụ ở giữa cũng mang cái tên này, khu vực hạch tâm trải dài bao nhiêu dặm ta cũng không biết, ta xuất phát từ Thanh Liên giới, mất 2 năm đi hết khu vực bên ngoài, tiến vào khu vực trung tầng thì hao phí 1 năm. Để đến được khu vực hạch tâm, ta phải bay mất 3 năm, gần thiên khải chi trụ, cây cối và dãy núi xung quanh đều cao hơn bên ngoài gấp 10 gấp trăm lần, tại đó, ta gặp phải thượng cổ thánh hung, dưới tình thế cấp bách ta đành phải ẩn thân trong ao phân hung thú. Ta nấp trong đó gần 3 tháng, né tránh đám hung thú tuần tra, chỉ tiếc ta không hiểu được thú ngữ, chờ khi đàn thú rời đi, ta lập tức trốn khỏi đó, mất thêm 6 năm nữa mới bay ra khỏi bí ẩn chi địa. Sau đó sử dụng phù văn thông đạo trở về Thanh Liên giới, Tần Nhân Việt vốn định chế giễu, nhưng thấy biểu tình nghiêm túc của hắn nên cũng chẳng còn hứng thú nói móc, chân nhân cũng là người, gặp phải thánh hung thì trốn trong ao phân cũng chẳng có gì phải xấu hổ. Nếu đổi lại là hắn, chưa chắc hắn làm tốt được như Phạm Trọng, Lục Châu nói, bí ẩn chi địa còn có thượng cổ thánh hung, theo lý thuyết, sau khi đại địa tách ra thì đám thánh hung không chết cũng bị thương, con nào còn sống sót cũng đều ẩn cư trong thái hư mới đúng. Bí ẩn chi địa cũng có thượng cổ thánh hung. Về sau nơi này chỉ còn lại những con thánh hung có trí tuệ và lực lượng cao hơn đám thánh thú, Phạm Trọng lại nói, ta còn muốn nói cho Lục Huynh biết một bí mật nhỏ, xưng hô của hắn đã từ Lục Chân Nhân biến thành Lục Huynh, người tự do của Phạm gia ta đã nhìn thấy Trọng Minh Điểu tại Bạch Liên giới, Phạm Trọng truyền âm nhập mật cho Lục Châu, người khác không hề nghe được, Lục Châu hơi kinh ngạc nhìn Phạm Trọng. Ngày hôm đó Lục Châu dùng thần thông thiên thư mới thấy được Trọng Minh Điểu, không ngờ trùng hợp người tự do của Phạm gia cũng đang ở đó, chuyện xảy ra khi nào? Lục Châu hỏi, cùng lúc với chuyện của Tần Nại Hà, Tần Nhân Việt, chấm hỏi, Lục Châu gật đầu, thời gian rất ăn khớp, Phạm Trọng lại nói, Trọng Minh Điểu tuy không so được với Thánh Hung nhưng nó là hậu duệ của đám hung thú Thái Hư, con Trọng Minh Điểu này vừa trưởng thành, nếu người tự do của ta không nhìn lầm, thực lực của nó là cấp thánh thú. Nó xuất hiện ở đó có ý nghĩa rất sâu xa, Lục Châu nghĩ tới Lam Hy Hòa. Nàng chính là người trong Thái Hư. Thái Hư rốt cuộc ở đâu? Tần Nhân Việt nói hồi lâu vẫn không biết rõ Thái Hư ở chỗ nào. Ngươi vượt ngang bí ẩn chi địa đương nhiên khiến người kính nể, nhưng vẫn không tìm được Thái Hư nha, đám người thở dài. Phạm Trọng lắc đầu nói, cân bằng giả tạo ra hồng tuyến cấm chân nhân vượt qua, có thể thấy bên trong Thái Hư có vật gì đó cảm ứng được sự tồn tại của chân nhân. Trước kia lúc ta bay ngang bí ẩn chi địa đều phải tự phong bế một mệnh cách của mình. Tần Nhân Việt giơ ngón cái lên. Đủ nhẫn tâm nha, Phạm Trọng kiêu ngạo nói, tuy ta không tìm được Thái Hư, nhưng ta có thể khẳng định. Thái Hư nhất định ở trong bí ẩn chi địa, sao lại chắc chắn như vậy? Lục Châu nghi hoặc hỏi. Cho dù là Lục Châu cũng không dám nói chắc như thế, Phạm Trọng đáp, tuy ta nghe không hiểu thú ngữ, nhưng ta hiểu được tiếng người. Có một lần hung thú dùng tiếng người trò chuyện với nhau, ta nghe được một câu, Thái Hư vốn chưa từng rời đi, ngày trở về cũng là ngày Thái Bình thịnh thế. Trong đạo trường lặng ngắt như tờ, Thái Hư vẫn luôn ở tại bí ẩn chi địa. Đó là những điều ta nghe được, Tần Nhân Việt hận không thể nhấn Phạm Trọng xuống đất đánh cho một trận tơi bời, nhưng chỉ có thể nhìn lại, Lục Châu cũng không ngờ Phạm Trọng lại trải qua nhiều chuyện như thế,